Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Thân Mèo Kể Chuyện. Mèo xin được gửi tới các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Trang Rể Chiến Thần của tác giả Tiếu Ngạo Dư Sinh. Như cảm nhận được ánh mắt rực cháy của Võ Sương, Dương Chấn nhíu mày nhìn qua, quả nhiên thấy ngay ánh mắt Võ Sương đầy sự tham lam, đôi mắt nhìn chằm chằm vào kiếm thiên tử trong tay anh. Dương Chấn thầm nghĩ trong lòng, không tốt rồi. Bị cao thủ cấp bậc đỉnh cao như Võ Sương nhắm trúng, đây không phải là chuyện tốt, nhưng chẳng mấy chốc anh lại bình tĩnh lại. Võ Sương sớm đã nhắm vào anh rồi, thậm chí còn muốn anh chết. Cho dù hiện tại có bị nhắm trúng kiếm thiên tử thì cũng chẳng có gì to tát. Võ Sương, trò khôi hài này đến lúc kết thúc rồi. Lúc này Ngô Hùng Bá bỗng lên tiếng nói. Võ Sương cười lạnh một tiếng. Kết thúc ư? Được thôi, chỉ cần ông giao tên kia cho tôi, bây giờ tôi sẽ đưa người của Thiên Hải Tông rời đi. Nếu có được kiếm thiên tử, cho dù tạm thời bỏ qua ân oán với phủ thành chủ thì có sao chứ? Võ Sương đã bước vào thiên cảnh thất phẩm sơ kỳ, bán bộ nhiều năm nay, vẫn luôn chờ đợi một cơ hội. Hôm nay ông ta cảm nhận được một cơ hội này trên kiếm thiên tử. Nếu có thể có được kiếm thiên tử, ông ta nắm chắc được 80% có thể thành công tiến vào được thiên cảnh thất phẩm trong vòng 3 tháng. Có thể tiến vào thượng giới giới cổ võ tu hành. Đây chính là ước mơ của ông ta. Hiện tại kết giới giữa trung giới giới cổ võ và giới thế tục đã bắt đầu rạn nứt. Không bao lâu nữa sẽ hoàn toàn dung hòa với thế giới thế tục. Đến lúc đó, linh khí tân thế giới sẽ giảm mạnh so với linh khí ở trung giới giới cổ võ ban đầu. Khi đó, cho dù có muốn đột phá nữa cũng càng khó hơn. Ngô Hùng Bá sao lại không hiểu được tâm tư của Võ Sương chứ? Ông ta cười lạnh một tiếng. Dương Chấn là khách quý của tôi, muốn tôi giao cậu ấy cho ông là một chuyện không thể. Võ Sương tức giận. Ngô Hùng Bá, ông thật sự muốn quyết chiến một trận với Thiên Hải Tông tôi sao? Ngô Hùng Bá lạnh lùng nói. Không phải tôi, mà là ông đang hăm dọa người khác, muốn sống chết với tôi. Hôm nay tôi sẽ cược sống chết ở đây. Muốn đưa Dương Chấn rời khỏi phủ thành chủ là không thể. Trừ khi bước qua xác tôi. Ông ta vừa dứt lời, một luồng khí thế đã bùng nổ từ trong người ông ta. Đôi mắt Võ Sương đầy vẻ nặng nề trước nay chưa từng có. Ông ta không ngờ Ngô Hùng Bá lại vì Dương Chấn mà lại muốn đối đầu sống chết với ông ta. Vừa nãy, ông ta và Ngô Hùng Bá đã giao chiến cả trăm hiệp, cũng thăm dò căn cơ của nhau. Có thể nói thực lực hai người không phân cao thấp. Nếu thực sự sống chết một trận, ai sống ai chết cũng khó biết được. Tuy Võ Sương muốn để Thiên Hải Tông lật đổ địa vị phủ thành chủ tại Bạch Hổ Thành, nhưng tự mình cũng biết. Một khi hai thế lực lớn bùng nổ, một trận tử chiến đến cuối cùng cũng chỉ lưỡng bại câu thương. Trước mặt vẫn chưa phải lúc quyết chiến sống còn. Suy nghĩ một lúc, Võ Sương nhìn chằm chằm Ngô Hùng Bá nói, ông và tôi có giao chiến nữa thì cũng chẳng có ý nghĩa gì. Chỉ bằng chúng ta đổi cách khác để kết thúc chuyện hôm nay đi. Ngô Hùng Bá nhíu mày, nhưng vẫn nói. Ông nói xem. Võ Sương nói, sức chiến đấu mà Dương Chấn thể hiện rất mạnh thế nào, chúng ta đều biết rõ. Có thể nói thực lực của cậu ta không kém mấy vị trưởng lão Thiên Hải Tông tôi. Ngô Hùng Bá nhíu chặt mày. Tuy đối phương vẫn chưa nói hết, nhưng ông cũng mơ hồ đoán được gì đó. Võ Sương nói tiếp. Cứ để Dương Chấn đấu với tứ trưởng lão Lê Nguyên Thanh của Thiên Hải Tông tôi một trận. Nếu Lê Nguyên Thanh thắng, ông giao Dương Chấn cho tôi. Thế nào? Ngô Hùng Bá cười lạnh. Võ Sương, ông không còn mặt mũi gì sao? Dương Chấn nhỏ tuổi cỡ nào? Lê Nguyên Thanh bao nhiêu tuổi? Ông bảo bọn họ đánh một trận định thắng thua ư? Theo tôi biết thiên phú võ đạo của con trai ông rất xuất chúng, lại cùng tuổi với Dương Chấn. Chỉ bằng để con trai ông đánh một trận với Dương Chấn, chỉ cần con trai ông có thể thắng, Dương Chấn có thể để ông đưa đi. Ánh mắt Võ Sương chợt lạnh. Con trai ông ta như thế nào, ông ta biết rõ hơn ai hết. Giữa những người cùng tuổi có lẽ có thể xem là thiên tài võ đạo, nhưng so với Dương Chấn thì quả thực là rác rưởi. Phải biết là sức chiến đấu mà Dương Chấn thể hiện vượt xa võ giả đồng trang lứa, đã đạt đến cao thủ đỉnh cao ở tuổi như ông ta. Võ Sương nói, Ngô Hùng Bá, ông nói như vậy thì không thú vị gì cả, sức chiến đấu của Dương Chấn mạnh mẽ thế nào, có thể thấy rõ. Để người cùng lứa với đấu với cậu ta chẳng phải là tự đâm đầu vào đường chết sao? Ngô Hùng Bá cười lạnh. Thì ra ông cũng tự biết nhỉ. Biết con trai ông là phế vật, không phải đối thủ của Dương Chấn. Dù sao tôi cũng đã nói rồi, muốn đưa Dương Chấn rời khỏi đây, trừ khi tôi chết. Thấy Ngô Hùng Bá vì Dương Chấn mà làm đến bước này, ai ai ở đây cũng đều kinh sợ. Ngay cả Dương Chấn cũng rất bất ngờ, chỉ cảm thấy trong lòng ấm áp. Mặc dù biết Ngô Hùng Bá bảo vệ anh như vậy, cũng có lợi ích khác, nhưng lại không quá đáng như những người khác, cho anh cảm giác tôn trọng và cảm hoàn toàn tự do. Dương Chấn cũng hiểu rõ chuyện hôm nay, muốn thiện e là không thể. Nghĩ đến đây anh bỗng lên tiếng nói. Võ Tổng Chủ, lời vừa nãy của ông là thật sao? Lời này vừa thốt lên, tất cả mọi người đều kinh sợ nhìn Dương Chấn. Anh mắt võ xương nhìn Dương Chấn chằm chằm nói. Tôi đường đường là Tông Chủ Thiên Hải Tông, chẳng lẽ lại lừa gạt cậu trước mặt nhiều người như vậy sao? Chỉ cần cậu dám đấu một trận với tứ trưởng lão Lê Nguyên Thành của Thiên Hải Tông tôi, nếu cậu thắng, tôi lập tức đưa người của Thiên Hải Tông rời đi. Sau này tuyệt đối không gây rối với cậu. Dương Chấn hỏi ngược lại. Thắng bại trong lời của Võ Tông Chủ phân định thế nào? Võ Sương nói, chỉ cần cậu có thể chém giết Lê Nguyên Thành, xem như cậu thắng. Nhưng cậu yên tâm, tôi sẽ không để Lê Nguyên Thành giết cậu. Chỉ cần cậu không còn sức chiến đấu, thì xem ra cậu xua. Thế nào? Dương Chấn lớn tiếng nói. Được, tôi đồng ý. Thấy anh đồng ý, Ngô Hùng Bá lập tức biến sắc vội nói. Dương Chấn, cậu đừng kích động. Lê Nguyên Thành tương đương với cao thủ bán bộ thiên cảnh thất phẩm sơ kỳ. Trong trận chiến vừa nãy, ông ta còn chưa dùng hết toàn bộ thực lực. Võ Sương vội nói. Ngô Hùng Bá, Dương Chấn đã đồng ý rồi. Ông đừng có xen vào việc của người khác. Ông! Ngô Hùng Bá tức giận không thôi, nhưng cũng không phản bác được gì. Dù sao cũng là bản thân Dương Chấn đồng ý. Ngô Hùng Bá cũng biết rõ, không có cách nào thay đổi. Vì thế nói với Dương Chấn. Dương Chấn, cẩn thận. Dương Chấn gật đầu. Ngô Thành Chủ yên tâm. Ngô Hùng Bá gật đầu, không nói gì thêm. Võ Sương khẽ nhếch miệng, chỉ cần Dương Chấn đồng ý là được. Lê Nguyên Thanh mạnh thế nào ông ta biết rất rõ. Dương Chấn chỉ dựa vào một binh khí muốn giết Lê Nguyên Thanh căn bản là chuyện không thể. Thoáng chốc, ánh mắt tất cả mọi người đều tập trung nhìn Dương Chấn và Lê Nguyên Thanh. Bên phe cánh Thiên Hải Tông, ánh mắt Tiêu Thanh Vân vô cùng nặng nề. Không ai chú ý đến ánh mắt ông ta còn có chút lo lắng. Dương Chấn lạnh lùng nhìn chằm chằm Lê Nguyên Thanh ở phía đối diện, lạnh giọng nói. Tôi cũng muốn xem. Sau khi mất đi linh khí, ông còn có thể dùng được mấy phần thực lực. Ánh mắt Lê Nguyên Thanh lạnh đến run người, vẻ mặt hung hăng nói. Nhóc con, có phải cậu nghĩ làm gãy linh khí của tôi thì đã nắm chắc được phần thắng rồi không? Ông ta vừa mới dứt lời, một luồng khí thế kinh khủng đã bùng nổ trong cơ thể ông ta. Chỉ thấy trên cánh tay trái của ông ta có một luồng sát khí đáng sợ vây quanh. Lúc này Dương Chấn biến sắc, trong lòng như khẽ run. Còn chưa giao đấu thì anh đã cảm thấy được sức mạnh không thể địch nổi trên cánh tay trái của Lê Nguyên Thanh rồi. Ngô Hùng Bá cảm nhận được luồng khí thế hùng mạnh bỗng chốc tỏa ra trên cánh tay trái của Lê Nguyên Thanh, vẻ mặt lập tức thay đổi. Còn bên phe cánh Thiên Hải Tông, thấy cả Võ Sương cũng có chút kinh ngạc. Rõ ràng ngay cả tông chủ như ông ta cũng không ngờ được. Lê Nguyên Thanh lại che giấu bản lĩnh. Chỉ dựa vào khí thế tỏa ra trên người Lê Nguyên Thanh đã đứng trên đỉnh cao trung giới dưới cổ võ rồi. Chỉ khác là với cao thủ cấp bậc như Võ Sương và Ngô Hùng Bá, bọn họ thuộc về kiểu thực lực dựa vào chính bản thân, thì Lê Nguyên Thanh lại dùng một loại bí thuật hùng mạnh nào đó. Bí thuật càng mạnh thì tác dụng phụ sẽ càng lớn. Lúc này cánh tay trái của Lê Nguyên Thanh đã to hơn hẳn, trên tay đầy rẫy các đường vân. Vẻ mặt ông ta vô cùng hung tợn nhìn Dương Chấn nói. Nhóc con, tôi sẽ xé xác cậu thành từng mảnh. Dương Chấn bỗng cảm thấy có chút tuyệt vọng. Cậu đã dùng hết sức chiến đấu mạnh nhất. Nhưng giữa anh và cao thủ đỉnh cao vẫn còn khoảng cách không hề nhỏ. Thực lực hiện tại của Lê Nguyên Thanh không hề kém cao thủ đỉnh cao, thậm chí còn mạnh hơn. Dương Chấn chỉ dựa vào thủ đoạn hiện tại thì căn bản không thể làm gì được Lê Nguyên Thanh. Lê Nguyên Thanh, nói thế nào thì ông cũng là trưởng lão của Thiên Hải Tông, giao phong với một tiểu bối, lại còn dùng bí thuật. Vẻ mặt Ngô Hùng Bá tức giận nhìn Lê Nguyên Thanh chằm chằm. Lê Nguyên Thanh cười nhạo một tiếng, đôi mắt tàn nhẫn cay độc, bỗng nhìn sang Ngô Hùng Bá, nghiến răng, nói. Ngô Thành Chủ, ông đã đồng ý để tôi và thằng nhóc này tử chiến một trận thì ông nên im miệng lại đi. Nếu nhàn rỗi, không có gì làm thì thách đấu với tông chủ chúng tôi đi. Ông nói gì? Ngô Hùng Bá lập tức nổi giận, sát ý bùng nổ khắp người. Võ Xương động chân, lập tức một luồng khí thế bùng nổ quát lớn. Ngô Hùng Bá, ông vẫn còn muốn giao đấu với tôi sao? Ngô Hùng Bá tức đến run người. Lê Nguyên Thành lại dám nói với ông ta như vậy. Ông ta không phải e sợ Võ Xương, mà nếu giao đấu với Võ Xương căn bản chẳng có ý nghĩa gì. Ai không làm gì được ai, trái lại, bởi vì giao đấu với Võ Xương nên sẽ không thể bám sát được trận chiến của Dương Chấn và Lê Nguyên Thanh. Lê Nguyên Thanh cười nhạo nhìn Ngô Hùng Bá, sau đó lại nhìn Dương Chấn nhèo mắt nói. Nhóc con, nếu bây giờ cậu quỳ xuống dập đầu xin thua với tôi sẽ tha cho cậu một mạng, thế nào? Ánh mắt Dương Chấn đầy sát ý, nhìn chằm chằm Lê Nguyên Thanh nói. Ông là cái thá gì chứ? Mà dám nói lời như vậy. Ông vừa quát xong, luồng sức mạnh hồng hoang như đã ngủ say trong thân thể anh dần dần tuôn ra. Hai mắt anh lập tức đỏ rực, vẻ mặt cũng dần trở nên hung hăng. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi, khí thế trên người anh đã tăng lên đến thiên cảnh đỉnh cao của lục phẩm. Ánh mắt Lê Nguyên Thanh đầy sát ý. Một thiên kiêu võ đạo đáng sợ như vậy, nếu hôm nay không chết, tương lai chắc chắn sẽ trở thành kẻ tử địch lớn nhất. Dương Chấn bỗng ngửa mặt lên trời hét lớn, đôi mắt đỏ như máu bỗng chốc biến thành màu đỏ tươi, gương mặt cũng trở nên hung tợn. Vẫn chưa đủ. Dương Chấn nghiến chặt răng, anh từ tăng sức chiến đấu lên thêm một chút nữa, nhưng dùng hết sức lực cũng không thể đạt đến cấp bậc như Lê Nguyên Thanh. Nếu ngay cả Lê Nguyên Thanh cũng không giết được thì ngày mai đến Hợp Hoan Tông sao có thể cứu được Tần Nhã và con gái đây? Vẻ mặt Dương Chấn không cam tâm. Hai hàng lệ màu hồng chảy xuống. Tu vi võ đạo của anh đã đạt đến kết đan kỳ, có thể sánh với cao thủ thiên cảnh ngũ phẩm và lục phẩm. Chẳng lẽ bản thân không thể đột phá đến nguyên anh kỳ thì không thể có được thực lực của thiên cảnh thất phẩm sao? Nhưng anh mới đột phá đến kết đan kỳ chưa được bao lâu, sao có thể lập tức đột phá được nguyên anh kỳ đây? Nếu đã không có cách đạt đến nguyên anh kỳ, vậy chỉ đành dùng đan dược bổ sung thôi. Nghĩ đến đây, Dương Chấn không hề do dự, lập tức lấy một vốc Long Hổ đan liên tục nuốt xuống. Cảnh tượng này lập tức khiến mọi người ở đây sững sờ. Dương Chấn vậy mà lại dùng nhiều đan dược như vậy trong một lần. Rốt cuộc anh là người gì vậy? Tại sao có thể có được nhiều đan dược như vậy? Ngay cả ở trung giới giới cổ võ cũng chẳng có là bao nhiêu thầy luyện đan. Đương nhiên đan dược cao cấp cũng không có nhiều. Long Hổ đan mà Dương Chấn dùng lúc nãy vừa nhìn là biết là loại cao cấp bất phàm. Chẳng lẽ sau lưng tên nhóc này thật sự có một ma tu thực lực hùng mạnh sao? Nghĩ đến đây, ánh mắt sát ý Lê Nguyên Thanh lại càng nặng nề. Bên phe cánh Thiên Hải Tông, vẻ mặt Tiêu Thanh Vân đầy vẻ lo lắng. Không ai biết ông ta đang nghĩ gì. Võ Sương bỗng nhìn Tiêu Thanh Vân hỏi. Tam trưởng lão, ông cảm thấy cái tên đến từ giới thế tục này có thể kiên trì được bao lâu? Tiêu Thanh Vân vô cảm nói. Nhiều nhất là một phút. Võ Xương cười lớn lên tiếng nói. Có thể đè ép Lê Nguyên Thanh đến mức này. Cậu ta thật sự có thể kiên trì được một phút trong tay Lê Nguyên Thanh thì đúng là không tệ. Vẻ mặt Ngô Hùng Bá nặng nề, hai mắt nhìn chằm chằm Dương Chấn. Với thực lực của Dương Chấn thể hiện lúc này càng mạnh, ông ta càng cảm thấy đáng tiếc. Gần như không cần nghi ngờ, một khi cho Dương Chấn đủ thời gian, Dương Chấn chắc chắn sẽ trưởng thành, lợi hại đến đáng sợ. Chỉ là thực đáng tiếc, đối thủ của anh lại là Lê Nguyên Thanh, là cao thủ đỉnh cao. Sau khi dùng bí thuật thì có thể miễn cưỡng tăng thực lực lên đến thiên cảnh sơ kỳ thất phẩm bán bộ. Dương Chấn nuốt thêm hơn 5 viên Long Hổ đan. Xong rồi luồng khí thế bỗng bùng nổ từ trong thân thể anh, như muốn đâm thủng cả người anh. Đau đớn như kim châm khiến Dương Chấn có cảm giác sống không bằng chết, nhưng anh vẫn cố nhịn không để bản thân ngã xuống. Nếu không bị buộc đến bước này, sao anh có thể dùng đến thủ đoạn mạo hiểm như vậy để nâng cao thực lực chứ? Anh vội vàng sử dụng chiến thần quyết điên cuồng hấp thụ năng lượng của Long Hổ Đan. Khí thế trên người anh cũng bắt đầu dâng cao. Ồ, Lê Nguyên Thanh cảm nhận được khí thế trên người Dương Chấn mạnh mẽ không ngừng, vẻ mặt lập tức thay đổi, khó tin mà nói. Sao có thể chứ? Ông ta phải dùng bí thuật mới có thể nâng cao thực lực đến mức này. Tại sao Dương Chấn cũng có thể nâng cao thực lực được đến mức này chứ? Bí thuật ông ta sử dụng, nói đúng hơn là cấm thuật, một khi dùng đến thì sẽ phải trả một cái giá rất đắt. Nhưng vì để giết chết Dương Chấn, ông ta không thể không làm như vậy. Bây giờ Dương Chấn cũng nâng cao thực lực đến cấp bậc của ông ta, có thể tưởng tượng được ông ta căm hận thế nào. Nhóc con, cậu đúng là đáng chết. Lê Nguyên Thành nghiến răng nghiến lợi nói, đạp mạnh xuống đất, mặt đất vang lên một tiếng bịch rất lớn, lập tức nứt ra, bóng dáng ông ta thoáng chốc đã xuất hiện trước mặt Dương Chấn. Chết đi cho tôi! Lê Nguyên Thành giống lớn, cánh tay trái to hơn gấp đôi bỗng chốc giáng xuống đầu của Dương Chấn. Lúc này tất cả mọi người đều nín thở, tập trung nhìn cảnh tượng trước mắt. Giây tiếp theo, cảnh tượng khiến tất cả mọi người kinh sợ đã xảy ra. Chỉ thấy Dương Chấn chắn ngang hai tay trước ngực. Nắm đấm của Lê Nguyên Thanh nặng nề giáng xuống hai cánh tay anh. Sau đó tiếng xương rạn nứt vang lên, hai cánh tay Dương Chấn lập tức bị gãy. Thân thể anh trực tiếp bị đẩy lùi ra sau mười mấy bước. Dương Chấn! Thấy Dương Chấn bị Lê Nguyên Thanh đánh gãy hai cánh tay, vẻ mặt Ngô Hùng Bá lập tức thay đổi. Chân di chuyển muốn lao đến bảo vệ Dương Chấn. Ngô Hùng Bá! Võ Sương giống giận lập tức chặn đường Ngô Hùng Bá. Trừ phi Ngô Hùng Bá đánh bại ông ta, nếu không không thể cứu được Dương Chấn. Ngô Hùng Bá lạnh giọng nói. Võ Sương, tha cho Dương Chấn một con đường sống, tôi có thể chắp tay nhường Bạch Hổ Thành. Vừa dứt lời, mọi người ở đây đều kinh ngạc. Ngô Hùng Bá vì cứu Dương Chấn mà nguyện ý giao lại Bạch Hổ Thành. Ông ta là thành chủ của Bạch Hổ Thành, một khi nhường lại Bạch Hổ Thành, ông ta xem như là thành chủ được hay sao? Ngay cả Võ Sương cũng ngây người, ông ta thực sự không thể ngờ được, Ngô Hùng Bá sẽ vì một nhân vật nhỏ mà có thể làm ra chuyện như vậy. Nhưng cũng chỉ trong thoáng chốc, ông ta nhanh chóng định thần lại. Hiện tại kết giới giữa thế giới thế tục và trung giới giới cổ võ đang không ngừng biến mất. Không bao lâu nữa thì hai thế giới sẽ hoàn toàn dung hợp thành một. Đến lúc đó một nơi nhỏ như Bạch Hổ Thành thì có xem ra là gì chứ? Thật sự khi đến lúc đó, đừng nói là Bạch Hổ Thành mà các thế lực đỉnh cao của cả trung giới giới cổ võ cũng sẽ từ bỏ địa bàn ban đầu, sau đó bắt đầu tranh giành địa bàn ở thế giới mới rộng lớn hơn. Sau khi nghĩ rõ điểm này, Võ Sương cười lạnh nhìn Ngô Hùng Bá nói. Ông xem tôi là tên ngốc sao? Ngô Hùng Bá trợn tròn hai mắt, nhìn chằm chằm Võ Sương tức giận nói. Rốt cuộc ông muốn thế nào thì mới chịu tha cho Dương Chấn một con đường sống hả? Ông ta đã cược hết mọi thứ vào Dương Chấn. Đã đi đến bước đường này rồi, nhất định phải bảo vệ được tính mạng của Dương Chấn. Thế nhưng Võ Sương lại không nể mặt ông ta gì cả, cười lạnh nói. Không ngờ được, đường đường là thành chủ Bạch Hổ Thành ở trung giới giới cổ võ, lại vì một tên nhãi từ giới thế tục mà làm ra cái loại chuyện như vậy. Muốn tha cho cậu ta một con đường sống, cũng phải là không thể. Chỉ là yêu cầu của tôi, Ngô thành chủ làm được không? Ngô Hùng Bá cười lạnh nói. Có yêu cầu gì? Ông cứ việc nói đi. Vẻ mặt tươi cười của Võ Sương dần biến mất, nheo mắt nhìn chằm chằm Ngô Hùng Bá nói. Tôi muốn ông quỳ xuống cầu xin tôi. Chỉ cần ông có thể làm được, bây giờ tôi sẽ bảo Lê Nguyên Thanh tha cho cậu ta. Ông nói cái gì? Ngô Hùng Bá lập tức nổi giận, sát ý dày đặc quanh người, nhìn Võ Sương chừng chừng nói. Ông đừng có hiếp người quá đáng. Võ Sương tức giận nói. Tôi muốn ức hiếp ông ấy. Ông có thể làm gì được tôi? Thoáng chốc hai đại lão đỉnh cao của trung giới giới cổ võ đã đối chọi với nhau rồi. Toàn bộ không gian đều bị một luồng áp lực nặng nề che phủ. Ai ai có mặt ở đây cũng đều cảm thấy khó thở, có cảm giác như bị đè nặng khó chịu. Ngay lúc này, một âm thanh bỗng vang lên. Còn chưa đến đường cùng, các ông tranh chấp cái gì? Tất cả mọi người đều tập trung nhìn về phía phát ra âm thanh, thì thấy phía bên Thiên Hải Tông, Tam trưởng lão Tiêu Thanh Vân với vẻ mặt vô cùng bình tĩnh đang nhìn về một hướng khác. Mọi người đều nhìn theo hướng ông ta nhìn. Thoáng chốc đều sững sờ, chỉ thấy Dương Chấn vừa nãy mới bị một quyền của Lê Nguyên Thanh đánh gãy hai tay, lúc này cả người cuồn cuộn ma uy, mái tóc dài màu tím tung bay trong gió. Cánh tay của Lê Nguyên Thanh đang bị một tay của Dương Chấn nắm lấy, vẻ mặt ông ta vô cùng hung tợn. Chuyện này sao có thể? Hai tay cậu ta chẳng phải đã bị đánh gãy rồi sao? Sao còn có thể dùng tay đỡ lên một quyền của Lê Nguyên Thanh chứ? Đồ ngu, anh không nhìn thấy ma uy tỏa ra từ trên người của Dương Chấn sao? Tên này thế mà lại là một ma tu. Cái gì? Ma tu ư? Bỗng chốc tất cả mọi người ở đây đều ngây người. Ngay cả Ngô Hùng Bá lúc này cũng chừng chờ lớn mắt. Võ Sương sau khi kinh ngạc trong chốc lát cũng không nhịn được mà bật cười. Cười mãi đến cuối cùng ông ta lại nhìn Ngô Hùng Bá như nhìn một tên ngốc rồi nói. Ngô Hùng Bá, ông đường đường là thành chủ Bạch Hổ Thành mà lại bao che cho một tên ma tu. Ông đúng là lớn gan. Lần này Ngô Hùng Bá không nói gì thêm. Bởi vì ở trung giới giới cổ võ, ma tu chính là loại người mà ai ai cũng muốn đánh đuổi. Các thế lực đỉnh cao tự xưng là danh môn chính phái đều cho rằng ma tu không nên tồn tại trên đời này. Bọn họ cho rằng ma tu sẽ gây loạn trung giới giới cổ võ, phá vỡ thế cân bằng hiện tại, nhưng lại không thấy trong các danh môn chính phái bọn họ mới càng biến chất nhiều hơn. Dương Chấn sao lại là ma tu? Vẻ mặt Ngô Tử Kính khó tin nhìn về phía Dương Chấn. Lúc này khắp người Dương Chấn cuộn cuộn ma uy, hai mắt tối đen, vẻ mặt hung tợn. Có lẽ Lê Nguyên Thanh bị anh túm lấy tay thì lúc này vẻ mặt vô cùng kinh ngạc và sợ hãi. Khi ông ta cố gắng muốn rút tay về thì lại phát hiện căn bản không thể thoát khỏi. Tay Dương Chấn giống như một cái mỏ kẹp đang giữ chặt tay ông ta, khiến ông ta không thể thoát ra nổi. Chuyện này càng khiến ông ta sợ hãi trong lòng. Vừa nãy Dương Chấn mới bị ông ta đánh gãy hai tay. Sao đột nhiên lại có sức mạnh kinh khủng như vậy được chứ? Sức mạnh này e rằng ngay cả cao thủ đỉnh cao như Võ Sương và Ngô Hùng Bá cũng chưa chắc so được. Lê Nguyên Thành biết rõ nếu ông ta không thoát khỏi, một khi Dương Chấn phản công, ông ta sẽ thất bại rất thảm. Lúc này Ngô Hùng Bá lớn tiếng nói, Thành, giết cậu ta cho tôi! Tứ trưởng lão giết anh ta! Tứ trưởng lão giết anh ta đi! Thoáng chốc các cao thủ Thiên Hải Tông ở đây đều giống lớn, ngay cả cao thủ của Bạch Hổ Thành cũng tức giận nhìn Dương Chấn chằm chằm. Chỉ hận không thể tự tay giết chết anh. Đây chính là địa vị của ma tu ở trung giới giới cổ võ. Chính vì như vậy nên trung giới giới cổ võ không có nhiều ma tu. Và cho dù có cũng đã sớm trốn đi, chỉ sợ bị phát hiện. Nếu không phải Ngô Hùng Bá thì những cao thủ Bạch Hổ Thành này cũng sẽ cùng hô hoán theo các cao thủ Thiên Hải Tông rồi. Thế nhưng Lê Nguyên Thanh bị Dương Chấn nắm chặt quyền cũng gấp gáp muốn khóc đến nơi rồi. Ông ta đã dùng hết sức mình cũng không thể thoát khỏi tay của Dương Chấn. Bảo ông ta giết Dương Chấn, căn bản giết không nổi. Ông ta không phải tên ngốc. Lúc trước nắm chắc 100% giết chết được Dương Chấn, nên mới ra tay. Nhưng bây giờ ngay cả thoát khỏi giam cầm của Dương Chấn cũng làm không được, thì nói gì đến chuyện giết Dương Chấn đây? Bây giờ ông ta chỉ muốn mau chóng thoát khỏi khống chế của Dương Chấn, sau đó trốn thật xa. Ai muốn giết Dương Chấn thì tự mình mà giết. Thế nhưng Dương Chấn như thể không nghe thấy lời của Lê Nguyên Thanh. Tay phải đang nắm chặt tay Lê Nguyên Thanh, một luồng hơi thở dần dần tràn ngập quanh người anh, giống như có một Dương Chấn khác muốn nắm giữ lấy thân thể này vậy. Dương Chấn nghiến chặt răng cố gắng khống chế cảm xúc của bản thân, không để ma khí nắm quyền khống chế. Ngay lúc anh bị Lê Nguyên Thanh đánh gãy hai tay, lúc bị đánh bay đi, một luồng ma khí thần bí từ trong kiếm thiên tử tuồn ra, xâm nhập vào thân thể anh. Luồng ma khí này như một ngọn lửa, khiến ma khí ngủ say trong cơ thể anh bỗng chốc bùng nổ. Dành con, mau buông tay! Lê Nguyên Thanh cắn răng nói. Vì mặt mũi nên không dám lớn tiếng, chỉ có thể nhỏ giọng khều khào. Võ Sương đang nhìn chằm chằm bên này, thấy Lê Nguyên Thanh chần chừ không chịu ra tay với Dương Chấn, cuối cùng cũng biết được gì đó. Khi ông ta phát hiện ra vẻ mặt Lê Nguyên Thanh đau đớn khổ sở dãy giụa nhưng không thể thoát khỏi, thì sắc mặt ông ta lập tức thay đổi. Mãi đến lúc này ông ta mới ý thức được không phải Lê Nguyên Thanh không chịu ra tay giết Dương Chấn, mà là ông ta căn bản không làm được. Bên dưới phủ thành chủ, các cao thủ Thanh Bạch Hổ đều trừng lớn mắt nhìn. Sức chiến đấu của Dương Chấn thể hiện hoàn toàn ngoài sức tưởng tượng của họ. Anh có thể đấu với tứ trưởng lão của Thiên Hải Tông là đã khiến người ta kinh ngạc rồi, nhưng không ngờ bây giờ còn có thể trấn áp cả Lê Nguyên Thanh. Dành con, buông tay. Vẻ mặt Lê Nguyên Thành vô cùng kinh sợ, sức mạnh khổng lồ từ cánh tay của Dương Chấn khiến trong lòng ông ta thực sự sợ hãi. Ai có thể nói cho tôi biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì không? Tại sao tứ trưởng lão Thiên Hải Tông lại hô lên buông tay vậy? Trong thành Bạch Hồ có một vài võ giả tu vi khá thấp vẫn chưa hiểu rõ chuyện gì, không nhịn được lên tiếng hỏi. Một cao thủ thiên cảnh lục phẩm hậu kỳ đứng bên cạnh ngẩng đầu nhìn lên trời, vẻ mặt nặng nề nói. Bởi vì lúc này sức chiến đấu của Dương Chấn đã vượt qua Lê Nguyên Thanh rồi. Sao có thể chứ? Lê Nguyên Thanh là tứ trưởng lão của Thiên Hải Tông, thực lực thiên cảnh lục phẩm đỉnh cao. Dương Chấn chỉ là một người trẻ tuổi chưa đến 30, sao có thể là đối thủ của Lê Nguyên Thanh chứ? Sự thật là như vậy rồi. Nếu không Lê Nguyên Thanh tại sao lại bảo Dương Chấn buông tay? Đây không phải là trọng điểm. Trọng điểm là Dương Chấn là một ma tu. Anh ta coi như xong rồi. Thành chủ Ngô Hùng Bá biết thân phận ma tu của anh ta rồi thì chắc chắn sẽ không bảo vệ anh ta nữa. Mọi người bàn luận ồn ào, gần như tất cả mọi người đều nghĩ Dương Chấn coi như xong rồi. Thân phận ma tu ở trung giới giới cổ võ chính là kiểu người ai ai cũng đánh đuổi. Huống chi Ngô Hùng Bá còn là thành chủ. Nếu biết được thân phận của Dương Chấn rồi mà vẫn còn muốn bảo vệ anh đến cùng thì người của trung giới giới cổ võ sẽ nhìn ông ta như thế nào? Lúc này ánh mắt tất cả mọi người đều tập trung vào Dương Chấn. Mái tóc dài màu tím của anh tung bay, ma lực sôi sục khắp người, tựa như có một đại ma đầu đến từ Ma Uyên vậy. Vẻ mặt võ xương vô cùng nặng nề, thân là đại lão đứng trên đỉnh cao ở trung giới giới cổ võ. Đương nhiên ông ta có thể cảm nhận được rõ ràng khí thế trên người của Dương Chấn lúc này mạnh đến nhường nào. Có thể nói không hề kém so với cấp bậc cao thủ như ông ta. Ngô Hùng Bá đứng một bên vẻ mặt cũng nặng nề chưa từng thấy. Thân là thành chủ của thành Bạch Hồ, ông ta biết rất rõ một ma tu xuất hiện sẽ khiến trung giới giới cổ võ kinh động đến nhường nào. Nếu là lúc trước, ông ta sẽ không do dự bảo vệ Dương Chấn. Nhưng bây giờ thì ông ta lại do dự. Biết rõ thân phận ma tu của Dương Chấn nếu vẫn còn giúp đỡ thì sẽ đứng về phía đối lập với tất cả các cao thủ ở trung giới giới cổ võ. Ngô Hùng Bá, đây là người mà ông muốn bảo vệ đến cùng sao? Võ Sương nhìn Ngô Hùng Bá khẽ nhếch miệng châm chọc, khiêu khích nói. Tôi lại rất muốn biết, bây giờ ông còn muốn bảo vệ cậu ta nữa không? Ngô Hùng Bá không nói gì, vẻ mặt nặng nề nhìn Dương Chấn chằm chằm. Lúc này hai mắt Dương Chấn tối đen, gương mặt có vẻ đau khổ. Tay anh tựa như một cái kìm kẹp chặt cổ tay của Lê Nguyên Thành. Ma khí không ngừng tuôn trào trong người anh, sát khí bừng bừng, khiến anh có cảm giác như muốn hủy diệt tất cả mọi thứ trước mắt. Anh biết rất rõ một khi anh thực sự giết Lê Nguyên Thanh trước mặt này, e rằng ma khí sẽ hoàn toàn chiếm lấy ý chí của anh, khiến anh mất khống chế hoàn toàn. Chính vì như vậy nên anh mới chần chừ không giết Lê Nguyên Thanh. Lê Nguyên Thanh siết chặt tay còn lại, không ngừng tấn công ầm ầm trước ngực của Dương Chấn, đồng thời còn tức giận giống lên. Buông tay, anh buông ra cho tôi. Vậy mà một quyền có thể đánh nát một ngọn núi của ông ta khi đánh vào ngực của Dương Chấn lại giống như đấm vào tấm thép vậy. Căn bản không gây ra sát thương gì cho anh. Dương Chấn. Ngay lúc này trong quân doanh Thiên Hải Tông bỗng có một cao thủ bước ra nhìn Dương Chấn nói. Buông tay. Là tam trưởng lão của Thiên Hải Tông, Tiêu Thanh Vân. Ông ấy cũng muốn ra tay sao? Hai trưởng lão thiên cảnh đỉnh cao lục phẩm của Thiên Hải Tông liên thủ, cho dù Dương Chấn có mạnh thì cũng bị chấn áp thôi. Tiêu Thanh Vân xuất hiện lập tức khiến bầu không khí xung quanh chật lên đến đỉnh điểm. Lê Nguyên Thanh thấy ông ta xuất hiện lập tức vui mừng lớn tiếng nói. Tam trưởng lão, ông và tôi liên thủ giết chết tên này. Thế nhưng Tiêu Thành Vân lại không có ý ra tay, mà lập tức khoanh chân ngồi xếp bằng, sau đó lấy mõ ra gõ. Cộc, cộc, cộc, âm thanh gõ mõ rất trong, còn Tiêu Thành Vân vừa gõ mõ vừa lẩm bẩm trong miệng, tựa như đang đọc kinh Phật vậy. Đây là... Thấy vậy, tất cả mọi người đều ngơ ngác, ngay cả Võ Xương cũng kinh ngạc, thân là Tông Chủ Thiên Hải Tông. tình hình tất cả mọi người trong tông môn, ông ta đều nắm rõ. Nhưng trước giờ ông cha chưa từng thấy Tiêu Thanh Vân gõ mõ bao giờ. Có người không nhịn được hỏi, ông ta đang làm cái gì vậy? Sao lại cảm thấy có chút kỳ lạ vậy? Tiêu Thanh Vân đang gõ mõ, chẳng lẽ ông ta còn tu Phật sao? Chủng giới giới cổ võ ở đâu ra lại có tu Phật chứ? Tất cả mọi người đều sửng sốt, rất nhiều người đều tò mò về hành động của Tiêu Thanh Vân. Bọn họ không hiểu nổi Tiêu Thanh Vân đang làm gì. Tam trưởng lão, ông đang làm gì vậy? Liên thủ với tôi giết chết tên này đi chứ. Thấy Tiêu Thanh Vân không đến giúp mình, Lê Nguyên Thanh lập tức sốt sắng, lớn tiếng giống lên. Ông ta có cảm giác Dương Chấn đã hoàn toàn mất kiểm soát, bất cứ khi nào cũng có thể giết chết ông ta. Một khi Dương Chấn ra tay thì ông ta sẽ thật sự sẽ chết. Thế nhưng đối đầu với cầu viện của ông ta, Tiêu Thanh Vân thì lại thờ ơ xem như không. Giống như cao tăng đắc đạo đang gõ mõ tụng kinh vậy. Mau nhìn, ma uy trên người Dương Chấn đang yếu dần. Có người bỗng phát hiện ra thốt lên. Lúc này mọi người mới phát hiện ma uy quanh người Dương Chấn đang biến mất, mà khắp người anh dường như còn có một luồng sáng vàng. Là Tiêu Thanh Vân. Có người lại kinh ngạc nói, tôi biết rồi, Tiêu Thanh Vân đang niệm chấn ma kinh của Phật môn, có thể chấn áp ma khí trong người của ma tu. Lời này vừa thốt ra, mọi người như bừng tỉnh đại ngộ đều nhìn sang Tiêu Thanh Vân. Quả là như vậy, sau khi Tiêu Thanh Vân gõ mõ niệm kinh Phật, từng luồng sáng vàng nhàn nhạt không ngừng ngưng tụ quanh người của Dương Chấn, cũng có nghĩa Phật quang màu vàng kia do chính Tiêu Thanh Vân tạo ra. Sắc mặt Võ Xương có phần khó coi, nhưng cũng không nói gì, chỉ là sắc mặt nặng nề nhìn chằm chằm Tiêu Thanh Vân. Đương nhiên ông ta cũng nhìn ra được một vài manh mối. Tiêu Thanh Vân đang sử dụng chấn ma kinh của Phật môn để chấn áp ma khí trong người của Dương Chấn. Tiêu Thanh Vân biết công pháp Phật môn như thế nào không quan trọng. Quan trọng là tại sao ông ta lại muốn giúp Dương Chấn chấn áp ma khí chứ? Lúc này tuy Dương Chấn đang dùng ma công vây đánh Lê Nguyên Thanh, nhưng rõ ràng anh không thể khống chế được ma khí này. Một khi ma khí hoàn toàn mất khống chế thì dù Dương Chấn có thể giết được Lê Nguyên Thanh, nhưng bản thân anh cũng sẽ hoàn toàn biến thành một ma đầu đánh mất lý trí. Đến lúc đó Dương Chấn sẽ thật sự biến thành ma đầu, ai ai cũng đánh đuổi, ngay cả Ngô Hùng Bá cũng không dám bảo vệ cho Dương Chấn. Dương Chấn đang bị ma khí chiếm lấy lý trí, trong đôi mắt tối đen bỗng xuất hiện một luồng sáng vàng. Anh cảm nhận được lý trí bản thân đang dần lấy lại quyền kiểm soát. Ma khí trong người cũng không ngừng biến mất. Ma khí liên tục biến mất, anh cũng cảm thấy thực lực của mình cũng đang suy yếu liên tục. Với tu vi vốn có của anh, muốn giết chết Lê Nguyên Thành căn bản không có hy vọng nào. Huống hồ còn có cao thủ như Võ Xương đang nhìn chằm chằm. Nghĩ đến đây, ánh mắt anh lại lóe lên sát ý hừng hực. Như cảm nhận được sát ý của Dương Chấn, Lê Nguyên Thanh lập tức biến sắc, vẻ mặt kinh sợ giống lên. Tông chủ, cứu tôi! Nhưng ông ta vừa dứt lời thì tay kia của Dương Chấn bỗng đánh mạnh một chưởng vào ngực của Lê Nguyên Thanh. Dầm một tiếng động vang dội lập tức vang vọng. Lê Nguyên Thanh phun ra máu bay đi. Còn tay kia của Dương Chấn vẫn đang nắm chặt cánh tay cụt của Lê Nguyên Thanh. Cảnh tượng này diễn ra quá đột ngột. Vì thế nên thân thể của Lê Nguyên Thanh bị Dương Chấn đánh bay cả mấy chục mét, còn bị chặt đứt một cánh tay. Mọi người đều không kịp định thần. Lê Nguyên Thanh bỗng đau đớn, hét lên a một tiếng bi thảm, vang vọng khắp Bạch Hồ Thành. Mãi đến lúc này mọi người mới định thần lại. Trong lòng Dương Chấn khá thất vọng. Vốn nghĩ đòn tấn công này có thể giết chết Lê Nguyên Thanh, nhưng không ngờ Lê Nguyên Thanh chỉ bị đứt một cánh tay. Tiêu Thanh Vân còn đang niệm chấn ma kinh. Ông ta đã có thể khống chế ma khí trong cơ thể rồi, nhưng sau khi niệm chấn ma kinh không ngừng nghỉ, ông ta cảm thấy ma khí càng lúc càng ít, còn thực lực của ông ta bùng nổ cũng đang ngày càng yếu đi. Ngay lúc này Tiêu Thanh Vân vốn đang niệm chấn ma kinh bỗng nhiên dừng lại. Lúc này Dương Chấn mới cảm thấy dễ chịu hơn, một luồng ma khí sôi sục bùng nổ trong cơ thể anh. Nhưng lần này ma khí bộc phát lại có thể kiểm soát được, chứ không phải bùng nổ ngoài tầm kiểm soát. Suýt nữa đã khiến Dương Chấn mất lý trí như vừa nãy. Dương Chấn cũng không rõ Tiêu Thanh Vân tại sao lại ngừng niệm chấn ma kinh. Là vì đến cực hạn của ông ta sao? Hay là vì nguyên do gì khác? Nhưng đối với anh mà nói thì không còn quan trọng nữa. Quan trọng là thực lực anh vốn dĩ không ngừng suy yếu, sau đó ma khí bùng nổ rồi lại quay về. Có thể nói hiện tại xem như đấu một trận với cao thủ cấp bậc như Võ Xương thì dù thua cũng có thể giữ được tính mạng. Chỉ thấy ánh mắt Dương Chấn chợt lóe lên sát ý, nhìn chằm chằm về phía Lê Nguyên Thanh đang đau đớn. Không tốt rồi, cậu ta muốn giết Lê Nguyên Thanh. Võ Xương lập tức cảm thấy được sát ý của Dương Chấn, vẻ mặt lập tức thay đổi, giống lớn với Tiêu Thanh Vân đang đứng gần Dương Chấn nhất. Diệt Dương Chấn. Chuyện khiến tất cả mọi người kinh ngạc là Tiêu Thanh Vân lại không quan tâm đến Võ Xương, mà ngay lúc này Dương Chấn dậm chân phải xuống đất, thân thể bỗng lao vọt đi. Gần như chỉ trong chớp mắt, anh đã xuất hiện trước mặt Lê Nguyên Thanh. Chết đi! Dương Chấn tay cầm kiếm thiên tử nâng cao chém xuống Lê Nguyên Thanh. Khi thế kinh người nổ tung từ trên kiếm thiên tử, anh giáng xuống một kiếm không hề chần chừ. Không! Tiếng gào thét giận dữ và không cam lòng thốt ra từ sâu trong cổ họng của Lê Nguyên Thanh. Phù một tiếng, kiếm thiên tử xuyên qua tim của ông ta. Mặt Lê Nguyên Thanh cứng đờ, gương mặt hoảng sợ đến khó tin. Ông ta chết rồi, nhưng không ngờ bản thân lại chết trong tay một người trẻ chỉ mới hơn 20 tuổi. Dương Chấn! Võ Xương thấy Dương Chấn giết chết Lê Nguyên Thanh, lập tức tức giận quát lớn. Khi thế, thiên cảnh thất phẩm bán bộ sơ kỳ bùng nổ tới trên người của ông ta. Toàn bộ thành Bạch Hổ như bị bao phủ bởi một áp lực vô hình. Một vài võ giả thực lực hơi yếu đều run rẩy cả người. Ai ai cũng hoảng sợ như tận thế sắp đến nơi vậy. Vẻ mặt Ngô Hùng Bá nặng nề, gương mặt vẫn có chút do dự, như thể không biết nên làm gì. Nếu không phải ma khí bùng nổ trên người của Dương Chấn thì ông ta chắc chắn sẽ không do dự mà giúp đỡ Dương Chấn. Nhưng bây giờ gần như có thể xác định Dương Chấn là một ma tu. Trong trung giới giới cổ võ, ma tu chính là hóa thân của tà ác, là kẻ thù chung của tất cả các võ giả. Một khi xảy ra tình huống này, ông ta còn muốn giúp Dương Chấn thì sẽ khiến Bạch Hổ Thành, thậm chí bản thân ông ta gánh tai họa vô cùng lớn. Đương nhiên tiềm lực mà Dương Chấn thể hiện là vô hạn. Cho dù là ma tu thì tiền đồ trong tương lai cũng rất rộng mở. Chỉ cần không chết thì tương lai rất có khả năng sẽ đứng đầu cả cổ võ giới. Bây giờ là lúc khó khăn nhất của Dương Chấn. Một khi ông ta ra tay giúp đỡ thì đồng nghĩa đã kết giao với cao thủ đứng đầu trong tương lai. Đương nhiên, tiền đề là Dương Chấn phải sống tiếp. Thoáng chốc, Ngô Hùng Bá thực sự rơi vào thế giằng co. Dương Chấn, cậu đừng tự tìm lấy cái chết rồi. Võ Xương tức giận trừng mắt, nhìn chăm chăm Dương Chấn, gương mặt hung ác nói. Dương Chấn lau vết máu trên miệng, gương mặt ngạo nghễ nhìn Võ Xương nói. Lão chó già kìa! Muốn tôi chết, chỉ dựa vào ông vẫn chưa đủ đâu. Nếu hôm nay ông đưa người rút lui, rồi bỏ qua ân oán giữa chúng ta, tôi có thể để mọi chuyện được êm đẹp. Nhưng nếu ông cố chấp muốn giết tôi, vậy cứ việc đấu một trận. Chỉ là một khi đã khai chiến thì tốt nhất ông phải đảm bảo giết được tôi. Nếu không, chỉ cần tôi không chết, thì ngày khác chắc chắn sẽ tiêu diệt Thiên Hải Tông ông. Dương Chấn không chút e sợ, lời nói lần này của anh lại khiến mọi người xôn xao. Dám uy hiếp người của Võ Xương thế này, đừng nói là đến thế hệ trẻ, mà dù là thế hệ trước sợ rằng cũng chưa từng có ai như thế đâu. Tốt, tốt, tốt, tốt lắm, người dám uy hiếp tôi, cậu chính là người đầu tiên đấy. Võ Xương tức giận đến mức bật cười, vẻ mặt hung hãn nói. Nếu đã muốn chết, vậy tôi thanh toàn cho cậu. Ông ta vừa mới dứt lời, một luồng khí thế đáng sợ đã bùng nổ tới trong người của ông ta. Không hổ là võ giả thiên cảnh sơ kỳ thất phẩm bán bộ, một trong những cao thủ đỉnh cao của trung giới giới cổ võ. Chỉ là bùng nổ khí thế mà đã khiến cho vô số võ giả thực lực thấp phải nằm bò xuống đất. Võ Xương giống một tiếng giết, thân hình lao vọt về phía của Dương Chấn. Võ Xương, ông coi tôi như không tồn tại sao? Đột nhiên, ngay khi mọi người đều nghĩ Võ Xương sắp giết chết Dương Chấn, thì Ngô Hùng Bá lập tức cản đường của Võ Sương. Cái gì? Ngô Hùng Bá lại muốn ngăn Võ Sương giết Dương Chấn ư? Ông ta điên rồi sao? Muốn bảo vệ một tên ma tu sao? Hoặc là Ngô Hùng Bá đã có nguyên nhân bất đắc dĩ gì chăng? Các võ giả có mặt đều kinh ngạc tột độ. Võ Sương cũng rất bất ngờ. Đôi mắt đỏ như máu nhìn chằm chằm Ngô Hùng Bá, nghiến răng nghiến lợi nói. Nếu ông đã biết cậu ta là ma tu, sao còn muốn bảo vệ cậu ta? Ngô Hùng Bá lạnh giọng nói. Chỉ dựa vào ma uy tỏa ra trên người cậu ta mà chắc chắn cậu ta là một ma tu sao? Võ Sương tức giận cười nói. Thế nào? Như vậy mà không phải là ma tu hay sao? Ngô Hùng Bá lắc đầu. Tôi nói không phải thì không phải. Xem ra ông vẫn quyết định muốn bảo vệ cậu ta rồi. Nếu đã vậy thì tôi giết ông trước, sau đó lại giết cậu ta sau. Vẻ mặt Võ Sương cười vô cùng hung tàn. Cửu Thiên Thần biến, chỉ thấy Võ Sương giống lên một tiếng. Trong ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người, thân thể ông ta bỗng giãn ra. Luồng khí ngột ngạt tuôn ra từ trên người của ông ta. Ánh mắt Ngô Hùng Bá thay đổi, vẻ mặt khó tin. Sao có thể chứ? Lúc này khí thế tỏa ra trên người của Võ Sương đã vượt qua giới hạn thiên cảnh lục phẩm. Cũng có thể nói là Võ Sương lúc này chính là một võ giả thiên cảnh sơ kỳ thất phẩm. Đương nhiên ông ta cũng không phải thực sự đạt đến thiên cảnh thất phẩm, mà là dùng bí pháp cố ép nâng cao thực lực. Vẻ mặt Dương Chấn cũng nặng nề hơn. Nếu Võ Sương có thực lực thiên cảnh sơ kỳ thất phẩm bán bộ thì anh còn có sức đấu một trận. Nhưng bây giờ anh không phải là đối thủ của đối phương. Anh siết chặt nắm đấm. Chẳng lẽ hôm nay thật sự phải chết trong tay của Võ Sương sao? Thoáng chốc, Dương Chấn đã tỉnh táo lại từ sự khiếp sợ. Trong tích tắc, Võ Sương bùng nổ ra thực lực kinh người. Chắc chắn điều này liên quan tới bí pháp kia. Lúc này Võ Sương đã có được sức chiến đấu cấp bậc thiên cảnh thất phẩm sơ kỳ. Đương nhiên là phải có hạn chế thời gian. Hơn nữa sau khi bí pháp hết tác dụng thì sẽ đem lại tác dụng phụ lớn hơn hiệu quả của nó. Ngô Hùng Bá, bây giờ tôi cho ông một cơ hội, dẫn theo toàn bộ Thanh Bạch Hổ quy phục tôi. Nếu không, chết! Võ Sương đứng trong không trung, giọng nói như vọng xuống từ 9 tầng trời, người như một vị thần trên cao. Người trong phủ thành chủ đều ngẩng đầu nhìn lên bóng dáng mạnh mẽ kia. Trên mặt tất cả đều là sự tuyệt vọng. Ngô Hùng Bá siết chặt nắm đấm, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Võ Sương. Nhưng ông ta là thành chủ của một thành, Võ Sương chỉ là tông chủ của Thiên Hải Tông. Đối phương lại muốn ông ta dẫn cả thành thần phục mình à? Võ Sương, ông lớn lối quá rồi đấy. Muốn cả phủ thành chủ này quy phục ông à? Điều này tuyệt đối không thể. Ngô Hùng Bá ngẩn ra một giây rồi bắt đầu tỏa ra ý chí chiến đấu, khí thế ngang ngược bùng nổ từ cơ thể của ông ta. Tuy khí thế không bằng Võ Sương, nhưng vì cả phủ thành chủ, ông ta sẽ không thỏa hiệp. Muốn ông ta cúi đầu trước Võ Sương, thà bảo ông ta chết còn hơn. Thành chủ! Ngô Hùng Bá nói xong câu kia thì mọi người trong phủ thành chủ sợ hãi. Nên biết thực lực của Ngô Hùng Bá không bằng Võ Sương. Giờ từ chối quy phục, vậy là đã quyết định quyết chiến tới cùng với Võ Sương rồi. Một khi Ngô Hùng Bá thua trận, phủ thành chủ cũng không thoát được kết cục thần phục trước Võ Sương. Nghe thấy lời của Ngô Hùng Bá, Dương Chấn thở dài trong lòng. Một khi Ngô Hùng Bá thật sự cúi đầu trước Võ Sương, anh chắc chắn phải chết. Hôm nay Ngô Hùng Bá từ chối, anh vẫn còn đường sống. Ngô Hùng Bá đột nhiên lớn tiếng nói. Cường giả trong phủ thành chủ nghe lệnh, lập tức thông báo tuyên chiến với Thiên Hải Tông. Rõ thưa thành chủ. Cường giả trong phủ thành chủ đều lớn tiếng đáp. Hay lắm, hay. Ngô Hùng Bá, ông giỏi lắm, dám tuyên chiến với Thiên Hải Tông chúng tôi sao? Đã vậy thì tôi giết ông trước. Chờ sau khi ông chết, tôi muốn xem thử ai còn dám đối đầu với Thiên Hải Tông chúng tôi. Võ Sương giận quá mà cười, tiếng cười như tiếng sấm, làm lỗ tai mọi người đau nhức. Ngô Hùng Bá không màng đến đối phương mà nhìn sang Dương Chấn hỏi. Dương Chấn, còn sức cùng tôi chiến thêm một trận không? Dương Chấn vừa mới bị thương nặng, tiêu hao rất nhiều, nhưng nếu chỉ với một mình Ngô Hùng Bá thì không phải là đối thủ của Võ Sương. Dương Chấn tất nhiên cũng hiểu điều này. Chiến thần quyết không ngừng vận chuyển giúp anh khôi phục với tốc độ nhanh nhất. Anh gật đầu với Ngô Hùng Bá, cắn răng nói: "Chiến!" Bùm một tiếng, giọng anh vừa dứt, một luồng khí thế bộc phát. Tuy yếu hơn so với khi đánh với Lê Nguyên Thanh khi nãy, nhưng vẫn đạt tới cấp độ thiên cảnh lục phẩm đỉnh cao. Bạch Hổ Tam Trọng Thiên! Ngô Hùng Bá hét lớn, kèm theo tiếng thét này là một ảo ảnh hổ trắng xuất hiện trên người ông ta, bao trùm toàn bộ cơ thể. Đúng lúc này, khí thế của ông ta cũng tăng cao một cách dữ dội. Chỉ trong vài chục giây, tu vi đã tăng tới thiên cảnh thất phẩm sơ kỳ. Rõ ràng ông ta dùng bí pháp tăng thực lực trong thời gian ngắn nào đó, nhưng tiếc là Bạch Hổ Tam Trọng Thiên của ông ta lại yếu hơn so với Cửu Thiên Thần Biến của Võ Sương. Ngô Hùng Bá hét lên giết, không hề do dự mà lao thẳng tới chỗ của Võ Sương. Dương Chấn cũng di chuyển, đồng thời phóng tới chỗ của Võ Sương. Võ Sương nhíu mày nhìn sang Tiêu Thanh Vân bên phe Thiên Hải Tông. Tiêu Thanh Vân, giết thằng oát kia cho tôi. Thế nhưng chuyện mà tất cả mọi người kinh ngạc là Tiêu Thanh Vân lại không hề nghe theo lệnh của Võ Sương, mà đột nhiên khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu niệm kinh. Giống như lúc trước, Dương Chấn nhập ma mất khống chế vậy. Tiêu Thành Vân, ông đang làm gì vậy? Thấy Võ Sương bỗng quát lớn, lập tức thét gào. Chỉ là Tiêu Thanh Vân vẫn không quan tâm. Giống như một lão tăng đã nhập thiền, niệm kinh không nghỉ. Ngô Hùng Bá bỗng cười lớn ha ha ha. Xem ra người của ông không nguyện ý nghe theo lệnh của ông rồi. Ông ta vừa dứt lời thì cả người đã lao đến trước mặt của Võ Sương. Nhấc chân đạp mạnh xuống đất, dầm dầm dầm cả hai chân trái phải của Ngô Hùng Bá luân phiên đạp xuống. Võ Sương phản ứng cũng rất nhanh, mắt thấy không thể tránh được, vội vàng giơ hai tay ngăn lại. Mà đúng lúc này Dương Chấn cũng lao đến, tay anh cầm kiếm thiên tử, không chút do dự mà vung mạnh xuống thân thể của Võ Sương. Cậu dám! Võ Sương đang bị Ngô Hùng Bá tấn công, căn bản không có cơ hội đánh trả. Mặt thấy Dương Chấn đã vung kiếm chém đến, sắc mặt ông ta thay đổi hẳn. Hừ một tiếng, Dương Chấn cười chế giễu, chẳng những không bị ảnh hưởng gì mà trái lại, thế tấn công càng dữ dội hơn. Kiếm thiên tử trong tay vùng vẫy không ngừng. Vù một tiếng, Võ Sương bỗng hét lớn, vung đến nắm cổ tay của Dương Chấn. Võ Sương, đối thủ của ông là tôi. Ngô Hùng Bá cười lớn một tiếng rồi lại liên tục tấn công. Dương Chấn và Ngô Hùng Bá một trước một sau tấn công, Võ Sương chỉ có thể chống đỡ được một bên. Võ Sương bỗng tức giận giống gào, một luồng khí thế hùng mạnh bùng nổ từ trên người của ông ta, càn quét khắp bốn phương tám hướng xung quanh. Ngô Hùng Bá và Dương Chấn lập tức bị luồng khí thế hùng mạnh này đánh bay. Các người đúng là tự tìm đường chết mà. Khóe miệng Võ Sương đã chảy máu, trên người cũng có rất nhiều vết kiếm đáng sợ. Ông ta tóc tai bù xù đứng giữa hư không, trông vô cùng hung tợn. Mọi người bên dưới đều ngây ngốc. Võ Sương đã dùng đến bí pháp, thế mà lại bị ép đến bước này rồi. Thế nhưng sức mạnh của Dương Chấn, bọn họ cũng đã từng thấy. Huống hồ còn thêm Ngô Hùng Bá liên thủ với Dương Chấn. Thương thế của Dương Chấn cũng không nhẹ. Anh đứng giữa hư không, vẻ mặt vô cùng nặng nề nhìn Võ Sương. Anh có thể cảm nhận được khí thế của Võ Sương càng kinh khủng hơn. Cho dù anh và Ngô Hùng Bá có liên thủ cũng chưa chắc dễ dàng giết chết được. Nếu có một cao thủ có sức chiến đấu tương đương với bọn họ xuất hiện trợ giúp Võ Sương, thì tình cảnh của anh và Ngô Hùng Bá lại càng thảm hơn. Chỉ là chuyện khiến anh nghĩ không hiểu là Tiêu Thanh Vân thân là tam trưởng lão của Thiên Hải Tông, nhưng lại không nghe theo lệnh của Võ Sương, mà lại đang niệm kinh. Chuyện này không phải là trọng điểm. Trọng điểm là lúc đối phương đang niệm kinh thì ma khí trong thân thể Dương Chấn lại dần dần biến mất. Cho dù Dương Chấn có sử dụng ma khí trong lúc chiến đấu với Võ Sương thì nó cũng không ngừng tan biến. Loại ma khí này cực kỳ đáng sợ. Thực lực mà Dương Chấn bùng nổ càng mạnh thì ma khí trên người anh càng đáng sợ, mà lý trí của anh cũng biến mất nhanh hơn. Cũng may có Tiêu Thanh Vân ở đây mới giúp anh khống chế được ma khí trong cơ thể. Đôi mắt sắc bén của Võ Sương bỗng nhìn sang Tiêu Thanh Vân đang ngồi xếp bằng bên dưới, vẻ mặt hung tợn nói: "Tiêu Thanh Vân, tôi ra lệnh cho ông lập tức giết chết tên nhóc này." Tiêu Thanh Vân tựa như không nghe thấy lời của ông ta vậy, vẫn nhắm mắt như cũ, miệng niệm kinh. Ánh mắt của Võ Sương lóe lên sát ý. Tuy ông ta không rõ tại sao Tiêu Thanh Vân không nghe theo lệnh của mình, nhưng biết rõ nếu Tiêu Thanh Vân còn không ra tay thì ông ta sẽ thua ngay. Ông ta mà thua thì kết cục của Thiên Hải Tông sẽ rất thảm. Võ Sương bỗng giống lớn với Thiên Hải Tông bên dưới: "Các đệ tử Thiên Hải Tông nghe lệnh, giết chết Tiêu Thanh Vân cho tôi." "Cái gì?" Võ Sương thân là tông chủ của Thiên Hải Tông mà lại ra lệnh muốn giết chết tam trưởng lão của Thiên Hải Tông ư? Tất cả mọi người đều kinh sợ. Khi Võ Sương ra lệnh giết chết Tiêu Thanh Vân, tất cả mọi người đều chấn động. Tiêu Thanh Vân chính là tam trưởng lão của Thiên Hải Tông. Nhưng rất nhanh, mọi người đã tỉnh táo lại. Mặc dù Tiêu Thanh Vân là tam trưởng lão của Thiên Hải Tông, nhưng ông ta lại đang giúp đỡ người mà Võ Sương muốn giết. Tuy rằng bọn họ không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng lại biết giữa Tiêu Thanh Vân và Dương Chấn nhất định có quan hệ gì đó. Tam trưởng lão với tư cách là trưởng lão của Thiên Hải Tông, ông lại không nghe theo mệnh lệnh của tông chủ, đây là ý gì? Một gã cường giả có cảnh giới thiên cảnh lục phẩm trung kỳ căm tức nhìn Tiêu Thanh Vân hỏi. Một vài tên cường giả khác của Thiên Hải Tông cũng nhìn Tiêu Thanh Vân với vẻ mặt thờ ơ. Võ Sương đang chiến đấu kịch liệt với Ngô Hùng Bá. Một khi bị đánh bại, Thiên Hải Tông sẽ hoàn toàn bị diệt vong. Có thể nói đây là một trận chiến liên quan đến tồn vong của Thiên Hải Tông, nhưng Tiêu Thanh Vân lại nhiều lần giúp đỡ người mà Thiên Hải Tông muốn giết. Vẻ mặt Tiêu Thanh Vân cực kỳ bình tĩnh, ông ta hoàn toàn không ý thức được tình huống của mình, chỉ đảo mắt nhìn mọi người rồi nói: "Kết giới giữa các cảnh giới cổ võ sắp bị phá vỡ, đến lúc đó các giới sẽ được kết nối lại lần nữa. Các vị nên gác lại mối hận thù, đoàn kết nhất trí chuẩn bị cho tốt để chống lại những cường giả thượng giới giới cổ võ thay vì nội đấu với nhau. Mà Dương Chấn là người có thể lãnh đạo các giới chiến đấu chống lại thượng giới." Những lời này vừa nói ra, sắc mặt của mọi người đều kịch liệt thay đổi. Có người cau mày quát: "Tiêu Thanh Vân, ông đang nói nhảm cái gì vậy?" Tiêu Thanh Vân chỉ nhẹ nhàng nói: "Khi thời cơ đến, các người tự nhiên sẽ hiểu." "Giả vờ giả vịt." Một cường giả của Thiên Hải Tông xua tay nói: "Các huynh đệ của Thiên Hải Tông, Tiêu Thanh Vân cũng đã phản bội tông môn, các huynh đệ hãy cùng nhau xông lên giết chết người này." Vừa nói xong, ông ta dẫn đầu lao về phía Tiêu Thanh Vân. Tiêu Thanh Vân vẫn bất động nhìn hơn 10 người võ giả đang lao về phía mình. Đúng lúc này ông ta nhấc chân, trong nháy mắt đã xuyên qua đám người. Giây tiếp theo, một cảnh tượng khiến cho mọi người kinh ngạc đã xảy ra. Chỉ thấy các võ giả vừa hợp lực tấn công Tiêu Thanh Vân đều đã ngã xuống đất, hoàn toàn bất động, không biết sống chết. Làm sao có thể? Đặc biệt là những người đến từ Thiên Hải Tông, trên mắt bọn họ đều là kinh hãi. Nhóm cường giả vừa vây giết Tiêu Thanh Vân, trong đó còn có võ giả ở cảnh giới thiên cảnh hậu kỳ lục phẩm. Ngay cả những người cường giả có cấp bậc như Võ Sương và Ngô Hùng Bá cũng chưa chắc có thể thoát ra khỏi vòng vây dễ dàng như Tiêu Thanh Vân, đúng không nào? Không chỉ vậy, hơn 13 cường giả ban đầu vây giết Tiêu Thanh Vân đều ngã xuống đất chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi. Vẻ mặt Dương Chấn nặng nề nhìn Tiêu Thanh Vân, anh có thể cảm nhận được thực lực của Tiêu Thanh Vân cực kỳ đáng sợ, thậm chí là đã đạt tới cấp độ thiên cảnh thất phẩm. Vừa rồi Tiêu Thanh Vân rõ ràng đã áp chế tu vi của mình. Làm sao có thể chứ? Trong giới cổ võ giả có thực lực mạnh nhất không phải chỉ có tu vi bán bộ thiên cảnh thất phẩm đỉnh phong thôi sao? Làm sao Tiêu Thanh Vân có thể đạt được cấp bậc thiên cảnh thất phẩm được? Hơn nữa anh còn có một loại ảo giác, Tiêu Thanh Vân không chỉ có tu vi thiên cảnh thất phẩm sơ kỳ, thậm chí có thể là một cường giả có tu vi thiên cảnh thất phẩm trung kỳ. Tiêu Thanh Vân! Võ Sương đang chiến đấu quyết liệt với Ngô Hùng Bá, đột nhiên tung ra một đòn đẩy lùi Ngô Hùng Bá. Ông ta cúi đầu nhìn xuống các võ giả của Thiên Hải Tông đang ngã trên mặt đất với vẻ mặt hung dữ. Lúc này Ngô Hùng Bá mới ý thức được chuyện gì đã xảy ra. Vẻ mặt cũng kinh ngạc không kém. Vẻ mặt của Tiêu Thanh Vân vẫn bình tĩnh, ngẩng đầu nhìn Võ Sương trong hư không. Cất tiếng nói, Dương Chấn không thể chết, đây là điểm mấu chốt của ta. Võ Sương cắn răng hỏi, giữa ông và hắn rốt cuộc có quan hệ gì? Vẻ mặt Tiêu Thanh Vân không chút biểu cảm trả lời. Tôi và cậu ta không có bất kỳ quan hệ gì. Nghe vậy Võ Sương càng tức giận hơn. Hiển nhiên ông ta không tin Tiêu Thanh Vân suýt chút nữa đã tức giận đến phun ra một ngụm máu. Vậy tại sao ông còn tiếp tục giúp đỡ cậu ta? Cậu ta chính là hung thủ đã giết chết mấy vị trưởng lão của Thiên Hải Tông chúng ta. Tên này còn là ma tu, nếu như hôm nay cậu ta không chết nhất định sẽ mang đến tai họa cho toàn bộ giới cổ võ. Người tiếp theo chết trong tay cậu ta có thể là ông. Nếu ông và cậu ta không có quan hệ gì, tôi sẽ cho ông một cơ hội chuộc tội, lập tức giết chết cậu ta. Tôi sẽ không truy cứu nữa. Võ Sương còn định nói gì đó thì Tiêu Thanh Vân lại cắt ngang với thái độ rất kiên quyết. Tôi đã nói rồi, Dương Chấn không thể chết được. Trong mắt Võ Sương lóe lên sát ý đáng sợ. Ông ta nhìn chằm chằm Tiêu Thanh Vân hỏi. Tại sao? Tiêu Thanh Vân nói với vẻ mặt nặng nề. Kết giới của hạ giới và trung giới giới cổ võ đã bị phá vỡ. Chẳng bao lâu nữa kết giới thượng giới giới cổ võ cũng sẽ bị phá vỡ. Đến lúc đó tất cả chúng ta sẽ bị bắt làm nô lệ của những võ giả đến từ thượng giới giới cổ võ. Điều chúng ta làm bây giờ không phải là tranh đấu lẫn nhau, mà tìm cách tạo ra một thế mạnh có thể dẫn dắt chúng ta đối phó với các võ giả từ thượng giới giới cổ võ. Mà Dương Chấn chỉ trong vòng mấy tháng ngắn ngủi đã từ thiên cảnh tứ phẩm tăng vọt lên thiên cảnh lục phẩm đỉnh phong. Thiên tài võ đạo như vậy là vô song trong toàn bộ thế giới cổ võ. Chỉ cần cậu ta có thời gian, cậu ta nhất định sẽ dẫn dắt chúng ta chống lại võ giả của thượng giới giới cổ võ. Sau khi Tiêu Thanh Vân nói ra những lời này, mọi người đều sửng sốt. Không ai có thể ngờ rằng ông ta lại có ý tưởng điên rồ như vậy. Thậm chí còn muốn tạo ra một kẻ mạnh có thể chống chọi được với các võ giả của thượng giới giới cổ võ. Nhưng một mình Dương Chấn có thể làm được việc này sao? Hừ! Võ Sương cười lạnh. Tiêu Thanh Vân, có phải ông đã suy nghĩ nhiều quá rồi không? Tôi thừa nhận tài năng võ đạo của Dương Chấn rất mạnh, nhưng dù sao cậu ta cũng chỉ là một thiếu niên, còn chưa trưởng thành mà thôi. Chưa kể đến việc cho cậu ta thời gian, cậu ta có thể trưởng thành đến mức có thể chống lại các võ giả của thượng giới giới cổ võ. Cho dù cậu ta có thật sự trưởng thành như thế, liệu cậu ta có thể thực sự bảo vệ được thế giới mới bây giờ không? Dù sao thì với tài năng võ đạo của cậu ta e rằng rất nhiều thế lực của thượng giới giới cổ võ đều sẽ bằng mọi giá chiêu mộ. Nếu không đồng ý gia nhập, cậu ta chỉ có một con đường chết thôi. Lời Võ Sương nói không phải là không có lý. Rất nhiều người đều yên lặng gật đầu. Tiêu Thanh Vân trầm mặc một lát sau, trầm giọng nói. Tôi tin cậu ta. Ha ha ha ha. Võ Sương cực kỳ tức giận cười đáp lại. Tiêu Thanh Vân hả? Tiêu Thanh Vân, ông thật sự rất buồn cười. Thả phản bội Thiên Hải Tông cũng muốn tin một thiếu niên mới gặp mặt lần đầu. Mặt Tiêu Thanh Vân không chút cảm xúc nói. Võ Sương, ông dẫn người đi khỏi đây đi. Võ Sương không nói nữa, chỉ nheo mắt nhìn chằm chằm Tiêu Thanh Vân, không biết ông ta đang suy nghĩ gì. Ngay cả Dương Chấn lúc này cũng giật mình. Anh không ngờ Tiêu Thanh Vân lại coi trọng mình như vậy, dù sao đây cũng là lần đầu tiên hai người gặp mặt. Những gì Tiêu Thanh Vân nói có phải là sự thật không? Hay ông ta còn có ý đồ khác? Đúng lúc này Ngô Hùng Bá đột nhiên tiến lên đi ra ngoài, nhìn Võ Sương nói. Tôi nghĩ Tiêu trưởng lão nói đúng, hiện tại không phải là lúc nội chiến, mà là thống nhất toàn bộ thế lực của trung giới giới cổ võ lại, chuẩn bị tốt để đối phó với những nguy cơ trong tương lai. Tốt nhất chúng ta nên tập trung sức mạnh tạo thành một kẻ mạnh siêu phàm có thể đối kháng với những kẻ mạnh đang đứng đầu trong thượng giới giới cổ võ, mà Dương Chấn chính là ứng cử viên thích hợp nhất. Lời này nói ra tất cả mọi người đều khiếp sợ, ngay cả Ngô Hùng Bá cũng nghĩ như vậy sao? Rõ ràng Ngô Hùng Bá không muốn tiếp tục chiến đấu với Võ Sương nữa. Dù sao hai người đã đánh nhau lâu như vậy cũng không phân định được thắng thua. Ngược lại rất nhiều kiến trúc trong phủ của thành chủ đều đã bị phá hủy. Nếu tiếp tục chiến đấu cả hai bên đều sẽ chịu tổn thất. Vì vậy sau một hồi suy nghĩ ông ta quyết định sẽ báo mối thù này. Ông ta bình tĩnh nhìn Võ Sương nói. Võ Sương, hẳn là ông rất rõ ràng về sự đáng sợ của thượng giới giới cổ võ. Trong mắt những người đó, cho dù là những võ giả có cấp bậc như chúng ta cũng chỉ là những con kiến mà thôi. Một khi kết giới giữa thượng giới giới cổ võ bị phá vỡ, bọn họ sẽ không bao giờ dễ dàng buông tha cho chúng ta. Đến lúc đó, những người như chúng ta không những không đủ tài nguyên tu luyện mà ngược lại còn bị bọn họ ép buộc trở thành nô lệ để thống trị thế giới mới. Võ Sương, dừng tay lại đi. Trong mắt Võ Sương hiện lên một tia đầy dãy rủa, nhưng phần lớn vẫn là sát ý lạnh, đặc biệt là khi ông ta nhìn về phía Tiêu Thanh Vân. Vốn dĩ ông ta nghĩ thực lực của Ngô Hùng Bá đang bằng với ông ta, Dương Chấn bị thương quá nặng, chỉ cần Tiêu Thanh Vân giúp đỡ, ông ta có thể giết chết hai người họ bất cứ lúc nào. Khi đó toàn bộ giới cổ võ đều sẽ thuộc về Thiên Hải Tông. Nhưng vào lúc này Tiêu Thanh Vân lại lựa chọn phản bội Thiên Hải Tông của bọn họ. Hai trưởng lão của Thiên Hải Tông đã chết, tam trưởng lão cũng phản bội. Có thể nói tổn thất hiện tại của Thiên Hải Tông là rất lớn. Chỉ dựa vào một mình ông ta thì kết cục cuối cùng tất nhiên là song phương đều tổn thất. Nếu không may Thiên Hải Tông còn có thể bị các tông môn lớn khác nhân cơ hội thôn tính. Nhưng nếu cứ mặc kệ như vậy thì ông ta không thể chấp nhận được. Hơn nữa còn phải tập trung tài nguyên để bồi dưỡng cho Dương Chấn. Tập trung tài nguyên tu luyện của chúng ta tạo ra một kẻ mạnh siêu phàm, có thể dẫn dắt chúng ta chiến đấu chống lại những kẻ mạnh của thượng giới giới cổ võ. Tôi đồng ý. Sau khi im lặng hồi lâu, Võ Xương lạnh lùng nhìn Dương Chấn, nghiến răng nghiến lợi nói. Nhưng nếu người được bồi dưỡng là tên nhãi này thì tôi không đồng ý. Nói xong, ánh mắt nham hiểm của ông ta đột nhiên nhắm vào Dương Chấn, vẻ mặt đầy sát ý nói. Thằng nhãi kìa, coi như cậu may mắn, hôm nay tôi sẽ tạm thời tha cho cậu một mạng. Nhưng chuyện cậu giết chết mấy trưởng lão Thiên Hải Tông của tôi thì không thể bỏ qua dễ dàng như vậy được. Vẻ mặt Dương Chấn không chút sợ hãi, lạnh giọng. Ông cứ tùy ý. Ngông cuồng! Không chỉ Võ Xương mà cả một đám tán tu cũng xem trận chiến ở bên ngoài phủ thành chủ, và các võ giả của các tông môn khác đều nói ra hai chữ này. Dám khiêu chiến Võ Xương đúng thật là có chút kiêu ngạo. Tên này tuy rằng thoạt nhìn rất là kiêu ngạo, nhưng tuổi còn trẻ như vậy mà đã có thực lực mạnh mẽ. Trong giới cổ võ này chắc chắn không có người thứ hai. Cậu ta có tư cách để kiêu ngạo như vậy. Tuy nhiên thủ đoạn của tên Võ Xương này hèn hạ âm hiểm. Ông ta sẽ không bao giờ buông tha dễ dàng đâu. Chỉ sợ tên nhóc này sẽ sớm bị giết chết. Thật đáng tiếc. Cũng có không ít người cảm thấy Dương Chấn có thực lực như vậy. Chỉ với thực lực siêu phàm mà anh vừa thể hiện đã chứng minh được bản thân của anh rồi. Lúc này một số chiến trường trong phủ thành chủ cũng đã ngưng giao tranh. Võ Xương đi thẳng tới bên cạnh Tiêu Thanh Vân, trong mắt tràn đầy sự lạnh nhạt. Cuối cùng ông ta thu hồi sát ý trong mắt. Trông rất buồn bã mà thở dài nói. Tiêu trưởng lão, chúng ta trở về đi. Nói xong ông ta quay người rời đi. Trên mặt Tiêu trưởng lão không có biểu cảm, cũng không nói chuyện, chỉ liếc nhìn Dương Chấn với đôi mắt đầy ẩn ý. Sau đó quay người đi theo Võ Xương rời đi. Nhưng vào khoảnh khắc Tiêu Thanh Vân vừa xoay người lại, Võ Xương nhìn như đã từ bỏ sát ý, lại đột nhiên bùng nổ đánh một chưởng thật mạnh về phía Tiêu Thanh Vân. Chết đi! Theo tiếng gầm của Võ Xương, ông ta tung ra một chưởng bằng toàn bộ sức mạnh của mình và đánh mạnh vào ngực Tiêu Thanh Vân. Bùm một tiếng, thân thể Tiêu Thanh Vân giống như diều đứt dây, phun ra một ngụm máu, thân thể cũng bay ra xa hơn 10 mét. Không ai ngờ được rằng Võ Xương lại đột nhiên ra tay. Từ lâu đã nghe nói tông chủ của Thiên Hải Tông là một kẻ tàn nhẫn và có thù tất báo. Hôm nay tận mắt nhìn thấy quả đúng là thật. Với sức mạnh của Võ Xương, khi dùng hết sức lực để tung ra một đòn đánh lén, cho dù là cường giả thiên cảnh cấp 7 sơ kỳ, e là cũng phải chết đúng không nào? Sau một hồi im lặng, mọi người mới lần lượt nhìn lại tinh thần, cả đám người thở dài thổn thức. Ngô Hùng Bá cũng rất kinh hãi, vẻ mặt tức giận nhìn chằm chằm Võ Xương nói. Ông là tên tiểu nhân hèn hạ, rõ ràng đã hứa là sẽ dừng tay, giờ ông làm vậy là có ý gì? Khi ông ta vừa mới nói dứt lời, một tinh thần chiến đấu mạnh mẽ tuôn trào ra khỏi cơ thể ông ta. Võ Xương không tỏ ra đồng tình, chỉ cười lạnh nói. Sao vậy? Tôi muốn diệt trừ kẻ phản bội, cũng cần phải báo cho người của Ngô Thành Chủ ông sao? Đương nhiên, nếu như Ngô Thành Chủ muốn nhúng tay vào, tôi có thể tiếp ông đến cùng. Cơ mặt của Ngô Hùng Bá co giật một chút, từ trận chiến vừa rồi với Võ Xương ông ta cũng hiểu một mình ông ta thì không thể áp chế được Võ Xương. Nếu thực sự muốn tiếp tục chiến đấu, cả hai bên đều sẽ chịu tổn thất. Hơn nữa nếu Tiêu Thanh Vân còn bị thương nặng, không có ích gì nếu cứ tiếp tục chiến đấu. Dù tức giận đến đâu, ông ta cũng biết mình không có lý do gì để tiếp tục chiến đấu với Võ Xương. Thấy Ngô Hùng Bá không nói gì nữa, Võ Xương cười lạnh một tiếng, sau đó ánh mắt rơi vào người Tiêu Thanh Vân. Làm sao có thể? Khi ông ta phát hiện Tiêu Thanh Vân vẫn còn sống, ông ta rất kinh ngạc, nhưng rất nhanh ông ta đã hiểu được chuyện gì xảy ra, tức giận nói. Đồ chó giả, ông vẫn luôn giấu giếm thực lực của mình trước mặt tôi. Nói xong, ông ta lại ra lệnh cho đệ tử của Thiên Hải Tông. Mời tam trưởng lão về Thiên Hải Tông cho tôi. Khi nói đến từ mời, ông ta gần như nghiến răng nghiến lợi nói ra. Theo ông ta thấy, nếu Tiêu Thanh Vân không phản bội, bây giờ ông ta có thể khống chế toàn bộ thành Bạch Hổ trong tay mình. Lúc này sự tức giận trong lòng của ông ta với Tiêu Thanh Vân đã lên đến đỉnh điểm. Tam trưởng lão, theo chúng tôi trở về đi. Mấy tên võ giả của Thiên Hải Tông đi tới trước mặt Tiêu Thanh Vân và nói với vẻ mặt lạnh nhạt. Hiện tại trong mắt mỗi tên võ giả của Thiên Hải Tông đều thấy Tiêu Thanh Vân là một tội nhân. Tiêu Thanh Vân cau mày lạnh lùng nhìn Võ Xương sau đó quát lớn. Cút ngay! Mặc dù ông ta đã bị thương nặng khi bị Võ Xương đánh lén, nhưng không phải ai cũng có thể tùy ý coi thường. Lão giả, ông có cho rằng mình là tam trưởng lão của Thiên Hải Tông sao? Còn giả vờ quyền uy cái gì? Ông không nghe thấy tông chủ yêu cầu chúng tôi đưa ông về tông môn sao? Tên võ giả dẫn đầu của Thiên Hải Tông nói với vẻ mặt mỉa mai. Nếu không muốn chịu nỗi đau về thể xác thì hãy ngoan ngoãn đi theo chúng tôi trở về. Các võ giả của Thiên Hải Tông đều nhìn chằm chằm vào Tiêu Thanh Vân với vẻ mặt chế giễu. Tiêu Thanh Vân không nói chuyện, trên mặt tràn đầy bi thương, ông ta không ngờ rằng mình lại rơi vào tình trạng như thế này. Vừa rồi là do ông ta bất cẩn, nếu không làm sao có thể bị Võ Xương đánh lén thành công. Ông ta cũng biết sau khi ông ta giúp đỡ Dương Chấn ở Thiên Hải Tông sẽ không còn chỗ đứng cho ông ta nữa. Một khi ông ta thật sự bị đưa về Thiên Hải Tông sẽ sống không bằng chết. Nghĩ tới đây sắc mặt của ông ta tái nhợt. Nếu đã như vậy thì còn trở về làm gì? Dương Chấn, từ nay về sau giao cho cậu bảo vệ thế giới mới. Tiêu Thanh Vân bỗng nhiên nhìn Dương Chấn, nói với một vẻ mặt nghiêm nghị. Dương Chấn bỗng nhiên có một dự cảm không lành, nhìn chằm chằm Tiêu Thanh Vân hỏi. Ông định làm gì vậy? Tiêu Thanh Vân không nói nữa, cuối cùng cũng nhìn thật sâu vào mắt của Dương Chấn. Trong tay đột nhiên xuất hiện một con dao găm, sau đó đâm mạnh vào tim mình. Nhìn thấy Tiêu Thanh Vân sắp tự sát, Dương Chấn trợn tròn mắt. Muốn ngăn cản nhưng khoảng cách đã quá xa, đã quá muộn rồi. Anh chỉ có thể bất lực nhìn Tiêu Thanh Vân giơ con dao găm trong tay lên đâm mạnh về phía trái tim mình. Khi thấy Tiêu Thanh Vân sắp dùng một dao để kết thúc mạng sống của mình, một cường giả của Thiên Hải Tông đã nhanh chóng vung linh kiếm trong tay ra. Bùm một tiếng, kiếm khí bay lên không và trực tiếp đánh bay con dao găm trong tay Tiêu Thanh Vân. Mãi đến lúc này mọi người mới lấy lại tinh thần. Người mạnh mẽ như Tiêu Thanh Vân lại muốn chọn tự sát, lại còn bị cường giả của Thiên Hải Tông ngăn cản. Chó giả, bây giờ muốn chết cũng đã muộn rồi. Tông chủ nói để ông sống trước, vậy thì ông không thể chết được. Trước đây tường giả Thiên Hải Tông khi gặp Tiêu Thanh Vân đều phải cúi người hành lễ, nhưng bây giờ trên mặt lại tràn đầy sự nham hiểm và độc ác. Hắn ta ước gì mình có thể chém Tiêu Thanh Vân ra thành từng mảnh ngay bây giờ. Nhưng hắn ta cũng biết rằng nếu chỉ trơ mắt nhìn Tiêu Thanh Vân tự sát, vậy thì quá dễ dàng cho ông ta. Nếu không có Tiêu Thanh Vân, Thiên Hải Tông đã thay thế phủ thành chủ. Tất cả chuyện này đều là lỗi của Tiêu Thanh Vân. Chỉ có cách làm cho Tiêu Thanh Vân sống không bằng chết mới có thể dập tắt cơn giận dữ trong lòng mỗi đệ tử Thiên Hải Tông. Tên chó giả, tốt nhất ông nên ngoan ngoãn theo chúng tôi về Thiên Hải Tông đi. Cường giả của Thiên Hải Tông đều nhìn Tiêu Thanh Vân với vẻ mặt giễu cợt rồi nói. Vẻ mặt Tiêu Thanh Vân tuyệt vọng, ông ta không ngờ rằng bây giờ ngay cả việc tự sát ông ta cũng không thể làm được, ngược lại còn bị người khác dẫm đạp dưới chân. Ông ta biết rất rõ một khi bị mang về Thiên Hải Tông, ông ta sẽ chết rất khó coi. Phụt một tiếng, lúc này một tia kiếm quang lóe lên. Chỉ thấy tên cường giả của Thiên Hải Tông vừa rồi còn đang rất kiêu ngạo, giờ phút này thi thể đã bị chia lìa, cho đến chết cũng không biết bản thân chết trong tay ai. Dương Chấn! Hiện trường đột nhiên im lặng, sau đó một giọng nói vô cùng giận dữ vang vọng khắp phủ thành chủ. Trên mặt Võ Xương tràn đầy sự phẫn nộ dữ tợn. Ông ta trừng mắt nhìn chằm chằm Dương Chấn, nghiến răng nghiến lợi nói. Cậu đang khiêu khích điểm mấu chốt của tôi. Mãi đến lúc này mọi người mới hoàn hồn lại, vẻ mặt của cả đám người kinh ngạc nhìn Dương Chấn. Hiển nhiên, người vừa rồi giết chết cường giả Thiên Hải Tông chỉ bằng một đòn không ai khác chính là Dương Chấn. Lúc này Dương Chấn đứng ở bên cạnh Tiêu Thanh Vân, trong tay cầm Thiên Tử Kiếm, vẻ mặt nghiêm nghị nói. Mạng sống của ông ta, tôi giữ. Những lời nói này cũng thể hiện thái độ của anh. Với thực lực của mình, anh hoàn toàn có tư cách nói ra lời này. Cho đến bây giờ, mặc dù anh vẫn không biết tại sao Tiêu Thanh Vân lại giúp anh, nhưng cho dù xuất phát từ mục đích gì, nếu không có Tiêu Thanh Vân, có lẽ anh đã chết trong tay Võ Xương. Hiện tại có người muốn giết Tiêu Thanh Vân, anh tự nhiên sẽ không trơ mắt đứng nhìn. Anh không thèm nhìn Võ Xương lấy một cái, mà trực tiếp lấy ra một viên đan dược, chữa thương đưa cho Tiêu Thanh Vân dùng. Ngô Hùng Bá thoáng kinh ngạc, sau đó trực tiếp hạ lệnh. Người đâu, dẫn Tiêu trưởng lão về phủ thành chủ nghỉ ngơi. Ông ta biết rất rõ sức mạnh thực sự của Tiêu Thanh Vân mạnh đến mức nào. Hôm nay ông ta đã kết thành mối thù chí mạng với Thiên Hải Tông. Nếu có thể chữa lành vết thương cho Tiêu Thanh Vân, sau này ông ta nhất định sẽ giúp ích rất nhiều cho phủ thành chủ. Sau đó ông ta lại nhìn về phía Võ Sương nói. Võ Sương, Tiêu trưởng lão dù sao cũng là tam trưởng lão của Thiên Hải Tông. Không có công lao thì cũng có đóng góp sức lực. Ông không cần phải truy cùng giết tận. Để lại cho ông ta một mạng. Mời ông trở về đi. Võ Sương tức giận đến toàn thân run rẩy. Ông ta dẫn theo một nhóm ngường giả tới đây. Chẳng những không chiếm được phủ thành chủ mà còn bị tổn thất nặng nề. Bây giờ ngay cả tam trưởng lão của Thiên Hải Tông cũng đã phản bội. Đây đúng thật sự là một sự sỉ nhục lớn. Đối với Võ Sương, tất cả những điều này là do chàng trai trẻ đến từ giới thế tục này gây ra. Nhưng bởi vì có Ngô Hùng Bá tồn tại khiến ông ta không thể làm gì Dương Chấn được. Mặc dù không thể giết được Tiêu Thanh Vân, nhưng với vết thương của Tiêu Thanh Vân trong thời gian ngắn thì không thể khôi phục đến hiện trạng tốt được. Sau này vẫn còn nhiều cơ hội để giết ông ta. Võ Sương thầm nghĩ trong lòng, nếu mình nhất quyết muốn bắt Tiêu Thanh Vân đi, Ngô Hùng Bá nhất định sẽ ra tay. Hiện tại Thiên Hải Tông đã chịu tổn thất nặng nề, căn bản không thể làm gì bọn họ được. Tôi không tin Ngô Hùng Bá có thể bảo vệ hai người cả đời. Cuối cùng ông ta dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Dương Chấn và Tiêu Thanh Vân, sau đó nói một câu đe dọa rồi chuẩn bị rời đi. Tiêu Thanh Vân cũng không nhìn rõ Võ Sương lấy một lần, mà trông bộ dạng rất kiên định. Ông ta đột nhiên vẫy tay với Dương Chấn. Dương Chấn có vẻ nghi hoặc, nhưng vẫn đi tới chỗ Tiêu Thanh Vân, ngồi xổm xuống nhìn ông ta. Chỉ nhìn thấy một luồng sáng màu vàng tỏa ra từ lòng bàn tay của Tiêu Thanh Vân. Ông ta đột nhiên giơ tay lên vỗ nhẹ về phía mày của Dương Chấn. Dương Chấn không hề đoán được Tiêu Thanh Vân sẽ ra tay. Anh ở quá gần đối phương nên không kịp né tránh, chỉ có thể bất lực nhìn đối phương vỗ về phía giữa mày của mình. Ông dám! Ngô Hùng Bá lập tức nổi giận hét lên rồi định lao tới. Tuy nhiên giây tiếp theo một cảnh tượng khiến cho tất cả mọi người kinh ngạc đã xảy ra. Khoảnh khắc lòng bàn tay của Tiêu Thanh Vân chạm vào giữa mày của Dương Chấn. Đầu tiên Dương Chấn cảm thấy giữa mày của mình đau nhói. Ngay sau đó một luồng sức mạnh kinh khủng tựa như sóng to gió lớn ập đến, như muốn xé nát đầu của anh, điên cuồng tràn vào. Tiền bối, ông định làm gì? Dương Chấn kinh ngạc muốn tránh ra, nhưng lại phát hiện bản thân không thể nhúc nhích được dù chỉ một chút. Tiêu Thanh Vân nói, đừng chống cự, thả lỏng thân tâm và cảm nhận đi. Ông ta vừa dứt lời, cơn đau dữ dội mà Dương Chấn vừa chịu đựng lập tức biến mất. Như có một dòng nước ấm chảy qua lòng bàn tay của Tiêu Thanh Vân, che phủ giữa mày của anh, không ngừng rót vào đầu anh, sau đó lan ra toàn thân. Trong đầu Dương Chấn đột nhiên xuất hiện vô số kinh điển thần bí của Phật môn. Cho dù không đọc được, nhưng anh lại phát hiện dường như mình có thể hiểu được. Đây là bộ công pháp tu luyện của Phật môn, Chấn Ma Kinh, có thể chấn áp ma tính trong cơ thể cậu. Cho dù sau này cậu lại nhập ma một lần nữa, cũng có thể áp chế ma tính trong cơ thể mình thông qua Chấn Ma Kinh. Ngay lúc Dương Chấn đang sửng sốt thì giọng nói của Tiêu Thanh Vân lại vang lên trong đầu anh. Ngô Hùng Bá vốn định ra tay ngăn cản, lúc này cũng đã nhìn ra có gì đó không bình thường. Tiêu Thanh Vân không muốn giết Dương Chấn. Vậy rốt cuộc, ông ta đang làm cái gì? Những người khác cũng rất nghi hoặc không hiểu Tiêu Thanh Vân đang làm gì. Ông ta đang chuyển lại công pháp cho chàng trai trẻ đó. Lúc này một tiếng hô kinh ngạc vang vọng khắp phủ thành chủ. Lời này vừa nói ra tất cả mọi người đều chấn động. Khóe miệng Võ Sương kịch liệt co giật, tức giận đến sắp phun ra một ngụm máu. Tiêu Thanh Vân tên chó già, mau dừng lại cho tôi. Ông ta gầm lên như một con thú, ngay lập tức lao tới. Vốn dĩ dưới sự chấn áp của Ngô Hùng Bá, ông ta đã chuẩn bị tạm thời tha mạng cho Tiêu Thanh Vân. Nhưng nhìn thấy cảnh tượng này, ông ta không thể kìm nén được ý định giết người trong lòng nữa. Trưởng lão của Thiên Hải Tông lại truyền công pháp cho kẻ địch của ông ta. Điều này đúng là một sự sỉ nhục đối với ông ta. Ngô Hùng Bá đương nhiên không cho phép Võ Sương giết chết Dương Chấn. Vội vàng ngăn chặn trước mặt Võ Sương, gầm lên một tiếng. Ông đang định quyết chiến đến chết sao? Cút đi! Võ Sương đang trong cơn tức giận hét lớn một tiếng, liền tấn công về phía Ngô Hùng Bá. Trận chiến giữa hai cường giả đứng đầu thành Bạch Hổ ngay lập tức bùng nổ. Nhưng bên dưới Dương Chấn thì dường như không cảm nhận được gì cả. Sau khi nhận thấy đối phương không có ý định hãm hại mình, anh liền thả lỏng cơ thể và tinh thần để cho hơi thở êm dịu kia tràn vào cơ thể mình. Hả, cái này! Ngay khi Dương Chấn thả lỏng cơ thể để cho hơi thở mềm dịu kia tràn vào cơ thể mình, anh đột nhiên phát hiện trên người mình có gì đó kỳ lạ. Vẻ mặt anh lập tức tràn đầy kinh ngạc. Lúc này thân thể anh giống như một cơn lốc xoáy điên cuồng nuốt chửng linh khí của Tiêu Thanh Vân, hoàn toàn không thể khống chế được. Tiêu Thanh Vân giống như biết được sự kinh ngạc của Dương Chấn nói. Không cần ngạc nhiên, đây là phản ứng ngược khi truyền thụ chấn ma kinh, toàn bộ tu vi của tôi sẽ hoàn toàn bị hủy diệt. Nghe xong lời này, sắc mặt Dương Chấn thay đổi kịch liệt. Anh muốn ngăn cản truyền thừa của Tiêu Thanh Vân, nhưng lúc này cơ thể anh cũng bị đông cứng, căn bản không làm gì được. Anh thậm chí có thể cảm nhận rõ ràng khí tức trên người Tiêu Thanh Vân càng ngày càng yếu đi, trong khi khí tức trong cơ thể anh lại càng ngày càng mạnh. Mặc dù tu vi của anh còn chưa đột phá nhưng đã tăng lên rất nhiều. Tiền bối, mau dừng lại đi, nếu cứ tiếp tục như vậy, võ đạo của ông không những bị hủy, thậm chí có thể chết, mau dừng lại đi. Dương Chấn lo lắng đến mức lớn tiếng nói. Nhưng nếu Tiêu Thanh Vân lại không nói gì, nhắm mắt chặt lại để cho linh khí trong cơ thể Dương Chấn hấp thụ. Hai mắt Dương Chấn chợt đỏ lên, anh không thể ngờ rằng một cường giả mà anh chưa từng quen biết lại hy sinh bản thân để truyền lại chấn ma kinh cho mình. Anh thậm chí còn không thể từ chối được, chỉ có thể tùy ý cho khí tức kia không ngừng tràn vào cơ thể mình. Ở phía ngoài kia, trận chiến giữa Ngô Hùng Bá và Võ Xương vẫn đang diễn ra. Võ Xương hiển nhiên biết Dương Chấn sẽ trở nên mạnh mẽ đến mức nào sau khi Tiêu Thanh Vân truyền lại chấn ma kinh cho Dương Chấn. Hiện tại ông ta chỉ muốn ngăn cản, nhưng Ngô Hùng Bá cũng không phải là người dễ đối phó. Ông ta vẫn vững vàng đứng chắn trước mặt Dương Chấn, trừng mắt nhìn Võ Xương nói. Chỉ cần tôi còn ở đây, ông đừng nghĩ tới việc làm tổn thương Dương Chấn dù chỉ một chút. Cút cho tôi! Võ Xương gầm lên giận dữ, trực tiếp lao thẳng về phía Ngô Hùng Bá. Hử! Ngô Hùng Bá bước tới sẵn sàng chiến đấu. Ngay khi Võ Xương và Ngô Hùng Bá đang chiến đấu kịch liệt, khí tức trên người Tiêu Thanh Vân càng ngày càng yếu đi, gần như sắp biến mất. Mà truyền thừa chấn ma kinh cuối cùng cũng đã kết thúc. Tiền bối! Lúc này Dương Chấn cử động được, anh đã nhấc chân bước đến bên cạnh Tiêu Thanh Vân, hai mắt đỏ hoe nhìn đối phương. Nói, tiền bối, ông cảm thấy thế nào? Lúc này trong cơ thể Tiêu Thanh Vân không có một chút khí tức võ đạo nào, giống như một người bình thường. Không chỉ vậy, ông ta trông già đi 20 tuổi, trên mặt đầy nếp nhăn và đồi mồi. Ông ta nhẹ nhàng lắc đầu, vẻ mặt phức tạp nhìn Dương Chấn nói. Chỉ mất đi tu vi thôi, tạm thời sẽ không chết, yên tâm đi. Nghe Tiêu Thanh Vân nói xong, trong lòng Dương Chấn cảm thấy vô cùng khó chịu. Anh nhìn chằm chằm Tiêu Thanh Vân hỏi, tại sao lại muốn giúp tôi? Khóe miệng Tiêu Thanh Vân hiện lên một nụ cười nhẹ nhàng, lên tiếng nói, bởi vì chỉ có cậu mới cứu được thế giới này thôi. Trong mắt ông ta vẫn còn có chút chờ mong, dường như đang mong đợi Dương Chấn sẽ tiến xa hơn nữa. Cứu thế giới này ư? Vẻ mặt Dương Chấn bối rối. Lúc đầu Khương giới chủ trong giới cổ võ dường như đã nói điều gì đó tương tự. Nhưng nếu thế giới này thực sự cần được cứu chỉ dựa vào mình anh thì có thể cứu được không? Phải biết rằng trước đó Tiêu Thanh Vân đã thể hiện sức mạnh có thể sánh ngang với thiên cảnh thất phẩm. Mà hiện tại cho dù anh vô địch ở lứa tuổi này nhưng cũng chỉ có tu vi kết đan kỳ, cùng lắm có thể sánh với cường giả nửa bước thiên cảnh thất phẩm sơ kỳ. Nếu không tiến vào nguyên anh, sức chiến đấu của anh sẽ không bao giờ đạt tới thiên cảnh thất phẩm. Ngay lúc này Dương Chấn còn muốn dò hỏi thì Tiêu Thanh Vân đã ngất đi. Anh đặt Tiêu Thanh Vân sang một bên, khi ngẩng đầu lên lần nữa thì trong mắt đã tràn đầy ý chí chiến đấu điên cuồng. Anh không hiểu tại sao Tiêu Thanh Vân lại nói cho anh mới có thể cứu được thế giới. Nhưng anh có thể cảm nhận được Tiêu Thanh Vân không có ác ý với anh, thậm chí còn trả giá bằng việc mất đi toàn bộ tu vi để truyền lại chấn ma kinh cho anh. Võ Xương, hôm nay ông nhất định phải chết. Dương Chấn đột nhiên bùng nổ toàn bộ thực lực, kích hoạt chiến thần quyết, sức mạnh của huyết mạch cũng bùng nổ trong nháy mắt. Đột nhiên một luồng khí tức cực kỳ đáng sợ bộc phát từ cơ thể anh, như muốn làm nổ tung cơ thể anh. Ngày mai phải đến Hợp Hoàn Tông cứu Tần Nhã và Tiêu Tiếu rồi. Hợp Hoàn Tông có rất nhiều cao thủ, nếu hôm nay không giết Võ Xương, ngày mai một khi ông ta hợp tác với Hợp Hoan Tông thì mình nhất định chỉ có con đường chết. Trong lòng Dương Chấn nghĩ như vậy, linh lực đang vận hành trên tay cũng không hề dừng lại. Ngay lập tức, đôi mắt của anh trở nên đỏ tươi, toàn thân tràn ngập ma lực. Lần này anh có được truyền thừa của chấn ma kinh, ma tính trong cơ thể cũng bị áp chế rất nhiều, giúp anh giữ được tinh thần tỉnh táo. Các võ giả chiến đấu bên ngoài phủ thành chủ cũng bắt đầu bàn tán sôi nổi. Tên này quả nhiên là ma tu, lần này ma lực càng thêm mãnh liệt hơn so với lúc trước. Trước đây tôi từng nghe nói thực lực của ma tu rất đáng sợ. Đúng thật là vậy, chỉ với khí thế này cũng đã đủ để uy hiếp các võ giả bình thường như chúng ta rồi. Cho dù cậu ta có mạnh đến đâu thì cũng không thể là đối thủ của tông chủ Võ Xương. Cậu ta chỉ dựa vào Ngô Hùng Bá chống lưng thôi. Bởi vì trước đó Dương Chấn đã bị Võ Xương áp chế, cho nên giờ phút này dù khí thế của anh có mạnh hơn thì cũng có người cho rằng anh nhất định phải chết. Tuy nhiên bọn họ vừa mới dứt lời thì đã vô cùng sửng sốt. Cuồng phong nổi lên khắp phủ thành chủ, không khí xung quanh cũng bị hút cạn, ngưng tụ về phía Dương Chấn, khiến bọn họ thở thôi cũng cảm thấy khó khăn. Cơ thể không khỏi run rẩy. Bọn họ muốn thoát khỏi nơi này nhưng lại phát hiện hai chân mình đã mềm nhũn. Tựa như toàn bộ linh khí của trời đất đều điên cuồng ngưng tụ trong lòng bàn tay của Dương Chấn. Khí thế như thế này là điều họ chưa bao giờ cảm nhận được trong giới cổ võ. Trong lòng bọn họ không khỏi dâng lên một nỗi sùng kính. Thân thể không tự chủ cúi xuống, muốn quỳ xuống bái lại Dương Chấn. Khi Dương Chấn đánh ra một chưởng, linh lực khủng bố ùn ùn kéo về phía Võ Xương. Võ Xương chợt giật mình sợ hãi, đôi mắt bất giác mở to, sắc mặt cũng tái đi mấy phần. Ông ta không dám sơ suất, né tránh đòn tấn công của Ngô Hùng Bá, dùng hết sức lực để chặn đòn tấn công của Dương Chấn. Một tiếng động lớn vang lên, bùm, toàn bộ phủ thành chủ đều rung chuyển dữ dội. Khắp nơi đều là vết nứt, toàn bộ cây cối đều bị gãy. Một số võ giả có tu vi tương đối thấp, không thể chịu đựng được áp lực kinh khủng này, miệng phun ra máu, ngất xỉu tại chỗ. Ngay cả Võ Xương dù là đã dùng hết sức lực cũng không thể đỡ được một đòn đánh của Dương Chấn, thân hình bay ra như diều đứt dây. Bùm một tiếng, cơ thể của ông ta đập mạnh và làm sụp một bức tường đá vững chắc rồi mới rơi xuống đất. Không, không, chuyện này không thể xảy ra được. Võ Xương ngã vào đống đổ nát, khóe miệng đầy máu, ông ta không thể tin được hét lên. Vốn dĩ ông ta rất oai phong lẫm liệt, nhưng bây giờ lại rơi vào tình thế chật vật, quần áo toàn thân rách dưới, da thịt chồng chất vết thương. Ông ta rất không cam lòng, thực lực của cậu rõ ràng thấp hơn tôi rất nhiều. Sao có thể chỉ bằng một đòn đã làm tôi bị thương nặng được? Nhưng điều khiến Võ Xương càng bối rối hơn là tại sao thực lực của Dương Chấn lại đột nhiên trở nên mạnh mẽ như vậy. Mặc dù ông ta biết Dương Chấn đã tiếp nhận truyền thừa của Tiêu Thanh Vân, nhưng trong tình huống bình thường, thực lực cũng sẽ không bao giờ tăng theo phương thức 1+1=2, càng không thể có được sức chiến đấu vượt cấp. Điều ông ta không biết chính là thứ Dương Chấn tu luyện không phải là võ đạo mà là tu tiên. Tuy khí thế võ đạo mà Dương Chấn bùng nổ chỉ mới đến nửa bước thiên cảnh thất phẩm sơ kỳ, nhưng tu vi chân chính của anh đã ở kết đan hậu kỳ, căn bản là những võ giả bình thường không thể so sánh được. Lúc này trong ánh mắt của Võ Xương nhìn về phía Dương Chấn, có thêm một cảm giác sợ hãi mãnh liệt. Sự khinh thường trước đó đã không còn nữa. Đột nhiên ông ta nghĩ tới điều gì đó, vội vàng hét lên với những người khác xung quanh. Tên này là một người luyện ma tu, mọi người hãy nhanh chóng tập hợp lại giết chết cậu ta, nếu không sau này cậu ta giết chết tất cả các tông môn ở trung giới giới cổ võ, bao gồm các ngươi. Nghe vậy trong mắt rất nhiều võ giả đều lộ ra vẻ do dự. Một số cường giả lập tức ném ánh mắt ác ý về phía Dương Chấn. Khi bọn họ đối diện với ánh mắt khát máu lạnh lùng của Dương Chấn, mọi suy nghĩ vớ vẩn trong đầu đều lập tức biến mất. Ngô Hùng Bá vừa cùng Dương Chấn tấn công về phía Võ Xương, vừa lớn tiếng uy hiếp một số võ giả đang có ý định ra tay. Tôi có thể cam đoan, cho dù thực lực của Dương Chấn có tăng cao đến đâu, cậu ta cũng sẽ không bao giờ giết người bừa bãi. Tuy nhiên, nếu có người dám cản đảm nổi lên sát khí với cậu ta, vậy thì tất nhiên chỉ còn đường chết. Nếu bây giờ có người vội vã tìm đường chết, tôi không ngại đưa người đó đi đầu thai ngay lập tức. Võ Xương thấy tình thế không ổn, vừa né tránh đòn tấn công mạnh mẽ của hai người, vừa tức giận nói. Ngô Hùng Bá, trung giới giới cổ võ này không chỉ có duy nhất phụ thanh chủ của ông. Cho dù hôm nay ông có giết tôi, thì ông và tên ác ma Dương Chấn này cũng sẽ không sống nổi đến ngày mai. Ba tòa thành còn lại các phủ giới chủ vẫn còn vô số cường giả. Bọn họ tuyệt đối sẽ không cho phép ma tu tồn tại ở trung giới giới cổ võ. Tôi khuyên ông nên tỉnh lại đi. Bây giờ hãy cùng tôi giết chết tên ác ma này. Nếu cứ tiếp tục u mê không tỉnh ngộ, ông sẽ bị toàn bộ cường giả trung giới giới cổ võ hợp tác đuổi giết. Ngô Hùng Bá hừ lạnh một tiếng. Bị đuổi giết cũng là việc của tôi. Giết ông trước rồi tính tiếp. Nếu là trước đây có lẽ ông ta vẫn còn do dự. Giờ đây khi kết giới ở tất cả các giới đều sắp bị xé rách hoàn toàn, những cường giả càng đáng sợ hơn sắp đến. Đến lúc đó tất cả các tông môn và các thành ở trung giới giới cổ võ sẽ bị hủy diệt. Còn ai có thời gian để mà tìm ông ta tính sổ nữa. Đặc biệt sau này nếu muốn đứng vững ở trung giới giới cổ võ, chỉ còn cách duy nhất là hợp lực với một cường giả có tiềm lực như Dương Chấn. Ngô Hùng Bá lập tức càng thêm quyết tâm giết chết Võ Sương. Ông ta cũng không còn tiếc nuối phủ thành chủ đã bị phá hủy nữa, hoàn toàn buông lỏng mà lao về phía Võ Sương. Những cường giả đang có mặt thấy vậy, họ sợ hãi đến mức đồng loạt rút lui về phía sau cách đó 1 km. Còn Dương Chấn thì càng đánh càng hăng, ma lực trong cơ thể được giải phóng đến cực hạn. Anh vừa dùng chấn ma kinh để cố chấn áp, vừa phát ra một cách điên cuồng. Những đòn tấn công dữ dội bùm bùm bùm đều giáng hết lên người của Võ Sương, khiến ông ta buộc phải liên tục lùi về phía sau. Cửu Thiên Thần Biến! Võ Sương gầm lên giận dữ, một lần nữa dùng hết sức lực để thi triển chiêu thức đặc biệt của mình. Dương Chấn không chờ ông ta thi triển hết, mà dùng thanh kiếm thiên tử trong tay bổ xuống một nhát. Vài tia kiếm sắc bén lạnh thấu xương trong nháy mắt vụt tới. Chết! Cùng với giọng nói trầm thấp của Dương Chấn, tia kiếm sắc bén và linh lực bộc phát từ Võ Sương va chạm với nhau. Phụt một tiếng, trên người của Võ Sương đầy những vết kiếm chằng chịt như mạng nhện, toàn thân chảy máu đầm đìa, hơi thở dần yếu đi. Vậy mà vẫn chưa chết. Dương Chấn khẽ cau mày. Vừa nói xong, anh lập tức tập trung một cỗ linh khí trong tay. Toàn thân Võ Sương run rẩy, chống hai tay xuống đất, cố gắng bò về phía sau, vừa kinh hãi nói. Dương Chấn, trước đây đều là do tôi sai, là mắt chó của tôi mù mới gây phiền toái cho cậu. Tiểu Thành Vân nói đúng, chúng ta nên hợp lực với nhau để chiến đấu chống lại các cường giả đến từ cổ võ thượng giới, mà cậu chính là người dẫn đầu trong tương lai. Tôi sẽ đưa cho cậu tất cả linh thạch và đan dược của Thiên Hải Tông. Dương Chấn còn chưa kịp nói chuyện, Ngô Hùng Bá đã cười lạnh nói. Bây giờ có hối hận thì cũng vô ích rồi. Sau khi Dương Chấn giết chết ông, những gì ông nói cũng thuộc về cậu ta. Võ Sương bỗng nhiên lo lắng rít lên cầu xin. Không, xin đừng giết tôi. Võ Sương vốn giống như một vị vua, lúc này lại phải cầu xin trong đau khổ như một con chó chết. Chết! Vẻ mặt của Dương Chấn không có chút biểu cảm, đấm ra một cú. Bùm một tiếng cùng với một tiếng nổ vang, thân thể của Võ Sương lập tức hóa thành một làn sương máu. Toàn trường đột nhiên im lặng, ánh mắt mọi người nhìn về phía Dương Chấn đều tràn đầy sợ hãi. Ngay cả Ngô Hùng Bá cũng cảm thấy may mắn vì đã không chống lại Dương Chấn. Ông ta không khỏi thở dài trong lòng. Nếu như mình đối đầu với cậu ta, thì chắc chắn cũng không phải là đối thủ của cậu ta rồi. Tin tức Võ Sương bị giết nhanh chóng lan truyền khắp giới cổ võ. Nhưng Dương Chấn lại không biết điều này. Sau khi giết chết Võ Sương, anh lập tức đi đến phủ thành chủ tìm chỗ tu luyện để bắt đầu chữa thương. Bề ngoài nhìn vào thì trông anh có khí thế mạnh mẽ, nhưng liên tiếp chiến đấu cũng khiến anh bị thương nặng, kinh mạch trong cơ thể cũng bị tổn thương đáng kể. Nếu các cường giả của các tông môn khác đột nhiên hợp lực gây chiến với anh, đương nhiên anh sẽ không đủ khả năng để phát huy được sức mạnh như trước đó. Chà, Dương Chấn này từ ngày hôm qua đi vào đến nay vẫn chưa ra, trong hang động cũng không có động tĩnh gì, còn gọi mấy lần cũng không có phản hồi. Ở cửa hang động này có một kết giới do cậu ta tạo ra, có không thể mở được. Hay là tra thử xem. Sáng sớm hôm sau, trước một hang động trong khu vực tu luyện của phủ thành chủ, vẻ mặt Ngô Tử Kính lo lắng nói, trên mặt Ngô Hùng Bá cũng lộ ra vẻ lo lắng. Sau khi trầm tư một lát, đầu tiên ông ta thử dùng linh khí để bọc lấy giọng nói truyền vào trong hang. Dương Chấn. Thấy trong hang vẫn không có phản hồi. Ngô Hùng Bá không do dự nữa, lập tức thi triển công pháp chuẩn bị phá vỡ kết giới ở cửa hang. Đúng lúc này lại thấy kết giới cửa hang tự động bị phá vỡ, linh khí tiêu tan, một bóng người chậm rãi bước ra. Nhìn thấy Dương Chấn xuất hiện, Ngô Tử Kính lập tức thở phào nhẹ nhõm. Anh Dương, cuối cùng anh cũng đi ra ngoài rồi. Một giây tiếp theo, anh ta nhìn Dương Chấn không khỏi kinh hãi nói. Hả? Vết thương trên người anh đã hoàn toàn bình phục rồi sao? Ừ. Dương Chấn là tiên thiên đạo thể nên khả năng hồi phục vết thương ngoài da của anh, những võ giả này căn bản không thể so sánh được. Anh cũng không giải thích quá nhiều mà chỉ đơn giản đáp lại một tiếng. Sau đó anh nói một cách chân thành với Ngô Hùng Bá trước mặt mình. Cảm ơn Ngô Thạch Trụ ngày hôm qua đã ra tay cứu giúp. Ngô Hùng Bá cười phóng khoáng. Ha ha, tôi mới là người phải nói lời cảm ơn. Tên Võ Xương kia cũng là kẻ thù của tôi. Vừa hay cậu lại giết chết ông ta. Sau đó ông ta lại tiếp tục nói. Bây giờ cậu chuẩn bị thu phục Thiên Hải Tông sao? Tôi dẫn người đi cùng cậu. Những tên hề đó không cần cậu phải tự mình ra tay. Ngô Hùng Bá chưa kịp nói xong, Dương Chấn đã xua tay từ chối. Hôm khác tôi sẽ tự đi Thiên Hải Tông. Thiên Hải Tông có thế lực căn cơ phong phú, là một trong những thế lực đứng đầu trong giới cổ võ. Mặc dù Dương Chấn khinh thường làm tông chủ, nhưng Thiên Hải Tông có rất nhiều loại thảo dược thượng hạng có thể dùng để chế tạo đan dược, cho nên tự nhiên anh sẽ tự mình đến đó. Ngô Hùng Bá sửng sốt một chút sau đó hỏi. Vậy bây giờ cậu đi đâu? Dương Chấn đáp. Hợp Hoan Tông. Khi anh nói, ánh mắt sâu thẳm của anh càng trở nên lạnh lùng hơn. Một luồng sát khí không thể kiểm soát phát tán ra ngoài. Ngô Tử Kính ở một bên không khỏi rùng mình, vô thức lùi về sau một bước. Biểu hiện của Dương Chấn cũng khiến Ngô Hùng Bá hơi chấn động. Ông ta nghĩ thầm, Dương Chấn vừa tiêu diệt tông chủ của Thiên Hải Tông, chẳng lẽ cậu ta lại muốn tiêu diệt Hợp Hoan Tông sao? Ông ta không nhịn được hỏi, chẳng lẽ Hợp Hoan Tông cũng có thù oán với cậu sao? Lúc này, Hợp Hoan Tông trung giới giới cổ võ đang tràn ngập niềm vui, bởi vì hôm nay là ngày thành hôn của Thân Vạn Dương, thiếu tông chủ của Hợp Hoan Tông. Trong một căn phòng bị phong ấn bởi trận pháp, có một cô gái có vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành đang khóc. Cô ngã gục xuống đất, ôm chân người hầu gái trước mặt khóc lóc van xin. Tôi cầu xin các người, thả tôi ra ngoài. Cô gái xinh đẹp khốn khổ đó chính là vợ của Dương Chấn, Tần Nhã. Sau khi Tần Nhã bị Thân Vạn Dương mang đến Hợp Hoan Tông bị giam ở đây, hôm nay là ngày Thân Vạn Dương muốn cưới cô làm vợ. Người hầu gái dẫn đầu lạnh lùng trả lời. Thiếu phu nhân, chúng tôi không có năng lực thả cô ra ngoài, mong cô đừng làm khó chúng tôi nữa. Cô nhanh chóng thay quần áo đi, nếu không khi thiếu tông chủ đến, người ấy sẽ lại tức giận cho xem. Tần Nhã tuyệt vọng hét lên. Không, cho dù có chết tôi cũng không giả cho tên súc sinh kia. Hầu gái dẫn đầu khẽ cau mày chợt vung tay lên, một luồng linh khí đánh vào người Tần Nhã. Tần Nhã lập tức không thể động đậy. Sau đó cô ta lập tức quay đầu ra hiệu với những người hầu gái khác. Những người này lập tức lấy mũ phượng, khăn quàng vai ép Tần Nhã mặc vào. Trung giới giới cổ võ của chúng tôi có rất nhiều đại tiểu thư của các tông môn lớn muốn gả cho thiếu tông chủ mà còn không có cơ hội. Cô chỉ là một cô gái thế tục bình thường, có thể gả cho thiếu tông chủ của chúng tôi đã là phúc phận của cô. Đừng không biết điều như vậy. Nếu cô chọc giận thiếu tông chủ, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Trong mắt hầu gái dẫn đầu tràn đầy vẻ ghen tị, lời nói lạnh lùng đầy uy hiếp. Tần Nhã liều mạng dãy giụa, nhưng cho dù cô có cố gắng hết sức, thì thân thể cũng không thể động đậy được, chỉ có thể mặc cho những giọt nước mắt tuyệt vọng không ngừng chảy ra. Lúc này có giọng nói của một người đàn ông vang lên. Khi nào thì đến lượt một người làm đầy tớ như cô uy hiếp chủ nhân hả? Người hầu gái dẫn đầu đột nhiên tái mặt khi nghe thấy giọng nói quen thuộc. Bịch một tiếng, cô ta lập tức quỳ xuống đất, toàn thân run rẩy kịch liệt, trong mắt hiện lên vẻ sợ hãi, liều mạng dập đầu van xin người đàn ông đang bước từ cửa vào. Thiếu tông chủ, là nô tỳ nói bậy, nô tỳ đáng chết, xin người tha cho nô tỳ một mạng. Một người đàn ông mặc long bào màu đỏ, trên tay cầm một chiếc quạt tre màu đỏ, trông có vẻ kiêu ngạo ương ngạnh. Người tới không phải ai khác, chính là Thân Vạn Dương, thiếu tông chủ của Hợp Hoan Tông. Bất kính với bề trên, nếu thích lắm miệng thì tự cắt lưỡi của mình, từ nay về sau là một người câm đi. Thân Vạn Dương hừ lạnh một tiếng, nhưng hắn ta cũng không phải thật sự muốn bảo vệ Tần Nhã, mà là muốn làm cho Tần Nhã cảm thấy sự đáng sợ của hắn ta. Vẻ mặt của người hầu gái đau đớn, vì sống sót cô ta phải tự dùng linh khí để cắt lưỡi mình. Thân Vạn Dương cũng không thèm nhìn tới người hầu gái mà dùng vẻ mặt hóm hình cởi trói cho Tần Nhã. Súc sinh, con gái của tôi đâu? Mau trả con gái lại cho tôi! Mau trả con gái lại cho tôi! Tần Nhã lao tới trước mặt Thân Vạn Dương, túm lấy quần áo của hắn ta, liều mạng răng xé và hét lớn. Khi cô nhìn thấy Thân Vạn Dương, kẻ thù của mình, trong mắt cô tràn đầy sát ý, muốn xé Thân Vạn Dương ra thành từng mảnh, nhưng lại không thể làm gì được. Điều này khiến cô vô cùng suy sụp. Sau khi Thân Vạn Dương bắt cô và Tiếu Tiếu tới đây, thì họ đã tách ra. Điều này khiến cô rất lo lắng cho sự an toàn của con gái mình. Ngày nào cũng lấy nước mắt rửa mặt. Nếu không phải vì con mình, có lẽ cô đã không chờ được đến ngày hôm nay mà đã tự sát rồi. Bốp một tiếng, Thân Vạn Dương tát mạnh vào mặt của Tần Nhã. mà không hề thương tiếc, mặc dù người phụ nữ trước mặt chính là người mà hắn ta sắp cưới. Rồi nói một cách lạnh lùng. Tôi đã nói rồi, bất kính với bề trên sẽ có hậu quả rất nặng nề, cho dù cô trở thành vợ của tôi, cũng không có tư cách làm bậy trước mặt tôi. Hắn ta cưới Tần Nhã chỉ vì thèm muốn sắc đẹp của Tần Nhã thôi, và muốn làm chuyện phòng the với Tần Nhã để tu luyện thôi. Đương nhiên hắn ta cũng không nâng niu cô trong tay như hòn ngọc quý. Tần Nhã bị tát bay ra ngoài, cô bướng bỉnh đứng dậy lao tới gầm thét giận dữ. Thả con tôi ra, nếu không chồng tôi nhất định sẽ giết chết cả nhà anh. Thân Vạn Dương lập tức cười nói khinh thường. Thằng chồng vô dụng đó mà cô còn muốn giết cả nhà tôi sao? Tôi không giết cậu ta đã là may mắn cho cậu ta lắm rồi. Trong lòng hắn ta nghĩ thầm. Tôi đã cướp đi người phụ nữ yêu quý của Dương Chấn. Nếu thật sự cậu ta có năng lực giết chết Võ Sương thì đã sớm đến Hợp Hoàn Tông để cứu vợ và con của mình rồi. Chắc chỉ là do dựa hơi Ngô Hùng Bá nên được thổi phồng quá mức thôi. Bỗng nhiên hắn lớn tiếng nói với mọi người có mặt. Cho dù Võ Sương thật sự bị tên nhãi danh thế tục đó giết chết thì trước mặt Hợp Hoàn Tông của chúng tôi, cậu ta cũng chỉ là một con kiến thôi. Tại Hợp Hoàn Tông này, bất kỳ một vị trưởng lão nào cũng có thể dễ dàng giết chết cậu ta trong nháy mắt. Nghe được những lời này, có người chuyên nịnh nọt lập tức bắt đầu nịnh bợ. Thiếu tông chủ nói đúng, đừng nói là tên danh kia, cho dù là thành chủ, chỉ cần Hợp Hoàn Tông muốn tiêu diệt thì chỉ trong chớp mắt có thể làm được. Đúng lúc này một người gác cửa chạy vào với sắc mặt tái nhợt. Người gác cửa còn chưa kịp mở miệng báo cáo, phía sau đã truyền đến giọng nói đầy khinh thường của một người đàn ông. Đúng là mạnh miệng, để tôi xem ai muốn tiêu diệt phủ thành chủ của tôi. Giọng nói tuy không lớn nhưng lại rất có uy lực truyền vào tai mọi người đang có mặt ở đây. Mọi người đều vô thức nhìn lại, trên mặt lộ vẻ khiếp sợ. Toàn bộ nơi này rơi vào sự im lặng chết chóc. Trong giây lát tên vừa nịnh nọt lúc nãy thì trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi, mồ hôi lạnh toát ra, hai chân run rẩy kịch liệt, gã không khỏi cúi đầu, không dám nhìn người đang đi tới, bởi vì người tới không ai khác chính là Ngô Hùng Bá, thành chủ của phủ thành chủ. Đằng sau Ngô Hùng Bá còn có hai chàng trai trẻ, một người là con trai của ông ta Ngô Tử Kính. Rất nhiều người trung giới giới cổ võ đã từng gặp anh ta. Còn một người khác là một người thanh niên trông rất bình thường, nhìn quá xa lạ. Rất nhiều người còn cho rằng đó chỉ là một tên tùy tùng của phủ thành chủ nên không để ý đến. Điều mà bọn họ không biết là người này chính là chàng trai thế tục mà lúc trước họ nhắc tới, Dương Chấn. Thân Vạn Dương nhìn thấy Hùng Bá xuất hiện hơi nhíu mày, nhưng rất nhanh lại khôi phục vẻ tươi cười, chào hỏi. Ngô thành chủ, đã lâu không gặp, hôm nay là ngọn gió nào đưa ông tới đây vậy? Không tiếp đón từ xa, mong ông rộng lượng bỏ qua. Trên mặt Ngô Hùng Bá lộ ra ý cười nhưng lại không hề che giấu sự giễu cợt trong mắt. Chẳng phải là nghe nói thiếu tông chủ sắp kết hôn, cho nên tôi đặc biệt tới đây để tặng quà cho cậu sao? Thân Vạn Dương ý thức được Ngô Hùng Bá đến với ý đồ không tốt, nhưng tục ngữ nói đánh kẻ chạy đi không ai đánh người chạy lại nên cười đáp. Vạn Dương cảm tạ Ngô thành chủ. Tuy nhiên giây tiếp theo, nụ cười trên mặt hắn ta đột nhiên cứng đờ, toàn thân không khỏi toát ra sát khí mãnh liệt. Bùm một tiếng, chỉ nhìn thấy một vài đệ tử của phủ thành chủ đang khiêng một cỗ quan tài đặt mạnh xuống sảnh lớn. Khóe miệng, Thân Vạn Dương kịch liệt co giật, trong mắt lóe lên một tia lạnh lẽo. Hắn ta gọi thẳng tên Ngô Hùng Bá, lạnh giọng hỏi. Ngô Hùng Bá, ý của ông là gì? Hợp Hoàn Tông chúng tôi chưa từng có thù oán gì với phủ thành chủ các người. Trong hôn lễ của tôi mà ông lại đưa tới một cỗ quan tài thì có phải là rất quá đáng không? Nếu ông cho rằng tiêu diệt được Thiên Hải Tông là có thể tiêu diệt Hợp Hoàn Tông chúng tôi thì ông đã lầm rồi. Hợp Hoàn Tông chúng tôi không phải là thứ vô dụng như tên Võ Sương kìa. Cảm nhận được sự thù địch giữa Thân Vạn Dương và Ngô Hùng Bá, mọi người đều lùi sang hai bên. Thân Vạn Dương đã sắp nổi giận rồi. Nếu không phải thực lực đối phương quá mạnh, hắn đã giết đối phương rồi. Hiện tại hắn ta chỉ có thể cố kìm nén lại, ra lệnh đuổi khách. Hợp Hoàn Tông chúng ta không mời ông, cũng không hoan nghênh, mời ông lập tức đưa cái quan tài này đi. Đúng lúc này Dương Chấn nãy giờ im lặng, dùng ánh mắt lạnh băng nhìn Thân Vạn Dương. Anh là Thân Vạn Dương. Thân Vạn Dương nhíu mày, không ngờ đệ tử bên người của Ngô Hùng Bá lại dám nói chuyện với mình như vậy, trầm giọng nói. Đúng vậy, là tôi. Ngay sau đó hắn ta đổi lời. Nhưng nói chuyện với tôi kiểu đó là muốn chết à? Giây phút sau, hắn ta tỏ vẻ khiếp sợ, trong ánh mắt lộ ra tia hoảng hốt. Thân Vạn Dương vốn dĩ muốn dùng khí thế dọa nạt Dương Chấn, Kết quả khi bị đôi mắt, hắn ta lại phát hiện ra chỉ ánh mắt thôi, đối phương đã phóng ra một luồng uy áp đáng sợ. Hắn ta cảm thấy toàn thân như bị sát khí của Dương Chấn bao phủ, hai chân run rẩy. Từ khi nào phủ thành chủ lại có một thanh niên đáng sợ tới thế? Khí thế không giận mà tự uy này, mình chỉ cảm nhận từ cha của mình thôi. Thân Vạn Dương nghi ngờ. Trước khi gặp được Dương Chấn, hắn ta vẫn cho rằng mình là thiên kiêu trong thế hệ trẻ trung giới giới cổ võ. Bây giờ đối mặt, trong lòng hắn ta bỗng dưng có một cảm giác tự ti. Chết đi! Đúng lúc này âm thanh vang lên. Tuy giọng không lớn nhưng khi truyền vào tai mọi người thì đều tạo ra cho họ cảm giác như thanh kiếm sắc bén trên đỉnh đầu. Họ vô thức nhìn sang Dương Chấn mới lên tiếng. Hân Vạn Dương không để ý tới việc. Chán đã đầy mồ hôi, sắc mặt tái nhợt. Hắn ta tỏ ra bình tĩnh, tức giận hét. To can! Người đâu? Phế tư chi thằng danh này, treo lên cổng thành. Hắn ta mới nói một nửa, đám đệ tử Hợp Hoan Tông chưa kịp phản ứng. Dương Chấn đã xuất hiện ở trước mặt của hắn ta. Cảnh này xảy ra quá nhanh nên không ai kịp phản ứng. Ai mà ngờ trên địa bàn của Hợp Hoan Tông lại có người dám ra tay với thiếu tông chủ của người ta. Đáng chết! Thân Vạn Dương nghiến răng nghiến lợi. Thấy Dương Chấn khiêu khích như thế, đành phải bùng nổ thực lực thiên cảnh lục phẩm sơ kỳ hết mức, chuẩn bị tấn công Dương Chấn. Bóp một tiếng, không đợi Thân Vạn Dương bùng nổ, Dương Chấn đã chộp lấy cổ của hắn ta. Đệ tử Hợp Hoan Tông thấy thế thì luống cuống, gào lên uy hiếp Dương Chấn. Dành còn mau thả thiếu tông chủ của chúng ta ra, nếu không dám đụng tới một cọng lông của thiếu tông chủ ta thì đừng mơ sống sót ra khỏi đây. Đệ tử Hợp Hoan Tông ngoài miệng hung hăng nhưng không ai dám tiến lên. Họ biết thực lực của Thân Vạn Dương mạnh cỡ nào, nhưng trước mắt rõ ràng Dương Chấn mạnh hơn. Họ tất nhiên không dám tiến lên chịu chết. Dương Chấn quay đầu, ánh mắt lạnh lẽo quét qua đệ tử Hợp Hoan Tông. Chỉ một ánh mắt đã khiến họ ngậm miệng, uy áp vô hình làm cho họ sợ tới phát run. Hiện trường yên tĩnh, Dương Chấn chuẩn bị tra hỏi Thân Vạn Dương vị trí của Tần Nhã. Nhưng đúng lúc này, một thanh niên mặt mũi ngạo mạn đứng lên. Hắn ta dùng ánh mắt khinh miệt nhìn Dương Chấn, ngông cuồng nói. Tôi không cần biết anh thuộc tông môn hay có phải là người của phù thành chủ hay không. Mau buông người anh em Thân Vạn Dương của tôi ra, quỳ xuống nhận lỗi. Trong lúc trung giới giới cổ võ này, chưa ai dám kiêu ngạo đứng trước mặt Hoàng Tử An này. Nghe những lời thản nhiên của thanh niên này, nhiều người nhận ra thân phận của hắn ta, hóa ra là Hoàng Tử An. Hắn ta là thiếu tông chủ của Thần Đan Tông, tông môn hạng một thành Thanh Long mà. Tôi đã từng nghe nói Hợp Hoàn Tông và thành Thanh Long có quan hệ thân thiết. Còn có tin tức hành lang nói rằng Hợp Hoàn Tông phát triển nhanh như vậy vì mua được số lượng lớn đan dược từ Thần Đan Tông, để tăng lên thực lực của đệ tử. Thành Thanh Long có thực lực tổng thể mạnh hơn thành Bạch Hổ chúng ta, cũng vì nhiều tông môn mua sắm đan dược của Thần Đan Tông nên họ mới kính trọng Thần Đan Tông như vậy. Nhưng Dương Chấn không quan tâm tới thân phận của đối phương. Dám bắt anh quỳ xuống thì không khác nào muốn chết. Một tay bóp cổ Thân Vạn Dương, tay kia lập tức ngưng tụ linh khí hướng về phía Hoàng Tử An. Linh khí hóa thành một mũi tên trắng bắn ra. Tuy Hoàng Tử An luyện đan rất giỏi nhưng tu vi võ đạo lại rất thấp. Hiện tại muốn tránh cũng không thể. Lúc này hắn ta bối rối, trong lòng hối hận vô cùng. Vốn dĩ hắn ta giới thiệu bản thân để đe nẹt Dương Chấn, nịnh bợ Thân Vạn Dương, nhưng không ngờ Dương Chấn lại ra tay với mình. Tránh mau! Chỉ trong tích tắc, một ông lão thực lực thiên cảnh lục phẩm sơ kỳ bên cạnh Hoàng Tử An lập tức chắn trước mặt của hắn ta. Bùm một tiếng, ông già này còn chưa nói hết lời thì linh khí của Dương Chấn đã va chạm với thân thể, làm ông ta nổ thành xương máu. Tàn dư lan ra khiến cái bàn bên cạnh Hoàng Tử An cũng nổ tung. Hoàng Tử An được ông già chắn cho coi như là nhặt được cái mạng, nhưng vẫn bị tàn dư của vụ nổ làm nát hai chân. Hoàng Tử An nằm trong vũng máu kêu thét lên, "A, chân của tôi, chân của tôi." Một số võ giả cách hắn ta khá gần cũng bị lùi ra sớm. Vận động công pháp để ngăn cản nhưng vẫn bị chấn đến chảy máu. Nhưng không ai dám tìm Dương Chấn báo thù, họ đều sợ hãi nhìn anh hoảng sợ than. Một ngón tay có thể tiêu diệt cường giả thiên cảnh lục phẩm, đây đúng là yêu nghiệt mà. Dương Chấn không để ý tới người khác, cố nén lửa giận trong lòng để không bóp chết Thân Vạn Dương. con người thâm thúy lập lòe sát khí như mãnh thú viễn cổ lạnh lùng nói, vợ và con gái tao đâu? Thân Vạn Dương vốn đã bị thực lực của Dương Chấn dọa tới mức run rẩy. Kết quả nghe thấy anh nói trên gương mặt không có chút sợ sệt này chẳng coi anh ra gì. Theo hắn ta thấy Dương Chấn giết Hoàng Tử An cũng chỉ là để giết gà dọa khỉ, không dám ra tay giết mình. Dù sao vợ con Dương Chấn cũng đang nằm trong tay của hắn ta. Hắn ta là kẻ sĩ diện, thường ngày được tâng bốc, giờ nhục nhã trước đám đông thế này thì trong lòng đã tung xẻo Dương Chấn cả nghìn vạn lần. Tuy bị bóp cổ không thở được nhưng hắn ta vẫn phát ra một giọng nói yếu ớt không ngừng khích thích, khiêu khích Dương Chấn. Tao thừa nhận mày lợi hại, nhưng điều này không thay đổi được sự thật, mày là một con kiến của thế tục. Mặc dù mày may mắn giết được tông chủ của Thiên Hải Tông, nhưng mày đến nơi này thì chính là tự tìm đường chết. Các cường giả của Hợp Hoan Tông bọn tao đã sớm tới đây, chờ lát nữa tao sẽ để mày tận mắt chứng kiến người phụ nữ yêu dấu của mày bị tao chơi đùa như thế nào. Còn đứa con gái yêu quý kia của mày, ta sẽ đưa nó đến Thần Đan Tông ở Thanh Long để luyện thành đan dược, để chữa lành chân cho anh hoàng của tao. Dương Chấn, tao sẽ để mày trải nghiệm thử thế nào là tuyệt vọng thực sự. Lời nói của Thân Vạn Dương, mọi người có mặt đều lập tức hiểu được nguyên nhân vì sao Dương Chấn lại đến Hợp Hoan Tông gây chuyện, đồng thời cũng biết được thân phận của Dương Chấn. Thì ra người thanh niên này chính là cường giả đã giết chết Võ Sương. Đúng là rất dũng cảm, cũng rất mạnh mẽ. Đáng tiếc Hợp Hoan Tông có rất nhiều cường giả, cậu ta đến một mình thì chắc chắn sẽ chết. Cho dù có Ngô Hùng Bá chống lưng cho cậu ta, thì cậu ta cũng không thể là đối thủ của Hợp Hoan Tông. Trong lúc mọi người ở đây đang thảo luận, Dương Chấn bỗng dùng lực trên tay. Rắc một tiếng, mọi người đều trợn mắt há mồm khi nghe thấy tiếng xương gãy giòn. Thân Vạn Dương mở to hai mắt, nhưng lại hoàn toàn không có hơi thở. Rồng có vẩy ngược, nếu chạm vào sẽ chết, mà vẩy ngược của Dương Chấn chính là vợ và con gái của anh. Lời nói của Thân Vạn Dương chắc chắn đã khiến Dương Chấn không thể tiếp tục kìm nén sát ý trong lòng. Cho đến khi chết, Thân Vạn Dương cũng không nghĩ tới Dương Chấn lại thật sự dám giết hắn ta. Ngay cả Ngô Hùng Bá đi cùng Dương Chấn cũng ngạc nhiên không kém. Trong mắt mọi người có mặt lần này, Dương Chấn thật sự đã làm chuyện tày trời, không chỉ hủy hoại thiếu tông chủ Thần Đan Tông ở thành Thanh Long mà còn giết chết thiếu tông chủ của Hợp Hoan Tông. Nhìn khắp toàn bộ giới cổ võ, ngay cả những tông chủ của các tông môn lớn cũng không có dũng khí để làm ra hành vi như vậy. Tên này chắc chắc rồi. Và lúc này trong đầu mọi người đều có cùng một ý tưởng. Mặc dù thực lực vừa rồi Dương Chấn biểu hiện ra, mặc dù có thể so sánh với thiên cảnh lục phẩm trung kỳ, nhưng trong Hợp Hoan Tông cũng có không ít người có thực lực như vậy. Bọn họ cho rằng hôm nay Dương Chấn sẽ không thể còn sống mà rời khỏi nơi này. Dương Chấn không thèm để ý tới, sải bước đi vào bên trong Hợp Hoan Tông. Lúc này hai trưởng lão của Hợp Hoan Tông vội chạy tới ngăn đường anh. Tình nghiệt xúc thế tục như cậu, dám giết thiếu tông chủ của chúng tôi. Nhìn thấy Thân Vạn Dương đã chết, hai vị trưởng lão kinh hãi, sau khi tỉnh táo thì lập tức bộc phát toàn bộ sức mạnh cùng nhau tấn công Dương Chấn. Lập tức có người cảm khái nói. Nghe nói thực lực của Trương trưởng lão và Lục trưởng lão đã gần như đạt tới thiên cảnh lục phẩm hậu kỳ. Nếu cả hai người cùng nhau tấn công, e rằng ngay cả một số cường giả đứng đầu trong giới cổ võ cũng không dám lơ là. E là tên này sẽ phải chết ngay lập tức rồi. Cút! Dương Chấn quát lạnh một tiếng, vung tay lên, một luồng linh khí cuồng bạo trong nháy mắt bộc phát ra, đánh thẳng vào ngực hai vị trưởng lão. Bùm một tiếng động lớn vang lên, chỉ thấy hai bóng người bay ngược ra ngoài như diều đứt dây. Chủ nhân của hai bóng người này rõ ràng là hai vị trưởng lão của Hợp Hoan Tông. Sau khi ngã xuống đất, bọn họ nghiêng đầu rồi bất tỉnh. Cảnh tượng này khiến tất cả những người có mặt đều bị sốc. Mọi chuyện hoàn toàn trái ngược với dự đoán của họ. Bọn họ không khỏi há hốc mồm, có nằm mơ cũng không ngờ được rằng ngay cả một đòn của Dương Chấn và hai vị cường giả này cũng không đỡ được. Vốn dĩ ai cũng nghĩ Dương Chấn đánh chết được Võ Sương chỉ là trùng hợp, giờ lại nhìn anh bằng ánh mắt sợ hãi. Cho đến giờ phút này họ mới ý thức được thực lực của Dương Chấn sâu không lường được. Người phương nào mà dám ngông cuồng, dám giết trưởng lão của Hợp Hoan Tông ta? Một giọng nói khí phách vang lên, ông lão mặc áo xanh từ từ đi tới. Khi thấy hai trưởng lão bị ngất thì lập tức nhíu mày. Bất chợt ánh mắt u ám nhìn sang Dương Chấn, đang tràn đầy sát khí. Nhóc con, sao cậu muốn giết trưởng lão của Hợp Hoan Tông? Người tới là tông chủ Hợp Hoan Tông, Thần Nguyên. Dương Chấn hừ lạnh nói, bởi vì họ đáng chết. Dù Dương Chấn thể hiện vô cùng bình tĩnh nhưng anh không dám chủ quan. Sau khi thân nguyên xuất hiện thì đã cảm nhận được khí thế mạnh mẽ trên người của đối phương. Anh có thể cảm nhận được thực lực của thân nguyên mạnh hơn cả Võ Sương. Trước đó đánh chết Võ Sương, anh không chỉ được Ngô Hùng Bá giúp đỡ mà còn có Tiêu Thanh Vân dùng chấn ma kinh chấn áp ma tính cuồng bạo trong người anh mới thuận lợi đánh chết đối phương. Anh biết rõ thân nguyên trước mắt không thể khinh thường. Thân nguyên híp mắt, trong mắt lóe lên tia sáng lạnh. Thanh niên ngông cuồng như cậu, tôi mới thấy lần đầu. Trong khi nói, ánh mắt thân nguyên cũng chú ý tới thi thể nằm cách đó không xa. Đó là con trai thân Vạn Dương của ông ta. Hai mắt đỏ bừng, sát khí toàn thân tăng vọt. Thân nguyên vốn đang bế quan trong cấm địa tông môn. Ngay cả hôn lễ của thân Vạn Dương cũng không tham gia. Kết quả không lâu sau, người hầu hoảng loạn chạy tới nói thân Vạn Dương xảy ra chuyện. Sau khi ông ta bị quấy rầy, không đợi người hầu dứt lời, ông ta đã giết đối phương trong cơn giận dữ. Trong lúc nhất thời, không thể nào tịnh tâm được, đành phải xuất quan xem xét. Tới giờ, ông ta mới ý thức được thân Vạn Dương xảy ra chuyện theo lời người hầu nói và bị người ta giết. Thân Vạn Dương là con trai độc đinh của ông ta nên vô cùng cưng chiều. Ngày thường bất kể hắn làm bậy thế nào thì ông ta cũng không để bụng, nhưng không ngờ hiện tại kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Ông ta lao tới ôm lấy thân Vạn Dương khó có thể tiếp nhận sự thật. Con trai, con tỉnh lại đi, con đừng ngủ nữa. Sau đó hai mắt đỏ ngầu, ông ta gầm lên với Dương Chấn. Dành con, tao muốn bắm thây mày thành vạn đoạn, làm mày vạn kiếp không thể siêu sinh. Nhất thời nhiệt độ xung quanh giảm xuống lạnh lẽo đến thấu xương, làm cho mọi người run rẩy. Cả Hợp Hoan Tông đều bị hơi thở đáng sợ kia bao trùm. Tông chủ của tông môn hàng đầu bị chọc giận, thực lực bùng nổ làm họ không dám tới gần. Nếu bất cẩn một chút thôi thì sẽ bị uy áp kia nổ thành tro bụi. Không khí lập tức căng thẳng, người chung quanh đều chạy ra ngoài Hợp Hoan Tông để xem. Đại sảnh ban nãy không còn chỗ ngoài hiện tại trừ Dương Chấn và Thân Nguyên thì chỉ còn Ngô Hùng Bá và trưởng lão Hợp Hoan Tông đang giằng co. Nghe nói thân tông chủ có thực lực mạnh hơn cả Ngô thành chủ. Tên phàm trần này chết chắc rồi. Dù gì thì là mối thù giết con, thân tông chủ không để hai người kia sống sót đâu. Có lẽ còn sẽ trách tội chúng ta vì đã không ra tay cứu thân Vạn Dương. Thành Bạch Hổ này sắp điên đảo rồi. Mấy người đứng xem đều bàn tán, lo lắng mình bị liên lụy. Mạc Thanh Tu vừa biết được tin bên này thì vội vàng dẫn theo người thân cận chạy tới. Nhưng đa phần các cường giả trong tông đều không bằng lòng theo anh ta. Mặc dù tông chủ và trưởng lão của họ cũng bị Dương Chấn chém giết vì ngại thực lực của Dương Chấn nên không dám gây sự với anh. Nhưng họ lại mong Hợp Hoan Tông có thể đánh chết Dương Chấn. Bởi vậy họ sẽ có cơ hội đấu để giành tông chủ mới của Thiên Hải Tông. Mà Mạc Thanh Tu thì khác, anh ta nhìn ra được là Dương Chấn bất phàm. Trong thời gian ngắn, tu vi của Dương Chấn lại không ngừng tăng lên. Đây là điều làm người ta không thể tin nổi. Phần đông cường giả đã chết vào tay của Dương Chấn. Dù là cường giả của trung giới giới cổ võ thì cũng có thể không ai xuất sắc hơn thanh niên tên Dương Chấn đến từ thế tục, thiếu thốn linh khí kiệt. Trong lòng anh ta, Dương Chấn đã trở thành thần tượng. Anh ta tin Dương Chấn sẽ tạo nên kỳ tích trong trung giới giới cổ võ. Không chết đi dễ dàng, đương nhiên điều quan trọng nhất là sư phụ của anh ta, Tiêu Thanh Vân, đã không tiếc phế bỏ tu vi để truyền chấn ma kinh cho Dương Chấn. Hiện tại thân nguyên giận tím mặt vì lời nói của Mạc Thanh Tu. To gan! Hôm nay phản đồ của Thiên Hải Tông lại nhận giặc làm cha như vậy, không phải là đang phụ lòng tổ tiên Thiên Hải Tông sao? Mạc Thanh Tu vung trường kiếm trong tay phóng về phía thân nguyên. Đúng hay sai thì không cần ông quan tâm, xem kiếm! Thân nguyên phẫn nộ nghiến răng nghiến lợi. Muốn chết! Lúc này tu vi của Dương Chấn cũng tăng tới mức cao nhất. Anh như tia chớp trong tích tắc đã lao tới trước mặt Mạc Thanh Tu. Trong lúc đó còn thuận tay bẻ gãy cổ vài võ giả. Dương Chấn biết Mạc Thanh Tu không phải là đối thủ của thân nguyên, vì vậy anh mới vượt qua. Ngô Hùng Bá gần bên cũng không nhàn rỗi, tiếp tục đánh nhau. Hợp Hoan Tông thành chiến trường bùng nổ linh khí. Đất bằng bị chấn thành vô số vết nứt, đá vụn bay đầy trời. Mạc Thanh Tu dùng thuật truyền âm mà chỉ Dương Chấn nghe được. Anh Dương, tôi tới chậm, những trưởng lão và cường giả trong tông không bằng lòng đi theo, vô cùng xin lỗi. Đối với sự xuất hiện của Mạc Thanh Tu, Dương Chấn rất cảm động, dù sao đối phương cũng không có nghĩa vụ giúp anh. Dương Chấn chân thành nói, đừng tự trách, tôi cảm ơn anh rất nhiều. Tuy Mạc Thanh Tu không thể mang tới nhiều cường giả, nhưng cũng nhờ họ tham gia thì áp lực của Dương Chấn với giảm bớt. Đúng lúc này, Ngô Tử Kính lớn tiếng nói với người bên ngoài Hợp Hoan Tông. Mau vào đi, trưởng lão và đệ tử phủ thành chủ giết sạch đám Hợp Hoan Tông này đi. Ngô Tử Kính cũng vừa mới dứt lời, vô số cường giả vọt vào. Thân Nguyên thầm nghĩ không ổn. Nhiều cường giả như vậy, dù ông ta triệu tập võ giả thì cũng không có thời gian đối phó. Dương Chấn càng đánh càng hăng, hơn nữa thực lực còn đang tăng lên. Dù mỗi lần ông ta đều dùng sát chiêu nhưng vẫn bị Dương Chấn ép cho lùi lại sau liên tục. Trong lòng ông ta nhủ thầm, chẳng lẽ đây là sức mạnh của ma tu? Nếu mình có thể thông qua hắn tìm được tông môn ma tu kia, học vài công pháp ma tu thực lực chắc sẽ có tiến triển rất xa. Một thằng danh từ thế tục có thể thông qua ma tu để tiến bộ đến mức đáng sợ như thế này. Đổi lại là mình thì sẽ càng mạnh hơn thôi. Đến lúc đó mình chắc chắn sẽ thành người mạnh nhất trung giới giới cổ võ. Mấy cường giả thượng giới kia cũng không phải là đối thủ của mình. Sau một hồi suy tư, trong lòng Thân Nguyên nhanh chóng có quyết định. Ông ta nói với Dương Chấn. Nhóc con, cậu còn trẻ mà đã đạt được cấp độ như thế này là thiên tài đứng đầu ở trung giới giới cổ võ. Nếu bị tôi giết ở đây thì đúng là đáng tiếc. Không bằng cậu dừng tay gia nhập Hợp Hoàn Tông làm đệ tử thân truyền của ta. Nghe ông ta nói thế, đám võ giả ngớ người, họ không ngờ Thân Nguyên lại muốn lôi kéo Dương Chấn về tông. Dương Tấn tất nhiên biết Thân Nguyên không có lòng tốt như thế. Ánh mắt lập lòe của ông ta đã bán đứng mưu đồ trong lòng. Dương Chấn khinh thường. Ông còn chẳng có tư cách làm đệ tử của tôi nữa. Còn muốn tôi làm đệ tử của ông à? Ông không xứng. Trong lúc nói, ma khí toàn thân Dương Chấn tăng vọt. Anh bay lên trời, giơ tay lên hút một đám mây vào tay. Không khí bỗng trở nên áp lực, chèn ép mọi người không thở nổi. Trời xanh bỗng tối đen, lộ ra màu đỏ như sắp tận thế đến nơi. Ầm ầm một tia chớp lóe lên, tiếng nổ vang làm tim mọi người chấn động. Ai thấy cảnh giới cũng sợ điếng người. Thân Nguyên há hốc mồm. Cái này sao có thể? Hắn có thể mượn thế của trời đất. Dương Chấn chưa cho Thân Nguyên thời gian đánh ra một chưởng. Thân Nguyên không dám lơ là, ông ta dùng hết sức để ngăn cản. Hai luồng linh lực đáng sợ va chạm, cả Hợp Hoan Tông đều rung chuyển, không ít cường giả tu vi thấp chết ngay tại chỗ. Thân Nguyên phun máu bị đánh bay mấy chục bước, nện lên nền đất tạo thành cái lỗ hình người, không ai thấy ông ta đâu nữa, mà Dương Chấn chỉ tràn ra chút máu ở khóe môi. Anh lùi khoảng 10 bước rồi ổn định. Nhất thời hiện trường im lặng, mọi người dừng tay, khó tin nhìn cái hố hình người. Mất hồi lâu mới có người run rẩy nói. Chẳng lẽ thân tông chủ đã bị một trưởng của cậu ta đánh chết? Bùm một tiếng, lúc này một võ giả đột nhiên quỳ trước mặt Dương Chấn, liều mạng dập đầu. Người vừa dập đầu tới mức máu me đầm đìa vừa cầu xin. Cậu Dương, đại nhân tha cho tôi một mạng, anh cũng thấy rồi, đều là Thân Nguyên ép chúng tôi, xin anh tha cho chúng tôi. Thấy thế, những võ giả khác cũng làm theo, ngay cả cường giả như Thân Nguyên cũng bị một trưởng của Dương Chấn đánh chết. Họ không có can đảm để tiếp tục. Hợp Hoan Tông bị bao phủ bởi tiếng cầu xin. Người của tông môn này cũng không khác gì. Ánh mắt Dương Chấn quét qua mọi người, sau đó vận dụng một tia linh khí chém những võ giả đã động thủ với mình trước. Không đợi những võ giả kia ngẩng đầu để xem chuyện gì xảy ra thì họ đã mất mạng. Dương Chấn chưa từng nương từ với những kẻ muốn giết mình. Cuối cùng chỉ còn những võ giả bị ép tham gia run rẩy quỳ trên mặt đất. Vèo một tiếng, Thân Nguyên bỗng lao từ trong cái hố ra, nương theo âm thanh bóng người quỷ dị xuất hiện. Cẩn thận, hai nghe Mạc Thanh Tu vội vã hét lên với Dương Chấn. Dương Chấn cũng nhận ra được động tĩnh trong cái hố, người linh hoạt tránh né một chiêu của Thân Nguyên. Những đợt tấn công của Thân Nguyên liên tiếp đánh hụt, mặt đất bị đánh cho nát bấy. Từng vết nứt thô to cỡ cánh tay lan ra xung quanh. Ông ta nghiến răng nghiến lợi. Dành con, dù mạnh rất mạnh, nhưng ngày chết của mày tới rồi. Mọi người la hét không ngừng, họ phát hiện Thân Nguyên không chết mà thực lực còn mạnh mẽ như cũ. Sau khi tấn công thất bại, Thân Nguyên hét lên một tiếng. Kiếm tới! Ông ta cảm nhận được sự đáng sợ của Dương Chấn, lúc này chỉ muốn nhanh chóng giết anh. Theo tiếng hét của ông ta, thanh kiếm cổ trên bệ đá lơ lửng giữa trời Hợp Hoan Tông bay vút lên. Vù vù vù, thanh kiếm rung động tạo thành âm thanh chói tai như đang đáp lại thân nguyên. Tiếng kiếm ngày càng dồn dập, phát ra kiếm ý kinh người. Vài võ giả tu vi yếu bị chém đầy người. Chỉ là tiếng kiếm ngân mà đã phóng ra kiếm ý đáng sợ như vậy, thì có thể đoán thanh thần kiếm này mạnh cỡ nào. Vài võ giả tu vi yếu nghe tiếng kiếm thì đã phải che lỗ tai, sợ màng nhĩ sẽ bị rách nát. Ầm một tiếng, bệ đá nổ tung, đồng thời một tia sáng xuyên không gian, mang theo tiếng xé gió tỏa ra hơi thở lạnh lẽo. Nương theo ánh sáng, mọi người vô thức nhắm chặt mắt. Ngay cả thực lực mạnh mẽ như Ngô Hùng Bá cũng vội giơ tay áo che khuất kiếm quang. Kiếm phóng ra khí thế mạnh mẽ, khi mọi người mở mắt lần nữa thì nó đã rơi vào tay Thân Nguyên. Thần kiếm trong tay Thân Nguyên bùng nổ khí thế mạnh mẽ không kém, toàn thân sắc sảo như mũi kiếm, làm cho mọi người phải hoảng hốt. Có võ giả kinh ngạc: "Ép được Thân Tông chủ có thể lấy ra kiếm Thần Vương thì tên nhóc này đúng là không đơn giản. Kiếm này treo ở vị trí kia đã mấy chục năm rồi." "Cái gì? Là kiếm Thần Vương sao?" "Không thể không thừa nhận là tên nhóc này đúng là quái vật, có thể buộc Thân Tông chủ phải dùng tới kiếm Thần Vương." Kiếm Thần Vương xuất kiếm, khiến toàn trường sợ hãi. Hiện tại sắc mặt Thân Nguyên vô cùng u ám, hiển nhiên ông ta chỉ còn cách dùng tới thanh kiếm này, mà để đối phó với Dương Chấn, ông ta lại không thể không dùng. Thanh kiếm Thần Vương này đã không được sử dụng tới vài thập niên, nếu không phải bất đắc dĩ thì ông ta sẽ không dùng tới, vì mỗi lần sử dụng, tác dụng phụ là chủ nhân sẽ bị cắn ngược cực kỳ nghiêm trọng, mất tận mấy tháng mới khôi phục. Nếu không phải đã hết cách, ông ta sẽ không dùng nó. Trước khi gặp phải Dương Chấn, dù nằm mơ ông ta cũng chưa từng nghĩ có ngày mình sẽ bị một thanh niên không dưới 30 ép phải dùng tới thần kiếm này. Năm đó ông ta đã có cơ duyên bất ngờ mới tìm được thanh kiếm này. Nghe nói người cầm kiếm Thần Vương này thì có thể sở hữu thực lực tương đương Thần Vương. Lúc trước Thần Nguyên đã dùng kiếm này một lần để giết chết tông chủ tiên nhiệm của Hợp Hoan Tông, một trận tạo tiếng vang trở thành tông chủ mới. Sau đó thì thanh kiếm này thành biểu tượng của tông môn để đe dọa giới cổ võ. Về sau chẳng còn kẻ nào dám khiêu khích họ nữa. Nhưng đúng là không ai ngờ được sau nhiều năm như vậy, kiếm Thần Vương này lại bị lấy ra lần nữa, chỉ để đối phó với một thanh niên thế tục mà họ chỉ coi như con kiến. Kiếm Thần Vương trong tay Thân Nguyên, Ngô Hùng Bá cũng cảnh giác hơn, thậm chí trong mắt có thêm sự kiêng dè. Biểu cảm của Mạc Thanh Tu cũng trở nên căng thẳng, vội vàng nhắc nhở Dương Chấn: "Anh Dương, anh phải cẩn thận, kiếm thuật của Thân Nguyên đứng đầu ở trung giới giới cổ võ. Hơn nữa thanh kiếm này vô cùng kỳ lạ, nó có thể giúp tăng thực lực của Thân Nguyên trong trung giới giới cổ võ. Có rất nhiều cường giả chết dưới thanh kiếm này." Dù Mạc Thanh Tu không nhắc nhở, Dương Chấn cũng đã nhận ra sự xuất hiện khi thanh kiếm kia xuất hiện. Lúc này khí thế của Thân Nguyên cũng mạnh hơn, bắt đầu tràn ra một làn sương màu đen mờ ảo. Anh cũng nhìn ra được tu vi của Thân Nguyên đã vượt qua thiên cảnh thất phẩm trung kỳ. Vẻ mặt Thân Nguyên châm biếm nhìn Dương Chấn: "Dành còn, bây giờ mày quỳ xuống khấu đầu thì tao còn cho mày chết toàn thây. Nếu mày tự sát thì tao sẽ bằng lòng tha cho vợ con mày, cho họ làm thiếp của tao." Lời của Thân Nguyên hiển nhiên đã chạm tới ranh giới của Dương Chấn. Mắt anh đỏ lên, dày đặc sát ý, giọng nói lạnh lùng: "Tôi sẽ làm ông chết không yên thân, trọn kiếp không thể siêu thoát." Thân Nguyên không nói gì nữa, nở nụ cười khinh miệt, sau đó vận chuyển công pháp, vung vẩy kiếm Thần Vương trong tay. Trong giây phút, linh khí xung quanh bỗng bốc lên ngùn ngột, mọi thứ bị kiếm khí dày đặc cắt thành vụn. Điều làm mọi người kinh sợ là kiếm Thần Vương phát ra âm thanh như ác quỷ từ địa ngục xông lên. Kiếm tỏa ra xương đen, mọi người như thấy được hình ảnh thanh kiếm này chém giết đầy máu me, không khác gì chiến trường Tu La. Thế cảnh này, vài võ giả tu vi thấp bị ảnh hưởng tâm trí, dáng vẻ đờ đẫn thẫn thờ. "Tôi đã nói Thân Tông chủ không thể bị đánh chết dễ dàng như vậy, dù sao ông ấy cũng chưa dùng tới át chủ bài là kiếm Thần Vương. Hiện tại e là Thân Tông chủ đã thành người mạnh nhất trung giới giới cổ võ rồi. Dù cương giả của ba tòa thành khác tới cũng không phải là đối thủ của ông ấy." Thanh niên thế tục này mạnh thật, nhưng vẫn yếu hơn thân tông chủ. Cuối cùng vẫn sẽ chết thôi. Vài võ giả tu vi cao thừa cơ trốn ra xa vẫn bàn tán sôi nổi. Dương Chấn cũng biết hiện tại mình cần dùng hết sức để đối phó. Dù thân nguyên có mạnh hơn thì anh vẫn tin rằng mình có thể giết ông ta. Rồi anh cũng rút ra kiếm thiên tử. Bốp một tiếng, nương theo âm thanh thanh thúy, kiếm thiên tử ra khỏi vỏ. Dù không có sự xuất hiện phô trương như kiếm thần vương, nhưng khí tế hoàn toàn không thua kém. Kiếm quang lạnh lẽo lóe lên. Thần Nguyên thấy thế thì cười to. Ha ha ha, thằng nhãi ranh, mày còn bản lĩnh gì nữa thì dùng hết đi. Nếu mày chọn cách chơi kiếm với tao thì mày sẽ chết rất thảm. Kiếm thuật của tao là vô địch thiên hạ, trong giới này không ai là không biết. Huống hồ hàng vạn cường giả đã chết dưới kiếm thần vương này, cho tới giờ nó chưa từng thua ai. Kiếm thần vương là át chủ bài mạnh nhất của Thân Nguyên, cũng vận dụng kiếm thuật sở trường của ông ta. Với ông ta, Dương Chấn lúc này chỉ là đang liều mạng dùng kiếm, không khác nào tự tìm đường chết. Dương Chấn không quan tâm, anh vừa vận hành chiến thần quyết vừa thấp giọng lẩm bẩm: Thiên huyền bí thuật. Cùng với công pháp và bí thuật, sức mạnh huyết mạch thiêu đốt, thực lực của Dương Chấn cũng nhanh chóng tăng cường. Thần Nguyên thấy thế, nụ cười đắc ý cũng cứng lại giật mình. Điều này sao có thể? Tu vi của mày lại có thể đạt tới bán bộ thiên cảnh thất phẩm? Vù một tiếng, theo thực lực của Dương Chấn tăng tới đỉnh điểm, kiếm thiên tử trong tay anh cũng tuôn ra khí thế hừng hực. Không khí xung quanh không ngừng chuyển động, phát ra tiếng kêu như ma quỷ than khóc. Sắc trời âm u, những võ giả tu vi thấp bị kiếm khí chèn ép cho phun máu, họ vội tránh né, trong lòng nghĩ phải mau chóng rời xa Dương Chấn. Lúc này hình ảnh máu me cũng hiện ra trước mặt họ. Trên mặt đất toàn xương trắng hếu, núi thây biển máu. Kiếm thiên tử mang theo khí thế cắn nuốt tất cả, mỗi một kiếm đều phát ra vô số bóng kiếm, mà mỗi bóng kiếm xẹt qua thì sẽ có một thi thể cường giả. Vô số bóng kiếm thì có vô số cường giả ngã xuống. Mặt đất rộng thế mà biến thành một dòng sông máu. Dù chỉ là hình ảnh nhưng mọi người vẫn cảm nhận được không khí trong Hợp Hoan Tông lúc này đã tràn ngập mùi máu tươi. Vài đệ tử nữ dù thường xuyên thấy cảnh máu tanh đã không chịu nổi mà bụng miệng nôn ọe khi thấy hình ảnh của kiếm thiên tử. Hiển nhiên kiếm thiên tử còn phóng ra kiếm uy đáng sợ hơn cả kiếm thần vương. Đây mới là ngàn vạn vong hồn dưới mũi kiếm. Có người lẩm bẩm: Tên này, những võ giả này đều là sát thần mà. Dương Chấn thật sự tới từ thế tục sao? Tại sao tôi lại cảm thấy người này tới từ thượng giới giới cổ võ, nơi còn đáng sợ hơn vậy? Thân Nguyên cũng ngẩn ngơ, biểu cảm khiếp sợ. Ông ta cho rằng Dương Chấn tới từ thế tục thì thanh kiếm anh dùng cũng chỉ là tầm thường thôi. Nhưng nằm mơ cũng không ngờ thanh kiếm trong tay Dương Chấn lại phát ra kiếm uy còn mạnh hơn kiếm thần vương trong tay ông ta. Nhất thời trong mắt Thân Nguyên phóng ra tia sáng cháy bỏng. Những võ giả khác đều động lòng, nhưng nghĩ tới thực lực đáng sợ của Dương Chấn thì họ cũng lập tức từ bỏ. Thân Nguyên tham lam nói: Kiếm là kiếm tốt, nhưng còn kiến hôi như mày không xứng sở hữu. Tao có thể tha cho mày một mạng để kiếm lại rồi rời khỏi trung giới dưới cổ võ. Tao đảm bảo sau này không tìm mày. Dương Chấn đã vận chuyển công pháp tới cực hạn. Kiếm thiên tử không phải là thứ mà loại rác rưởi có thể mơ ước. Ông cũng chỉ xứng làm vong hồn dưới mũi kiếm thôi. Giọng anh vừa dứt, một kiếm chém ra, kiếm uy khủng bố mang theo khí thế đè bẹp hướng về phía Thân Nguyên. Hai người nhanh chóng biến thành như bóng dáng vụt qua. Bảo kiếm không ngừng va chạm phát ra âm thanh kim loại chói tai. Trong Hợp Hoan Tông toàn là đao quang kiếm ảnh. Những tòa nhà bị lưỡi kiếm sắc bén cắt ngọt sụp đổ, mặt đất còn có vô số khe nứt. Mà ngay cả cường giả như Ngô Hùng Bá cũng có thể khó chịu đựng nổi kiếm uy đáng sợ. Dương Chấn lại bị kiếm thần vương trong tay Thân Nguyên ép cho phải liên tục lùi ra sau. Mạc Thanh Trúc ở một bên nhìn chằm chằm Dương Chấn, trên gương mặt xinh đẹp là sự lo lắng. Cô ấy sốt ruột hỏi Mạc Thanh Tu: Anh Dương sẽ không sao chứ? Nghe đồn thanh kiếm thần vương kia chưa từng thua, phải làm sao mới có thể cứu được anh Dương? Trận chiến cấp độ này thì hiển nhiên trình độ như họ không thể nhúng tay vào. Mặc dù Mạc Thanh Tu có danh hiệu là sát thủ áo trắng, nhưng cũng chỉ có thể đứng lo lắng suông thôi. Mạc Thanh Tu ngoài mặt bình tĩnh nhưng trong lòng cũng khá lo lắng. Anh tin anh Dương sẽ giống như những lần trước, làm cho chúng ta bất ngờ. Sau đó anh ta lại thở dài. Nhưng nếu anh ấy thất bại, anh chỉ có một cách để cứu thôi. Tạm thời phải xem anh ấy chống đỡ được bao lâu. Mạc Thanh Trúc lo lắng hỏi. Cách gì? Mạc Thanh Tu thở dài cũng không trả lời, trong mắt lộ ra sự bất đắc dĩ. Có lẽ cách mà anh ta nói là phải dùng tài nguyên của Thiên Hải Tông trao đổi mạng sống của Dương Chấn. Hai anh em như có thần giao cách cảm. Mạc Thanh Trúc cắn môi nói. Theo lý Thiên Hải Tông đã thuộc về anh Dương. Nếu có thể đổi được mạng sống của anh Dương, đưa tặng Thiên Hải Tông cũng chẳng sao. Nhưng giờ Dương Chấn không có thời gian chú ý đến việc này. Dưới con mắt của người ngoài, anh đã nhiều lần bị đánh lui. Thật ra Dương Chấn đang không ngừng thăm dò thực lực thật sự của Kiếm Thần Vương. Toàn thân Dương Chấn toàn là vết máu, vẻ mặt anh dữ tợn tựa mãnh thú, khóe miệng lại cong lên một nụ cười quỷ dị. Lão già, hiện tại tới tôi ra chiêu rồi. Thân Nguyên cho rằng Dương Chấn sẽ không sống nổi nửa phút dưới kiếm của mình. Kết quả nghe thấy anh nói câu này, ông ta cảm thấy mình như đang nghe chuyện buồn cười nhất trên đời. Ông ta cười mỉa. Rạch còn, chết đến nơi rồi còn ngông cuồng như thế. Ai cho mày cái dũng khí đấy hả? Dương Chấn không nói gì. Càng nhiều linh khí hội tụ trong kiếm thiên tử, sau đó bổ về phía Thân Nguyên. Kiếm khí như sóng to gió lớn ập tới, mang theo khí thế khai thiên lập địa. Thân Nguyên vội giơ kiếm chặn lại. Lúc này ông ta cảm nhận được uy lực bùng nổ từ kiếm thiên tử, cánh tay cầm kiếm mất đi chi giác. Ông ta vừa ý thức được vừa rồi mình ép lui Dương Chấn mà hắn vẫn chỉ phòng thủ không phản kích. Ông ta nghiến răng nghiến lợi. Đáng chết! Dù ngoài miệng quát to nhưng hiện tại Thân Nguyên lại bị kiếm thiên tử của Dương Chấn bổ cho liên tục lùi ra sau. Tốc độ Dương Chấn nhanh tới mức ông ta không kịp né tránh, chỉ có thể không ngừng nâng kiếm chặn những nơi quan trọng. Thấy tình thế xoay ngược, Mạc Thanh Trúc túm góc áo Mạc Thanh Tu. Anh Dương đúng là không làm chúng ta thất vọng mà. Sắc mặt Dương Chấn không hề thả lỏng, anh còn hoài nghi và cẩn trọng hơn. Vì trong tình huống bình thường, với thực lực bùng nổ lúc nãy, dù không thể chém Thân Nguyên thành hai thì cũng đã để lại trên người đối phương vô số vết thương. Ngay cả đạo thể tiên thiên này mà cũng không chịu được bao nhiêu vết chém, mà hiếm khi lại chỉ tạo thành vết xước trên tứ chi của ông ta. Dù quần áo rách nát chảy máu nhưng cũng không bằng những gì mình đã chịu. Chẳng lẽ thể xác ông ta còn mạnh hơn đạo thể thiên tiên? Không đúng, chắc chắn là có bí ẩn nào đó. Trong lòng Dương Chấn nghĩ thầm khó hiểu vô cùng. Anh cũng không phân tâm nữa. Đã thế chỉ còn cách giết ông để vạch chân tướng thôi. Keng một tiếng, một kiếm của Dương Chấn chém xuống, cánh tay của Thân Nguyên dày đặc vết thương. Cuối cùng không chịu nổi, hổ khẩu tê dại, bàn tay bị lực chấn cho mất cả cảm giác. Mà kiếm thần vương trong tay ông ta cũng bay ra ngoài. Lúc này Thân Nguyên hoàn toàn luống cuống. Ông ta biết mình không có kiếm thần vương thì sẽ gặp kết cục thế nào. Ông ta không màng sự tấn công của Dương Chấn, bay lên trời đỡ lấy kiếm. Phụt một tiếng, âm thanh xé gió vang lên. Cánh tay vừa cầm được kiếm tóe máu rơi từ trong không trung xuống. Thế cảnh này mọi người không khỏi trừng to hai mắt. À không, cánh tay của tôi, cánh tay của tôi! Thân Nguyên hét thảm, âm thanh vang vọng khắp Hợp Hoan Tông. Thân Nguyên nằm mơ cũng không ngờ cánh tay của mình sẽ bị một con kiến hôi cắt đứt. Dương Chấn nhẹ nhàng nhảy lên tiếp được kiếm thần vương. Anh không để ý tới Thân Nguyên, chỉ lo đánh giá kiếm thần vương trong tay. Một luồng linh lực ập vào vô cùng thần kỳ, có thể giúp tăng thực lực của người cầm kiếm. Nhưng so với kiếm thiên tử của anh thì vẫn yếu hơn một chút. Hơn nữa lúc này kiếm thần vương đã bị một đòn vừa chém ra làm một lỗ thủng. Ánh mắt Dương Chấn nhìn Thân Nguyên giễu cợt. Kiếm thần vương cũng chỉ được thế thôi. Nghe Dương Chấn nói vậy, Thân Nguyên giật khóe môi. Ông ta cũng không ngờ kiếm thần vương mang tới vô vàn vinh quang cho mình, lại chẳng khác nào đống sắt vụn trong mắt của Dương Chấn. Khi thấy kiếm bị đâm thủng một lỗ, ông ta càng khiếp sợ. Nghe đồn kiếm thần vương vốn không thuộc về nơi này, nhưng thứ thần bí như thế lại bị đâm ra một lỗ thủng. Ông ta không cam tâm, hoàn toàn không thể chấp nhận sự thật, lớn tiếng gặng hỏi. Dành con, mày là ai? Chắc chắn mày không tới từ thế tục. Cho dù là cường giả trung giới giới cổ võ, e là cũng không thể chém thủng kiếm thần vương. Dương Chấn hừ lạnh. Hừ, về vấn đề này, e là kiếp này, ông không còn cơ hội để biết. Ngay sau đó anh giơ cao kiếm thiên tử, chuẩn bị dùng một chiêu giết chết Thần Nguyên. Đợi đã! Thần Nguyên vội quát. Ông ta đã biết mình không phải là đối thủ của Dương Chấn, hiện tại không có năng lực phản kháng, vậy nên mới buông bỏ thể diện cầu xin Dương Chấn. Cầu xin cậu cho tôi một con đường sống. Kiếm Thần Vương và Hợp Hoan Tông đều thuộc về cậu. Tôi sẽ rời đi ngay, đảm bảo sau này không xuất hiện trước mặt cậu nữa. Dương Chấn sửng sốt, nhìn Thần Nguyên như nhìn thằng ngốc. Cớ gì tôi phải tha cho ông? Thần Nguyên bị nghẹn họng, gương mặt già nua đỏ chót. Ông ta cũng biết là mình đụng vào người không nên đụng, tức khắc hối hận, trong lòng thầm mắng mình hồ đồ. Nếu biết trước kết cục này thì đã bắt Thân Vạn Dương thả vợ con Dương Chấn rồi. Vốn là thấy hai mẹ con kia chỉ là người thế tục, ông ta không thèm để bụng, ai mà ngờ điều này lại mang tới tai họa diệt vong cho tông môn. Nhưng ông ta cũng biết bây giờ có hối hận thì cũng vô dụng, vì tử vong đã buông xuống. Vì mạng sống, ông ta từ bỏ sĩ diện quỳ gối trước mặt Dương Chấn, hơn nữa còn tự tát bản thân vài cái. Đều là do thằng con xúc sinh kia mặt chó đuôi mù nên mới giành vợ của cậu. Nếu tôi biết trước thì đã cản rồi. Nó chết là đáng tội, cậu giết đúng lắm. Nhưng chuyện này thật sự không liên quan tới tôi. Tôi chỉ muốn giao lưu võ thuật một chút thôi, không muốn ra tay tàn nhẫn. Bây giờ tôi nhận thua, mong cậu giơ cao đánh khẽ tha cho tôi một mạng. Sát ý trong mắt Dương Chấn càng thêm dày đặc. Dừng tha? Các người nghĩ tôi ngu sao? Cường giả trung giới các người đúng là chẳng có chút kiên cường gì. Người trước đó xin tôi tha là Võ Sương, tông chủ Thiên Hải Tông, nhưng ông ta đã chết ngác rồi. Giờ tới lượt ông. Tiếng nói vừa dứt, anh giơ tay chuẩn bị giải quyết Thân Nguyên, nhưng Thân Nguyên đột nhiên bày ra vẻ mặt dữ tợn. Nếu mày giết tao, tao đảm bảo mày không thể gặp lại vợ con nữa đâu. Thân Nguyên thấy Dương Chấn không mềm lòng thì hùng hổ lên tiếng. Vợ con mày bị tao dùng trận pháp nhốt rồi. Trong trung giới dưới cổ võ này chỉ có mình tao có thể mở ra. Nếu tao chết, ngay cả tung tích của họ mày cũng không biết đâu. Dương Chấn nhíu mày, trong mắt là sát ý dày đặc. Anh ghét nhất việc bị kẻ khác dùng người thân đe dọa mình. Lúc này anh cũng không chém xuống, mà cùng lúc cất kiếm thiên tử và kiếm thần vương đi. Mọi người đều khó hiểu, có lẽ Dương Chấn thật sự bị uy hiếp, tính tha cho Thân Nguyên một lần ư? Thân Nguyên cũng thở phào nhẹ nhõm. Đúng lúc này, lòng bàn tay của Dương Chấn tụ lại linh khí bá đạo, đánh một chưởng vào lồng ngực của Thân Nguyên. Hóa ra Dương Chấn cảm thấy Thân Nguyên có điều kỳ quái, ngay cả kiếm thiên tử cũng không thể chém chết nên quyết định tự mình ra tay. Để nhìn xem vì sao thể xác ông ta lại mạnh vẽ như vậy, thậm chí còn hơn cả đạo thể tiên thiên của anh. Thân Nguyên quá sợ hãi, vội tụ linh khí vào cánh tay để ngăn cản. Bùm một tiếng, nhưng dù thế thì cũng không thể chặn được Dương Chấn, ngay cả cánh tay cũng bị đánh gãy. Trong mắt ông ta tràn đầy oán hận. Dương Chấn thấy không thể dùng một chưởng đánh chết Thân Nguyên thì lại càng khiếp sợ. Hả? Thể xác này lại không bị nổ? Điều làm Dương Chấn càng bất ngờ là một chưởng này bị thứ gì đó trên người cắn nuốt hết, hấp thụ toàn bộ năng lượng anh đánh ra. Cảm giác này rất kỳ lạ, như vừa đánh vào bông vậy. Dù lực rất mạnh, nhưng lực tác động lên đối phương rất nhỏ. Đây cũng là lý do không thể nào đánh chết Thần Nguyên. Nếu một quyền không chết, tôi sẽ đánh thêm mấy quyền. Tôi không tin ông chống đỡ được. Nói xong, Dương Chấn lại đấm mạnh vào ngực Thần Nguyên. Kết quả sau 5-6 chiêu thì cũng không thể đánh nát cơ thể Thần Nguyên. Thần Nguyên cũng đã mất hai tay nên không thể ngăn cản. Người thì vẫn không có vấn đề gì như cũ. Cảnh này khiến những võ giả khác cũng bất ngờ. Vì sao cơ thể của Thân Tông Chủ lại có thể chịu đựng đòn giỏi như vậy? Thành niên thế tục kia dùng sức có thể đánh vỡ cả một ngọn núi mà không thể đánh vỡ cơ thể của Thân Tông Chủ. Muốn giết Thân Tông Chủ đúng là không dễ. Đúng lúc này, từ miệng của Thân Nguyên tràn ra máu, Dương Chấn khàn giọng quát. Tuy mày phế đôi tay của tao, nhưng mày căn bản không giết được tao. Thể xác của tao đã được luyện tới mức không thể đánh nát. Trong cả giới này không ai có thể hủy hoại cơ thể tao. mày đừng phí sức, mau thả tao đi. Dương Chấn phát hiện tuy không thể đánh nát người Thân Nguyên, nhưng sau mấy cú đánh mạnh, hơi thể của Thân Nguyên ngày càng yếu đi, chứng tỏ cơ thể ông ta cũng không đạt tới mức độ đánh không chết. Dương Chấn lại đưa tay, cười lạnh. Một chưởng kế tiếp đánh vào đầu ông. Ông cảm thấy mình có bị đánh chết không? Nghe vậy, Thân Nguyên bị dọa cho tim cũng đập mạnh. Lúc này, ông ta chợt tỉnh lại, tập trung toàn bộ sức lực vào hai chân, đứng dậy nhanh chóng bỏ chạy. Dù sao thì giữ được rừng xanh, không sợ không có củi đốt. Tuy hai tay bị tàn phế nhưng chỉ cần giữ được mạng sống, ông ta vẫn có cơ hội báo thù Dương Chấn. Dương Chấn khinh thường nói, muốn chạy à? Ngay lập tức một thanh kiếm xẹt qua, bùm một tiếng, Thân Nguyên đang bỏ chạy nhanh như con thỏ trực tiếp ngã quỵ xuống đất, hai chân đột nhiên rời khỏi cơ thể. Trong tích tắc, Thân Nguyên vốn đã mất đi hai tay, giờ lại mất đi cả hai chân. Thân Nguyên trở thành một cây gậy, ông ta biến nỗi đau buồn và tức giận của mình thành một tiếng gầm. Dương Chấn, cậu sẽ hối hận, tôi thề cậu chắc chắn sẽ hối hận. Một ngày nào đó tôi sẽ đích thân xé xác cậu và tất cả người thân của cậu. Nhìn cảnh tượng này, tất cả các võ giả đều bị sức sống mãnh liệt của Thân Nguyên làm cho kinh hãi. Đồng thời cũng có một số võ giả của Hợp Hoan Tông nhìn thấy cảnh này thì rất khó chịu. Nhưng vì giữ mạng mình nên không có ai xông tới nghĩ cách cứu ông ta. Dương Chấn sải bước đi tới chỗ Thân Nguyên. Nhìn Thân Nguyên từ trên cao xuống, trong mắt không có chút thương xót nào. Anh thực sự không hiểu tại sao lúc này Thân Nguyên vẫn mạnh miệng như vậy. Ông ta lấy tự tin từ đâu ra? Lập tức anh chậm rãi nhấc chân lên. Ngay lúc mọi người cho rằng Dương Chấn sẽ dẫm nát đầu của Thân Nguyên, thì Dương Chấn dùng chân tràn đầy linh khí dẫm mạnh lên ngực của Thân Nguyên. Anh không tin mình giúp hết sức mà không thể đánh nát thân thể của Thân Nguyên. Bùm bùm bùm, sau khi liên tục dẫm hơn mười mấy chân, máu trong miệng Thân Nguyên cũng thay đổi từ chảy nhẹ như trước thành phun mạnh ra. Dương Chấn có thể cảm nhận được mỗi lần anh nhấc chân lên và hạ xuống, toàn bộ kinh mạch và xương cốt trong cơ thể Thân Nguyên đều bị vỡ vụn. Bùm một tiếng, sau khi lại dùng một lực thật mạnh dẫm xuống, Thân Nguyên nghiêng đầu, tiếng chửi rủa trong miệng đột nhiên im bặt. Thân Nguyên, một thế hệ cường giả của chúng giới giới cổ võ, cứ như vậy mà ngã xuống. Nhìn thấy Thân Nguyên chết thảm, toàn trường đột nhiên im lặng. Có một số võ giả tu vi thấp muốn chạy, nhưng hai chân lại nhũn ra, không dám cử động dù là một chút. Ánh mắt của mọi người đều tập trung vào Dương Chấn, xem anh chuẩn bị ra tay với ai tiếp theo. Tuy nhiên Dương Chấn không hề ra tay mà thay vào đó ngồi xổm xuống, vươn tay chộp về phía Thân Nguyên đã không còn hình dạng con người nữa. Ngay cả chết cũng không buông tha sao? Mọi người âm thầm thắc mắc. Ngay sau đó bọn họ nhìn thấy sau khi Dương Chấn sờ soạng trên người của Thân Nguyên thì cởi ra được một bộ giáp đồng. Dương Chấn đã cảm nhận được có gì đó kỳ lạ trên người của Thân Nguyên từ lâu. Hiện tại anh mới biết được đó là do công dụng của bộ giáp này. Sau khi nhìn thấy rõ bộ giáp, rất nhiều võ giả đều lộ ra vẻ kinh ngạc trên mặt. Hiển nhiên nhận ra bộ giáp trước mặt này, ngay cả Ngô Hùng Bá cũng không giấu được sự kinh ngạc trong mắt. Rất nhanh đã có người thấp giọng kêu lên, đây đúng là bộ giáp kim cương bị một người thần bí đấu giá được tại buổi đấu giá ở thành Huyền Vũ năm đó. Nghe nói bộ giáp kim cương này có thể coi là pháp khí phòng ngự tốt nhất ở trung giới giới cổ võ. Chỉ cần mặc nó thì có thể chống lại đợt tấn công của các võ giả có thực lực dưới thiên cảnh thất phẩm. Nếu tôi nhớ không lầm thì bộ áo giáp kim cương này hình như đã được bán với giá cao ngất trời, 100 triệu viên linh thạch trung phẩm. Không ngờ người bí ẩn mua nó lại là Thân Nguyên. Đúng là Hợp Hoàn Tông vẫn có chút bối cảnh. Nếu không phải hôm nay gặp được tên sát thần trước mặt, chắc chắn họ sẽ trở thành tông môn đứng đầu thành Bạch Hổ. Tuy nhiên Thân Nguyên đã mặc bộ giáp kim cương vẫn bị đánh chết. Thực lực của tên Dương Chấn này đáng sợ đến mức nào? Với cái chết của Thân Nguyên, trung giới giới cổ võ cũng sẽ thay đổi. Từ giờ trở đi, chàng trai thế tục tên là Dương Chấn này rất có thể sẽ trở thành cường giả đứng trên đỉnh cao nhất của trung giới giới cổ võ. Những võ giả có mặt ở đây lúc này đều nổi lên sự kính sợ Dương Chấn từ tận đáy lòng. Dương Chấn không hề quan tâm đến những lời bàn luận đó. Nhưng cũng qua những lời bàn luận đó, anh cũng biết được rằng bộ giáp kim cương này là một pháp khí phòng thủ có giá trị xa xỉ, có khả năng phòng thủ rất tốt đối với những võ giả bình thường. Nhưng Dương Chấn lại không thích bộ giáp kim cương này chút nào. Nó vẫn kém xa so với tiên thiên đạo thể của anh. Trong khi các võ giả còn đang bàn luận, Dương Chấn trực tiếp đưa bộ giáp kim cương cho Mạc Thanh Tu. Không đợi Mạc Thanh Tu kịp phản ứng, anh đã trực tiếp đặt bộ giáp kim cương vào tay Mạc Thanh Tu và nói: "Cho cậu." Khi nghe thấy ba từ đơn giản này, mọi người đều sửng sốt. Đối với võ giả thì bộ giáp kim cương rất quý giá. Nếu là bọn họ, trừ khi nhất thiết phải mặc, nếu không bọn họ sẽ không đành lòng lấy ra mặc. Kết quả là Dương Chấn không hề tiếc nuối mà tùy ý cho đi. Điều này khiến cho bọn họ bàng hoàng, thậm chí còn vô cùng hâm mộ ghen tị. Mạc Thanh Tu phục hồi tinh thần, vội vàng trả lại bộ giáp kim cương. "Anh Dương, tôi rất cảm kích lòng tốt của anh, nhưng bộ giáp kim cương này quá chân quý, tôi không thể nhận được. Hơn nữa tôi cũng không giúp gì được cho anh, vốn đã rất xấu hổ rồi, làm sao tôi có thể nhận bảo vật của anh được." Mặc dù anh ta cũng như những võ giả khác rất thích bộ giáp kim cương này, nhưng anh ta cũng rất ý thức được tầm quan trọng của bộ giáp kim cương trong giới cổ võ. Trong mắt Dương Chấn tràn đầy sự chân thành tha thiết. "Tôi rất cảm ơn cậu vì cậu đã chịu tới giúp tôi." Mạc Thanh Tu đang định từ chối thì Dương Chấn lại xua tay ngăn cản anh ta. Anh ném kiếm thần vương vào tay Ngô Hùng Bá. Ngô Hùng Bá chưa kịp từ chối thì anh đã nói trước: "Đừng vội từ chối, tôi không sử dụng thanh kiếm này, nhưng nó lại là một báu vật rất tốt đối với ông đó." Một màn này khiến cả những người hoàn toàn chấn động. Cho đi bộ giáp kim cương thì thôi đi, thậm chí còn cho cả kiếm thần vương. Kiếm thần vương là biểu tượng của toàn bộ Hợp Hoạn Tông. Mạc Thanh Tu và Ngô Hùng Bá đều là những người đã chân thành giúp đỡ Dương Chấn sau khi anh đến cổ võ trung giới. Nếu không phải có hai người bọn họ giúp đỡ, có lẽ anh đã chết dưới tay tông chủ của Thiên Hải Tông từ lâu rồi. So với ân nhân cứu mạng thì hai món bảo vật nhỏ bé này chẳng là gì trong mắt anh cả. Trong khi làm xong việc này, anh chuẩn bị đi sâu vào Hợp Hoan Tông để tìm tung tích của vợ và con gái mình. Lúc này một chuyện ngoài ý muốn đã xảy ra, khiến tất cả mọi người và ngay cả Dương Chấn cũng phải giật mình. Bởi vì từ bên phía thi thể của Thân Nguyên, thanh âm của Thân Nguyên lại truyền đến lần nữa: "Dương Chấn, tên súc vật, mày dám hủy hoại thân thể của tao, chờ đó cho tao, tao sẽ quay lại đích thân xé nát mày, hủy diệt thân hồn của mày." Thanh âm tuy rằng không lớn, tựa hồ có chút mờ ảo, nhưng vẫn lọt vào tai mọi người. Mọi người theo bản năng nhìn lại, đột nhiên thấy một màn xương đen mờ nhạt hình người bay ra khỏi cơ thể của Thân Nguyên. Âm thanh vừa rồi là từ trong màn xương đen này truyền tới. Khi mọi người nhìn sang, ông ta nhanh chóng bay về phía xa. Dương Chấn cũng biết đám xương đen này là gì, lập tức thầm kêu không tốt rồi, vội vàng đuổi theo đám xương đen đó. Sắc mặt Ngô Hùng Bá cũng có chút tái nhợt, ông ta cầm theo kiếm thần vương vừa mới nhận được và chạy theo sau. "Không ngờ thân tông chủ đã luyện được thần hồn. Vừa rồi tuy rằng bị đánh chết, nhưng cũng chỉ là phần thân thể bị hủy diệt, thần hồn vẫn tồn tại. Nhiều năm như vậy, tôi cũng chỉ nghe đồn nói có một số cường giả tu luyện đến một trình độ nhất định, có thể tu luyện xuất thần hồn. Cho dù thân thể của họ có bị hủy hoại, chỉ cần sót lại một chút thần hồn là có thể tái tạo lại thân thể qua một số phương pháp có được sự tái sinh. Tôi vẫn tưởng rằng chỉ có thượng giới giới cổ võ mới có người có thể tu luyện xuất thần hồn. Không ngờ tới trong cuộc đời tôi lại có thể tận mắt nhìn thấy thần hồn thật sự có ở trung giới giới cổ võ. Vậy thì phiền toái về sau rồi. Về sau nếu Thân Nguyên có thể tái tạo lại thân thể, nhất định sẽ trở lại gây phiền toái." Lúc này những võ giả khác cũng cảm thấy không ổn. Bởi vì ngay từ đầu Dương Chấn và Ngô Hùng Bá không ngờ Thân Nguyên lại có thần hồn, nên đã khiến cho Thân Nguyên nhanh chóng chạy thoát. Căn bản không có cơ hội tìm ra tung tích của ông ta. "Đáng chết là do mình bất cẩn. Sau này nếu ông ta còn dám xuất hiện lần nữa, mình nhất định sẽ khiến ông ta tiêu tan đạo hạnh mà chết." Dương Chấn nắm chặt hai tay, âm thầm thở dài trong lòng. Cuối cùng sau nhiều giờ tìm kiếm không có kết quả, anh quyết định từ bỏ. Dù sao sự an toàn của vợ và con gái mới là điều quan trọng nhất lúc này. Nếu thần hồn của Thân Nguyên đã hoàn toàn biến mất, Dương Chấn cũng không quan tâm đến việc khác nữa. Vừa phóng thích thần thức, vừa lao vào Hợp Hoan Tông, cố gắng cảm nhận vị trí của Tần Nhã và con gái anh. Khi đi qua các đệ tử của Hợp Hoan Tông, những đệ tử đó đồng loạt cúi đầu và thậm chí không nhấc chân nổi. Trong đó có một đệ tử mỏ chuột tai khỉ của Hợp Hoan Tông nhìn thấy Dương Chấn đang tìm kiếm thứ gì đó, đột nhiên nảy ra ý tưởng, bước tới nịnh nọt: Dương Tông Chủ, tôi biết lão giả Thân Nguyên giấu linh thạch và các bảo vật khác ở đâu, tôi sẽ đưa ngài đi tìm ngay bây giờ." Bộp, Tên mỏ chuột tai khỉ kia vừa nói xong đã bị Dương Chấn tóm cổ. Trong mắt Dương Chấn tràn ngập sát ý, lạnh lùng nói: "Thân Vạn Dương giấu vợ và con gái tôi ở đâu?" Người đàn ông mỏ chuột tai khỉ bị khí thế của Dương Chấn dọa đến suýt tè ra quần. Hắn ta nhanh chóng nhớ ra, từ lúc đầu khi Dương Chấn đến Hợp Hoan Tông đã nói muốn tìm vợ và con gái. Nghĩ đến số phận của những người phụ nữ mà Hợp Hoan Tông thường cướp về, hắn ta đột nhiên ấp úng do dự. "Cái này, tôi... Dương Chấn không khỏi cau mày. Tên mỏ chuột tai khỉ cảm nhận được khí tức tử vong, cũng không dám giấu giếm, vội vàng nói mình biết, lập tức dẫn Dương Chấn đi vào cấm địa sau núi của Hợp Hoan Tông. Khi họ đi ra khỏi hang động, người đàn ông mỏ chuột tai khỉ thận trọng nói: "Thần thiếu gia, cha con Thân Vạn Dương thường giam giữ những phụ nữ mà bọn họ cướp được trong hang động này. Nhưng có một trận pháp được bọn họ sắp đặt ở cửa hang, chỉ có bọn họ và trưởng lão mới có thể có tư cách tiến vào. Vợ và con ngài có lẽ đang bị giấu trong đó." Ngô Hùng Bá ở bên cạnh tràn ngập sát ý: "Nhãi ranh, cậu xác định họ bị giấu ở trong này sao? Nếu cậu dám giở trò gì, tôi sẽ khiến cậu sống không bằng chết." Người đàn ông mỏ chuột tai khỉ sợ hãi đến mức hai chân mềm nhũn, trực tiếp quỳ xuống đất. Hắn ta cầu xin một cách chân thành: "Các vị đại nhân, những gì tôi nói đều là sự thật cả. Tất cả những người phụ nữ được đưa đến đây đều bị nhốt ở đây. Nhưng đệ tử như chúng tôi không có tư cách đi vào. Về việc những người phụ nữ đó còn sống hay đã chết thì tôi không thể chắc chắn được. Xin đừng giết tôi." Dương Chấn thật sự không sợ những cơ quan bên trong đó, cũng không để ý tới những lời mà người đàn ông mỏ chuột tai khỉ kia nói. Cho dù cửa động có trận pháp, anh cũng có thể cảm nhận được đúng là có rất nhiều hơi thở của những người sống trong hang động. Lập tức anh dùng tay kết ấn, nhanh chóng mở ra trận pháp ở cửa động. Mấy người nhanh chóng tiến vào. Vừa bước vào, vài tên võ giả coi trong ở bên trong đã lao ra chặn đường. Bọn họ hiển nhiên không biết bên ngoài vừa xảy ra chuyện gì. Thấy đám người Dương Chấn rất xa lạ, liền cảnh giác hỏi: "Các người là ai? Tại sao các người lại vào được?" Dương Chấn không cho bọn họ cơ hội, nói xong bắn ra một luồng linh khí. Mấy tên võ giả trông coi bị giết ngay tại chỗ. Trong động có một lối đi rộng rãi, hai bên có mật thất. Dương Chấn dùng một chưởng mở ra cánh cửa đá gần nhất. Cảnh tượng đập vào mắt khiến mọi người cảm thấy rợn người. Chỉ thấy ở trong đó đều là những cô gái trẻ có làn da trắng ngần, xinh đẹp. Nếu đưa ra bất kỳ ai trong số họ cũng có thể so sánh được với những nữ diễn viên hạng nhất trong thế tục. Nhưng so với những nữ diễn viên kia, hoàn cảnh của những người đẹp trước mắt này lại quá thảm thương. Trên người bọn họ thậm chí còn không có quần áo. Khi nhìn thấy đám người Dương Chấn xuất hiện, bọn họ dường như nhìn thấy ác quỷ. Khuôn mặt xinh đẹp tái nhợt, toàn thân run rẩy. Tất cả bọn họ đều cuộn tròn trốn vào trong góc. Ngoài nỗi sợ hãi sâu sắc, trong mắt của họ còn có sự tuyệt vọng tột độ. Đám người của Dương Chấn nhìn thấy cảnh tượng này đều rất kinh hãi. Bọn họ đã sớm nghe nói về một số hành vi xấu xa của Hợp Hoan Tông, nhưng không ngờ rằng Hợp Hoan Tông lại vô nhân tính đến như vậy. Điều khiến bọn họ tức giận nhất là bên trong còn có vài bé gái. Nơi này hoàn toàn là địa ngục trần gian. Nghĩ đến hoàn cảnh của vợ và con gái mình, sát ý của Dương Chấn trong nháy mắt đã sục sôi đến cực điểm mà xưa nay chưa từng có. Anh căn bản không dám tưởng tượng được vợ con mình sẽ phải trải qua chuyện gì. Người đàn ông mỏ chuột tai khỉ cũng không khỏi cúi đầu, không dám nhìn mọi người. Dù sao cũng là Hợp Hoan Tông đã làm ra chuyện trái đạo đức như vậy, hắn ta cũng không còn mặt mũi đối diện với mọi người. Sau khi cảm nhận được sát khí của Dương Chấn, hắn ta gần như sụp đổ, thậm chí còn hối hận vì đã nịnh nọt Dương Chấn và đưa Dương Chấn đến đây. Hắn ta không nhận ra mình đã sợ hãi đến mức ướt đẫm quần, vội vàng giải thích: Tôi, nhưng chuyện này không liên quan gì đến tôi. Tôi không ngờ hai cha con kia lại làm những chuyện tàn nhẫn vô nhân đạo như vậy. Những người phụ nữ này là thứ mà hai cha con họ dùng để tu luyện, tận hưởng và chơi đùa." Dương Chấn kích động đến mức gần như phát điên. Hai mắt anh đỏ ngầu, lập tức giơ bàn tay to lớn nổi gân xanh đặt lên đầu người đàn ông mỏ chuột tai khỉ. "Tội ác của Hợp Hoàn Tông đáng chết ngàn lần." Một giọng nói trầm thấp phát ra từ trong cổ họng của Dương Chấn. Vừa dứt lời, anh trực tiếp bóp nát đầu của gã đàn ông mỏ chuột tai khỉ kia. Ngay cả Ngô Hùng Bá và Mạc Thanh Tu ở bên cạnh cũng sợ hãi đến mức toàn thân run rẩy. Dương Chấn đang trong cơn tức giận không nói lời nào, lần lượt mở thêm mấy cánh cửa đá. Khung cảnh trong mật thất hoàn toàn giống hệt căn mật thất thứ nhất, nhưng lại không có tung tích của Tần Nhã và Tiếu Tiếu. Cho đến căn mật thất tận trong cùng còn sót lại một cánh cửa đá được gia cố bằng một trận pháp đặc biệt, cơ thể Dương Chấn khẽ run lên khi đứng trước cánh cửa đá. Cuối cùng anh nghiến răng đấm vỡ cánh cửa. Anh là... Hai hầu gái bên trong cánh cửa đá bị ngoại lực cực lớn đánh ngã xuống đất, hoảng sợ nhìn Dương Chấn. Dương Chấn không để ý tới mà nhanh chóng đưa mắt tìm kiếm trong mật thất. Mật thất này khác với những mật thất khác, bên trong được trang hoàng lộng lẫy giống như một cung điện nhỏ, hơn nữa lớn hơn rất nhiều so với những mật thất khác. Ước chừng khoảng 100 mét vuông, còn là một phòng xếp. Khi anh đi đến trước cửa của một trong những mật thất lớn đó, toàn thân anh cứng đờ, trong lòng tràn ngập suy nghĩ. Chỉ thấy trên nền đất lạnh lẽo của mật thất, một cô gái trẻ đội mũ phượng khăn quàng, khuôn mặt xinh đẹp đang ngồi gục dưới đất, như thể cô đã mất đi linh hồn. Khuôn mặt xinh đẹp của cô phủ kín nỗi buồn, đôi mắt đờ đẫn, để những giọt nước mắt trong suốt như pha lê rơi xuống từ khuôn mặt xinh đẹp của mình. Cô yếu ớt nức nở. Tiểu Tiểu, con gái của mẹ con ở đâu? Mẹ rất nhớ con, đều là do mẹ không tốt, không bảo vệ được con. Tiểu Tiểu. Dương Chấn, em xin lỗi anh. Nhìn thấy người phụ nữ này, trong mắt Dương Chấn đỏ ngầu, khóe mắt không khỏi ươn ướt. Bà xã! Dương Chấn nhẹ nhàng kêu lên. Người phụ nữ xinh đẹp trước mặt anh chính là Tần Nhã, người phụ nữ mà anh ngày đêm mong nhớ. Nghe được thanh âm, Tần Nhã chậm rãi quay đầu nhìn anh không tin nói. Ông xã! Tần Nhã sửng sốt một lát, trong mắt hiện lên một tia kích động, nhưng rất nhanh lại chuyển âm thanh thành cảm giác bất lực mất mát. Nước mắt không ngừng trào ra lẩm bẩm. Sao Dương Chấn lại có thể tới đây được? Tần Nhã đưa hai tay ôm đầu khóc nức nở. Theo cô nghĩ nhất định là cô đang bị ảo giác. Đây rốt cuộc là Thiên Hải Tông, ngay cả một con ruồi cũng không bay vào được. Làm sao người đàn ông của cô có thể xuất hiện ở đây được? Dương Chấn sải bước tiến tới, ôm chặt Tần Nhã vào trong lòng. Bà xã ơi, anh tới cứu em đây, là anh đây. Cảm nhận được hơi ấm truyền tới cơ thể mình và hơi thở quen thuộc của người đàn ông, Tần Nhã sững sờ. Cô biết đây không phải là giấc mơ, mà là Dương Chấn, người đàn ông mà cô ngày đêm mong nhớ. Cô đã từng tưởng tượng vô số lần rằng anh có thể xuất hiện giống như một vị thần từ trên trời rơi xuống. Anh đã thực sự xuất hiện trước mặt cô vào lúc này. Cô dùng hai tay ôm lấy mặt Dương Chấn, có chút khó tin. Em đang mơ. Mặc dù cô đã biết tất cả điều này là sự thật, nhưng cô vẫn không thể chấp nhận được. Dương Chấn ôm lấy Tần Nhã, lòng đau xót. Bà xã, em không phải nằm mơ, là anh thật sự ở đây. Lúc này Tần Nhã rốt cuộc không nhịn được nữa, bật khóc nức nở. Trong lòng cô có rất nhiều nghi vấn, thậm chí không nghĩ tới Dương Chấn có thể xuất hiện ở đây. Nhưng lúc này cô cũng không buồn hỏi nhiều như vậy, vội vàng kéo tay Dương Chấn, xúc động nói. Dương Chấn, Tiếu Tiếu đâu? Anh có tìm được Tiếu Tiếu chưa? Nghe được lời nói của Tần Nhã, chút kích động trong lòng Dương Chấn khi vừa tìm được người phụ nữ mình yêu cũng biến mất trong nháy mắt. Anh vốn tưởng rằng Tiếu Tiếu và Tần Nhã bị nhốt cùng nhau, nhưng bây giờ anh mới ý thức được tính chất nghiêm trọng của sự việc. Trước đó, khi tìm kiếm Tần Nhã, anh đã lục soát hết các mật thất, cho dù bên trong có hàng trăm người bị giam cầm, nhưng không có bóng dáng của Tiếu Tiếu. Anh đau lòng lắc đầu với Tần Nhã, có chút thiếu tự tin an ủi. Bà xã hãy yên tâm, Tiểu Tiểu sẽ không sao đâu, anh nhất định sẽ tìm được con bé. Lúc này trong lòng của Dương Chấn có dự cảm không lành, thầm hỏi chính mình. Chẳng lẽ Tiểu Tiểu đã... Mặc dù suýt bị đánh chết trong vô số trận chiến với cường giả, anh cũng chỉ chảy máu, không chảy nước mắt. Nhưng vào lúc này có hai dòng huyết lệ đỏ tươi chảy xuống gò má anh. Tần Nhã vốn tưởng rằng Dương Chấn đã cứu được con gái mình, nhưng khi biết không phải là như vậy, cô cũng hoàn toàn suy sụp. Dương Chấn, em có lỗi với anh, đều là do em không bảo vệ được con gái, em đáng chết, em đáng chết. Tần Nhã cảm thấy vô cùng áy náy và tự trách, giơ tay lên định tát vào mặt mình. Dương Chấn vội vàng ngăn cô lại, đỏ mắt an ủi. Bà xã, anh không trách em, là anh không bảo vệ được hai mẹ con em. Dương Chấn đau lòng đến mức gần như nghẹt thở. Anh càng tự trách mình không bảo vệ được Tần Nhã và con gái, nhưng anh cũng biết hiện tại không phải là lúc để trách móc lẫn nhau. Ngay lập tức anh đánh ra một luồng linh khí, hai cô hầu gái đang choáng váng đã bị một lực vô hình trực tiếp kéo đến bên chân anh. Anh bóp chặt cổ của một người hầu gái, nhấc cả hai người hầu gái dậy, khàn giọng nói, con gái tôi đâu? Hầu gái cảm thấy như mình đang bị dã thú nhắm tới. Ngay cả khi đối mặt với tông chủ của một tông môn như Thân Nguyên, cô ta cũng chưa từng trải qua khí thế như vậy. Cô ta liều mạng lắc đầu dãy giụa, trong lòng cảm thấy vô cùng sợ hãi. Con gái của tôi đâu? Dương Chấn tăng sức mạnh trên tay, hét lớn. Toàn thân hầu gái run rẩy, bị bóp cổ đến gần như nghẹt thở, sắc mặt trắng bệch đau đớn nói. Thần, ngày thần thiếu chủ mang cô bé về, anh ta đã sai đại trưởng lão đưa cô bé ra khỏi đây. Về việc hiện giờ cô bé đang bị giam ở đâu, tôi thực sự không biết. Đó là tất cả những gì tôi biết. Xin đại nhân hãy tha. Rắc một tiếng, Dương Chấn trực tiếp bẻ gãy cổ hầu gái. Tuy rằng Dương Chấn chưa từng ra tay với phụ nữ, nhưng trong mắt anh giờ phút này tất cả mọi người trong Hợp Hoan Tông đều đáng chết. Ngay sau đó anh vung tay lên, một hầu gái khác đang quỳ trên mặt đất dập đầu xin tha lập tức ngã xuống đất. Cho đến khi chết, người hầu gái này cũng không biết mình bị giết như thế nào. Nhìn cảnh tượng đẫm máu như vậy, Tần Nhã cũng hơi ngơ ngác. Nhưng nghĩ đến thường ngày những hầu gái này luôn đánh mắng cô, cùng với việc vẫn không biết tung tích con gái hiện giờ ra sao, cô cũng không buồn thương tiếc cho họ nữa. Đám người vội vàng rời khỏi hang động. Khi đi qua những mật thất đó, nhìn thấy người bên trong có một cô bé cũng xấp xỉ với con gái mình, trong lòng Dương Chấn cảm thấy thương hại. Vừa bước ra ngoài, anh nói với Mạc Thanh Tu bên cạnh, tìm một ít quần áo cho họ, chia linh thạch của Hợp Hoan Tông cho bọn họ và để bọn họ rời đi. Khi đi vào Hợp Hoan Tông, các đệ tử của Hợp Hoan Tông đều cúi đầu không dám nhìn Dương Chấn. Trong mắt họ, Dương Chấn là một tên ác ma, có thể giết chết cả tông chủ của bọn họ. Dương Chấn dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn đám người trước mặt. Đại trưởng lão của Hợp Hoan Tông là ai? Tuy nhiên toàn trường hoàn toàn im lặng, không có ai đứng ra. Dương Chấn đột nhiên nhướng mày rút thanh kiếm thiên tử ra, chĩa vào giữa lông mày của võ giả gần nhất. Tên võ giả bị kiếm chĩa vào giữa lông mày đột nhiên run rẩy cả người kinh hãi nói. Đại trưởng lão đã bị ngài giết chết trong trận chiến trước. Manh mối duy nhất này cũng đã bị đứt đoạn. Dương Chấn cảm thấy có chút tuyệt vọng. Anh đè nén sát ý trong lòng lớn tiếng hỏi, có ai từng thấy con gái tôi không? Ban đầu các đệ tử Hợp Hoan Tông cũng không biết thân phận của Dương Chấn là ai, cũng không biết người thân của anh là ai. Nhưng khi nhìn thấy Tần Nhã được cứu ra, bọn họ mới chợt nhận ra. Nghe được câu hỏi của Dương Chấn, phần lớn mọi người đều lắc đầu biểu thị không biết. Lúc này có người đứng ra thận trọng nói, lúc trước tôi nhìn thấy con gái của ngài. Cô bé bị đại trưởng lão một mình đưa ra khỏi Hợp Hoan Tông. Kể từ đó con gái của ngài không bao giờ xuất hiện nữa. Những người còn lại của Hợp Hoan Tông bây giờ có lẽ cũng không biết tung tích của con gái ngài. Những người khác cũng đều sôi nổi gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Vụt một tiếng, Dương Chấn trực tiếp dùng kiếm đâm vào đầu tên đệ tử kia. Nếu không biết tung tích của con gái tôi thì cũng không cần thiết phải sống nữa. Nhìn thấy cảnh tượng này, các đệ tử của Hợp Hoan Tông vẫn đang đứng bỗng cảm thấy hai chân nhũn ra, tất cả đều quỳ xuống đất xin tha. Dương Chấn tiếp tục nói, có ai biết tung tích của con gái tôi không? Chỉ cần có thể cung cấp ra manh mối hữu ích, có thể tránh khỏi cái chết. Tuy nhiên, điều khiến Dương Chấn suy sụp chính là không ai biết tung tích của Tiếu Tiếu, nhưng gì họ biết cũng giống như tên đệ tử bị giết kia thôi. Vậy thì tất cả đi xuống địa ngục hết cho tôi. Dương Chấn gần như gầm lên, vừa dứt lời đã vung kiếm chém qua, trước mắt đột nhiên hóa thành cảnh tượng đẫm máu, xác chết chật như núi. Đám người Ngô Hùng Bá ở bên cạnh cũng sợ đến run rẩy, không dám nói chuyện với Dương Chấn. Một lúc lâu sau, Ngô Hùng Bá mới bình tĩnh lại, vội vàng gọi các đệ tử của phủ thanh chủ, lập tức tìm người cho tôi, dù có phải đào cả ba thước đất ở bộ cổ võ trung giới cũng phải tìm ra tung tích con gái của Dương Chấn. Còn đứng ngay ra đó làm gì? Cút đi cho tôi. Các đệ tử của phủ thanh chủ hoàng sợ vội vàng rời đi. Mạc Thanh Tu cũng ra lệnh cho một số đệ tử của Thiên Hải Tông ít ỏi xung quanh mình, bảo bọn họ dùng hết tất cả các lực lượng, mặc kệ dùng bất cứ thủ đoạn gì, phải tìm ra được tung tích của Tiêu Tiêu. Đúng lúc này, những người phụ nữ bỗng nhiên chạy đến chỗ Dương Chấn quỳ trên mặt đất cảm động mà khóc. Cảm ơn đại nhân, cảm ơn đại nhân đã cứu chúng tôi. Lúc này Dương Chấn đang nóng lòng muốn tìm con gái, căn bản không hề quan tâm đến những người phụ nữ khốn khổ này. Anh chuẩn bị rời khỏi Hợp Hoan Tông để tìm con gái mình. Dương Chấn. Lúc này bên ngoài Hợp Hoan Tông, một người phụ nữ với khuôn mặt xinh đẹp lạnh lùng đột nhiên bước tới, hét lên với giọng điệu lạnh lùng. Nhìn thấy người phụ nữ này, Dương Chấn và Tần Nhã lập tức sửng sốt. Một cô gái có mái tóc dài trắng như tuyết, vẻ ngoài trông không khác gì nữ hoàng băng giá. Trên người cô ấy mặc chiếc váy dài cũng màu trắng, làn da trắng gần gần như trong suốt. Gương mặt tinh xảo lạnh lùng làm cho người ta có cảm giác cao ngạo xa cách. Toàn thân cô ta tỏa ra hơi thở lạnh lẽo, không khí trong cả Hợp Hoan Tông đều hạ rất nhanh. Mạc Thanh Trúc có tu vi thấp cũng không chịu được lạnh mà run rẩy. Ánh mắt nhìn cô gái có thêm tia sợ hãi. Sau lưng cô gái còn dẫn theo một thiếu nữ xinh đẹp khoảng 20, vẻ mặt cũng lạnh như băng, tỏa ra khí thế cường giả, dáng vẻ cung kính đối với cô gái tóc trắng. Ngô Hùng Bá và Mạc Thanh Tu tỏ vẻ kiêng dè, mắt vẫn nhìn chằm chằm cô gái tóc trắng, luôn trong tư thế sẵn sàng tấn công bất cứ lúc nào. Vì họ nhìn ra được thực lực của thiếu nữ 20 kia không hề thua kém mình. Dù thế, thiếu nữ xinh đẹp cũng chỉ là tùy tùng của cô gái tóc trắng. Điều này càng chứng minh sự đáng sợ của cô gái tóc trắng. Trùng giới giới cổ võ đúng là có vài nữ võ giả đáng sợ, nhưng trước giờ chưa từng thấy cô gái tóc trắng này. Nhìn tu vi thì thực lực cô ta không yếu đâu, chỉ ánh mắt thôi đã khiến người ta cảm thấy như cả ngọn núi đè xuống rồi. Chẳng lẽ là người từ thượng giới giới cổ võ? Chẳng lẽ kết giới ngăn cách đã hoàn toàn vỡ vụn? Mấy người Ngô Hùng Bá vô cùng tò mò về lai lịch của cô gái, bắt đầu âm thầm suy đoán trong lòng. Dương Chấn chỉ dùng biểu cảm phức tạp khi đối diện với cô gái tóc trắng, không biết anh đang tự hỏi điều gì. Sau một hồi kích động, Tần Nhã càng thêm nhiệt liệt. Cô nói bằng giọng khó tin: Tiểu Yên, sao em cũng tới đây? Cô gái trước mắt chính là em gái của Tần Nhã, Tần Yên. Tần Nhã vội tiến đến túm lấy tay của em mình. Em và Dương Chấn cùng tới cứu chị à? Cô không biết chuyện Tần Yên rời đi trước đó, giờ thấy Tần Yên cũng ở đây thì tưởng rằng cô ta đi cùng Dương Chấn. Nhưng điều làm Tần Nhã bất ngờ là cô em gái luôn rất thân thiết với mình, lại cứ trưng ra vẻ vô cảm lạnh nhạt nhìn cô một cái, rồi chẳng hề đáp lời. Chẳng biết tại sao cô lại có cảm giác lạnh cả người khi đối diện với Tần Yên. Tần Nhã nghi ngờ Tần Yên trước mặt và Tần Yên trước kia như là hai người khác nhau. Cô hỏi: Tiểu Yên, em sao vậy? Với lại sao mái tóc của em... Đúng lúc này Tần Yên chợt điểm nhẹ vào ấn đường của Tần Nhã. Không ai kịp phản ứng, Tần Nhã đã hôn mê. Ngay sau đó cô ta giao Tần Nhã cho thiếu nữ đứng sau. Dương Chấn đã không thể bình tĩnh được nữa. Tần Yên, em muốn làm gì? Anh cũng đoán được là khi ở Ma Tông, Tần Yên đã thay đổi, không còn là cô em vợ dễ thương trước kia. Cảm nhận được Tần Yên tới không có ý tốt, anh vội tiến lên muốn giành lại Tần Nhã. Đứng lại! Tần Yên lạnh lùng nói. Trong lòng Dương Chấn không nhịn được mà run lên, hai chân vô thức như nhũn ra. Điều này khiến anh vô cùng khiếp sợ, dù sao trận đánh trước đó với vô số cường giả cũng không làm anh có cảm giác này. Anh nhớ ra lúc ấy Tần Yên rời đi, thực lực đã mạnh hơn rồi. Lần này Tần Yên tới, anh đã không thể nhìn ra tu vi và cảnh giới của đối phương, nhưng vẫn cảm nhận được là thực lực hiện tại của cô ta rất mạnh hơn anh, thậm chí là mạnh hơn rất nhiều. Tuyệt nữ, rốt cuộc cô muốn làm gì? Cho dù cô không nhận cô ấy là chị gái mình, thì cũng đừng làm tổn thương cô ấy. Dù sao thì cô ấy vẫn luôn coi cô như em gái mình. Nếu cô dám làm tổn thương cô ấy dù chỉ một sợi tóc, tôi sẽ không bao giờ buông tha cho cô. Lúc này Dương Chấn không gọi Tần Yên nữa, trong đôi mắt đỏ ngầu chợt dâng lên một luồng sát khí. Chỉ cần cô ta dám làm tổn thương vợ anh, cho dù trước kia cô ta là em vợ của anh cũng sẽ giết cô ta không thương tiếc. Hơn nữa, trước đó anh còn ở trong thánh cung cũng biết được Tần Yên hôm nay đã không còn là Tần Yên của năm đó nữa, mà là tuyết nữ tu luyện đạo luân hồi. Đồng tử của Ngô Hùng Bá và Mạc Thanh Tu lập tức mở to. Sau khi nghe thấy Dương Chấn gọi Tần Yên, Mạc Thanh Tu sửng sốt lắp bắp nói: Tuyết nữ, toàn thân của người phụ nữ này toát ra khí tức thần bí đáng sợ. Chẳng lẽ cô ta thật sự là tuyết nữ trong truyền thuyết đó sao? Mặc dù bình thường Ngô Hùng Bá và Mạc Thanh Tu chưa bao giờ nghe nói đến hai chữ tuyết nữ, nhưng họ đã nhiều lần nhìn thấy hai từ tuyết nữ được ghi lại trong một ít sách cổ tông môn. Họ biết rất rõ hai từ tuyết nữ này đại diện cho ý gì, và họ càng biết rõ hơn về sự khủng bố của tuyết nữ. Trong lúc nhất thời, bọn họ chỉ cảm thấy một luồng khí lạnh chạy thẳng từ lòng bàn chân lên đỉnh đầu, ngay cả khi nói chuyện cũng có chút lúng túng. Dù sao trước mặt tuyết nữ, bọn họ cũng chỉ là con kiến. Chỉ cần tuyết nữ muốn ra tay, đừng nói toàn bộ tông môn phía sau bọn họ, thậm chí toàn bộ cổ võ trung giới đều sẽ trực tiếp bị hủy diệt. Lúc này bọn họ làm sao có dũng khí để chống lại tuyết nữ? Điều khiến bọn họ bối rối nhất là theo lời Dương Chấn nói, tuyết nữ này thực ra chính là em vợ của Dương Chấn. Chẳng lẽ Dương Chấn này cũng là một lão quái vật cải trang thành thiếu niên sao? Nếu không thì tại sao cậu ta còn trẻ tuổi như vậy mà lại có thực lực đáng sợ đến như thế? Trong lòng đám người Ngô Hùng Bá đều đang âm thầm suy đoán. Lúc này tuyết nữ cũng lên tiếng. Cô ta dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Dương Chấn khinh thường nói. Chỉ là một con kiến mà dám kêu gào trước mặt tôi. Đúng là không biết sống chết. Mặc dù đám người Mạc Thanh Tu biết chút gì đó về tuyết nữ từ trong sách cổ, nhưng Mạc Thanh Trúc rõ ràng không biết điều đó. Mặc dù cô ta nhìn thấy tuyết nữ trước mặt không hề đơn giản, nhưng cô ta cũng không hoàn toàn bị sốc. Trong mắt cô ta, thực lực của Dương Chấn rất đáng sợ. Anh đã là người đàn ông đứng đầu thành Bạch Hổ. Phụ nữ luôn có lòng sủng bái cường giả, đương nhiên không cho phép bất cứ ai xúc phạm anh. Lúc này khi nghe được sự bất kính trong lời nói của tuyết nữ đối với Dương Chấn, cô ta lập tức không cam lòng tiến lên một bước, bộc phát khí tức tu vi của mình đến cực điểm, bộ dạng như thể chuẩn bị khai chiến. Cô ta cũng được coi là người xuất sắc trong số các cô gái ở cổ võ trung giới. Giờ gặp phải một cô tuyết nữ mà cô ta cho là người tự cho mình là đúng, trong lúc nhất thời cô ta cũng muốn giao lưu một trận. Sau đó cô ta bắt gặp ánh mắt lạnh lùng kiêu ngạo của tuyết nữ, cười lạnh nói. Giọng điệu của cô cũng lớn lối thật, dám sỉ nhục anh Dương là con kiến à? Vừa nói cô ta còn chủ động tấn công tuyết nữ. Tuy nhiên khiến mọi người ngạc nhiên là tuyết nữ thậm chí còn không thèm nhìn Mạc Thanh Trúc. Người phụ nữ đi theo bên cạnh tuyết nữ cũng lộ ra vẻ khinh thường, đứng ở nơi đó không nhúc nhích bước chân. Trong cổ họng thốt ra hai chữ lạnh lùng, tìm chết. Đồng thời cô ta giơ tay lên và chém ra một luồng linh khí về phía Mạc Thanh Trúc. Dương Chấn và Mạc Thanh Tu nhìn thấy vậy đồng thời hét lớn. Dương Chấn tiến lên trước Mạc Thanh Tu, xông tới chặn trước mặt Mạc Thanh Trúc. Bùm một tiếng, thiếu nữ đi cùng giơ tay tung ra một chưởng đánh vào người của Dương Chấn. Mặc dù Dương Chấn đã dốc hết sức để ngăn cản, nhưng khi bị đánh văng ra ngoài, ngay cả Mạc Thanh Trúc được anh dùng cơ thể chắn cho cùng nhau bay ra ngoài, hai người nặng nề ngã xuống đất. Dương Chấn đã sớm đoán được sức mạnh của tuyết nữ và cô gái đi cùng này rất mạnh mẽ. Mạc Thanh Trúc căn bản không có khả năng chống đỡ được. Nhưng anh không thể ngờ được, chỉ là người đi theo bên cạnh tuyết nữ mà đã có thực lực đáng sợ đến thế. Điều khiến anh khó hiểu là mặc dù đối phương đã phóng ra khí tức đáng sợ, nhưng vẫn không thể biết được cảnh giới thực lực của họ đến mức nào. Dương Chấn vô cùng tức giận, nhưng cảm nhận được sức mạnh của đối phương, cũng biết mình không phải là đối thủ của tuyết nữ. Sau khi anh đứng dậy, cũng không phản kháng, chỉ lạnh lùng nhìn tuyết nữ. Mục đích của cô tới đây là gì? Nếu không có chuyện gì thì trả vợ tôi lại cho tôi. Tuyết nữ không thèm cho Dương Chấn một chút mặt mũi nào, trực tiếp trả lời. Tôi tới đưa chị ta đi. Nói xong cô ta xoay người định rời đi. Dương Chấn nhanh chóng lao tới, phóng ra chặn đường tuyết nữ, rút kiếm thiên tử ra uy hiếp. Cô không còn là em gái của Tần Nhã nữa. Cô không có tư cách bắt cô ấy đi. Nếu không tôi sẽ liều mạng, cũng sẽ phải giết cô. Tuyết nữ hừ lạnh một tiếng. Chỉ dựa vào anh mà đòi giết tôi ư? Rõ ràng là cô ta không hề coi trọng Dương Chấn. Tuy nhiên cô ta cũng không có hành động gì mà chỉ lạnh lùng giải thích. Nói thật với anh, sở dĩ tôi mang Tần Nhã đi là để bảo vệ chị ta. Bởi vì chỉ với chút thực lực của anh thì căn bản không đáng nhắc đến trong giới cổ võ này. Anh có quá nhiều kẻ thù, nhưng thực lực lại quá yếu. Tần Nhã đi theo anh cũng chỉ có con đường chết thôi. Nghe được những lời này, Dương Chấn lập tức sửng sốt, không ngờ lý do mà Tuyết Nữ muốn mang Tần Nhã đi lại là vì điều này. Nhưng đối với Tuyết Nữ của hiện tại, Dương Chấn đã không còn chút cảm giác tin tưởng nào với cô ta nữa. Ai biết được có phải Tuyết Nữ có mục đích nào khác với Tần Nhã hay không? Tại sao tôi lại phải tin lời cô? Tuyết Nữ lập tức cười anh. Cho dù anh không tin cũng có ích gì. Anh cho rằng chỉ dựa vào một lũ vô dụng như các anh có thể ngăn cản được tôi sao? Nghe vậy, Ngô Hùng Bá và Mạc Thanh Tu lập tức đỏ mặt. Nếu người khác nói chuyện với họ như vậy thì họ đã bẻ gãy cổ đối phương từ lâu rồi. Nhưng đối mặt với Tuyết Nữ trước mặt, họ thậm chí không dám nói một lời. Ngoại trừ việc nén giận thì không có lựa chọn nào khác. Bởi vì bọn họ biết rất rõ, chỉ cần ra tay, kết quả cuối cùng sẽ là bị Tuyết Nữ bẻ gãy cổ. Dương Chấn cũng biết rõ sự thật này. Dù sao thì ngay cả người phụ nữ đi theo bên cạnh Tuyết Nữ cũng đã có thực lực tương đương với anh. Mà thực lực của Tuyết Nữ lại càng cao thâm khó dò. Muốn cướp lại Tần Nhã từ tay cô ta rõ ràng là không thực tế. Thấy Dương Chấn lo lắng, Tuyết Nữ giải thích. Yên tâm đi, nếu tôi muốn hại chị ta thì đã làm từ lâu rồi. Chờ tới khi anh tìm được Tiếu Tiếu, tôi sẽ để gia đình anh đoàn tụ. Sau khi nói xong, Tuyết Nữ trực tiếp rời đi. Dương Chấn vốn là muốn ngăn cản cô ta, nhưng khi Tuyết Nữ quay người trở lại, cô ta vung tay lên, một quả cầu linh khí hóa thành mây mù, che khuất tầm mắt mọi người. Khi mây mù tan đi, bóng dáng của Tuyết Nữ đã biến mất, như thể cô ta chưa từng xuất hiện trước đây. Dương Chấn nhìn về phía hai cái bóng trắng ngày càng nhỏ trên không trung ở phía xa, trong lòng vô cùng chấn động. Lúc này trong đầu anh đột nhiên vang lên giọng nói của Tuyết Nữ. Tiếu Tiếu không còn ở thành Bạch Hổ nữa. Phụt một tiếng, lúc này Dương Chấn không thể chịu đựng được nữa, trực tiếp phun ra một ngụm máu, toàn bộ sắc mặt đều tái nhợt. Trong những trận chiến với đông đảo cường giả trước đây, mạng sống của anh cũng gần như bị treo lơ lửng. Mặc dù thân thể được bảo vệ bởi tiên thiên đạo thể bá đạo, nên bề ngoài dường như không bị tổn hại nhiều. Tuy nhiên anh đã vận hành công pháp bí thuật, linh khí trong cơ thể gần như cạn kiệt. Đồng thời còn bị những cường giả như Thân Nguyên tấn công liên tục. Khí tức trong cơ thể anh cũng rất hỗn loạn, khiến cho các cơ quan nội tạng bị tổn thương đáng kể. Lúc này anh đang nóng lòng muốn tìm con gái, nhưng cuối cùng người vợ mà anh khó khăn lắm mới cứu được lại bị Tuyết Nữ mạnh mẽ bắt đi. Điều này khiến anh tức giận, suýt chút nữa ngã quỵ. Dương Chấn, anh Dương! Khi đám người Ngô Hùng Bá nhìn thấy điều này, họ đồng loạt kêu lên. Họ vội đỡ lấy Dương Chấn, sợ anh sẽ ngã xuống. Tôi không sao. Dương Chấn xua tay, sau đó vẻ mặt thành khẩn, thậm chí còn có chút cầu xin. Nhìn đám người Ngô Hùng Bá trước mặt nói, làm phiền các vị dùng hết sức lực, giúp tôi tìm ra tung tích con gái tôi, tập trung tìm kiếm ở ba thành còn lại của trung giới dưới cổ võ. Nếu Tuyết Nữ đã nói Tiêu Tiếu không ở thành Bạch Hổ, vậy rất có thể con bé đang bị giấu ở ba tòa thành còn lại. Ngô Hùng Bá vội vàng nói, cậu đừng lo lắng quá, tôi đã bảo Ngô Tử Kính đích thân dẫn người đi tìm rồi, trước hết cậu phải chăm sóc vết thương cho thật tốt đi. Sau đó, trước sự thuyết phục của nhiều người, Dương Chấn cũng không vội vàng tự mình đi tìm tung tích con gái nữa. Sau trận chiến này, anh rõ ràng cảm nhận được thực lực của mình tuy rằng đã giết rất nhiều cường giả, nhưng bản thân anh cũng bị thương rất nặng. Còn có mấy người Ngô Hùng Bá ở bên cạnh giúp đỡ. Nếu không chỉ dựa vào bản thân, anh cũng không thể đảm bảo liệu mình có thể sống sót cho đến bây giờ hay không. Trở về phủ thành chủ, Dương Chấn cũng nóng lòng muốn nâng cao thực lực, lẩm bẩm nói. Tuyết Nữ nói đúng, thực lực của mình hiện tại còn quá yếu, ngay cả vợ con cũng không bảo vệ được. Sau một hồi suy nghĩ, anh lập một danh sách các loại thảo dược đưa cho Ngô Hùng Bá, nhờ họ giúp thu gom càng sớm càng tốt. Bây giờ nếu muốn nâng cao thực lực thì phải có sự hỗ trợ của đan dược, nếu không sẽ rất khó đột phá. Ngô Hùng Bá cầm lấy danh sách thảo dược, nhìn xem rất nhanh liền có chút khó xử. Dương tiên sinh. Sau trận chiến với Hợp Hoan Tông, Ngô Hùng Bá nhìn thấy sự khủng bố của Dương Chấn. Ông ta đặc biệt kính trọng anh. Cách xưng hô cũng từ gọi thẳng tên đổi thành xưng tên một cách tôn kính. Ông ta biết rất rõ Dương Chấn có tư cách này. Sau một chút do dự, ông ta nói tiếp. Tôi có thể tìm cho cậu hầu hết cây thảo dược ở đây với chất lượng tốt, nhưng chỉ duy nhất ngọc tủy tham hoa cuối cùng này có thể nói là hoàn toàn không thể tìm thấy. Bởi vì mấy năm nay, rất nhiều tông môn tìm kiếm ngọc tủy tham hoa đều không có kết quả, bao gồm cả phủ thành chủ của chúng tôi. Dương Chấn cũng biết ngọc tủy tham hoa rất quý hiếm. Dù sao nó cũng có tác dụng đột phá tu vi đối với bất kỳ võ giả nào. Nhưng bây giờ nếu không có ngọc tủy tham hoa, thì đan dược mà anh luyện chế ra cũng không thể khiến cho tu vi của bản thân đột phá. Điều này khiến anh có chút lo lắng. Ngô Hùng Bá suy nghĩ một chút tiếp tục nói. Nhưng mà... Nghe Ngô Hùng Bá nói hình như mọi chuyện vẫn có thể xoay chuyển được. Dương Chấn vội vàng nói. Nhưng mà sao? Ngô Hùng Bá tiếp tục nói. Tôi nghe được một ít tin đồn là 3 năm trước đây, thần đan tông của Thành Thanh Long hình như đã tìm được 2 cây ngọc thủy tam hoa. Hiện tại trong toàn bộ trung giới giới cổ võ, ngoại trừ thần đan tông có lẽ còn có ngọc tủy tam hoa, thì gần như không có thể tìm thấy nữa. Sau khi nghe được những tin này, Dương Chấn trầm ngâm một lát rồi nói, có cách nào mua được ngọc tủy tam hoa từ thần đan tông không? Cho dù phải trả giá bao nhiêu linh thạch cũng được. Đột nhiên trên mặt Ngô Hùng Bá lộ ra vẻ chua xót lắc đầu. Căn bản là không có khả năng. Đối với thần đan tông, ngọc tủy tham hoa cũng rất trân quý, không thể dùng số lượng linh thạch nhiều ít để đo lường được. Đột nhiên trên mặt Ngô Hùng Bá lộ ra vẻ chua xót lắc đầu. Căn bản là không có khả năng. Nghe nói có rất nhiều cường giả đã công khai đi cướp, thậm chí có người còn đi trộm, nhưng tất cả đều thất bại. Mặc dù thần đan tông chủ yếu tập trung vào luyện đan, nhưng các tông môn đứng đầu ở thành Thăng Long đều đang bảo vệ thần đan tông, chỉ để lấy được một viên đan dược. Lúc này Ngô Hùng Bá đột nhiên nghĩ tới điều gì vội vàng nói. Tại sao tôi lại quên mất chuyện này được chứ? Vẫn còn một cách để lấy được ngọc tủy tham hoa. Dương Chấn bỗng nhiên có chút kích động, vội vàng hỏi đó là cách gì. Sau khi Ngô Hùng Bá chậm rãi nói, ông ta nói trong 3 ngày nữa thần đan tông sẽ tổ chức cuộc tranh tài thần đan. Đến lúc đó cơ hồ là tất cả luyện đan sư trung giới giới cổ võ đều sẽ tham gia. Sau cuộc tranh tài, thần đan tông sẽ chọn ra 6 luyện đan sư có kỹ năng xuất sắc. Ai được chọn sẽ có tư cách trở thành khách mời của thần đan tông, đồng thời cũng sẽ nhận được nhiều cơ hội từ thần đan tông. Nghe nói thần đan tông có rất nhiều công thức luyện chế đan dược thần kỳ, chỉ cần có thể luyện chế thành công một loại đan dược, địa vị của luyện đan sư ở trung giới giới cổ võ sẽ lập tức tăng lên. Vì vậy rất nhiều luyện đan sư tán tu phải cạnh tranh rất kịch liệt để trở thành thành viên của thần đan tông. Cuộc tranh tài thần đan của thần đan tông được tổ chức 5 năm một lần. Mục đích của cuộc tranh tài là chọn ra 6 luyện đan sư giỏi nhất để hợp tác với các luyện đan sư của thần đan tông để luyện chế thần đan. Thứ mà bọn họ gọi là thần đan chính là vĩnh sinh đan. Nghe nói có một ghi chép trong quyển sách cổ của thần đan tông, nói là có một cách để luyện chế một loại thần dược có thể khiến các võ giả trở nên bất tử. Mặc dù các võ giả có thực lực rất mạnh mẽ sẽ sống lâu hơn nhiều so với phàm nhân ở thế tục, nhưng họ vẫn không thể thoát khỏi sinh lão bệnh tử. Nhưng hầu như tất cả các võ giả đều khao khát sự bất tử, vì vậy các tông môn lớn và cường giả trong trung giới giới cổ võ đều ủng hộ thần đan tông. Thậm chí có một số tông chủ thà rằng tông môn của mình bị tiêu diệt cũng phải bảo vệ thần đan tông, vì một ngày nào đó thần đan tông có thể thành công luyện chế ra vĩnh sinh đan và có được một viên đan dược có thể trường sinh. Sau khi nói những điều này với Dương Chấn, Ngô Hùng Bá tiếp tục nói, có tin đồn là gần đây thần đan tông đã tìm được một cây linh dược cực phẩm hiếm có trong ngàn năm qua. Có loại linh dược này làm thuốc dẫn, lần này bọn họ có khả năng sẽ thành công luyện được vĩnh sinh đan. Cho dù không thể trường sinh nhưng nhất định có thể kéo dài tuổi thọ. Võ giả dùng nó ít nhất cũng có thể sống thêm 300 năm nữa. Chỉ cần là 6 luyện đan sư đứng đầu trong cuộc tranh tài thần đan này thì đều có cơ hội lấy được. Bây giờ tôi sẽ lập tức đích thân đi chiêu mộ vị luyện đan sư xuất sắc. Chờ khi người đó thành công lọt vào 6 người đứng đầu, tiến vào thần đan tông, và nhất định sẽ có cơ hội lấy được ngọc tủy tham hoa. Đúng lúc Ngô Hùng Bá quay đầu đi tìm người chiêu mộ luyện đan sư, Dương Chấn liền xua tay ngăn cản. Không cần tìm, tôi sẽ đích thân đi tranh tài. Về mặt luyện đan, Dương Chấn vẫn rất tự tin. Những luyện đan sư được chiêu mộ tới đều không thể lọt vào mắt anh. Lúc đầu Ngô Hùng Bá còn có chút bối rối, nhưng rất nhanh ông ta liền nhớ ra viên tiểu hoàn đan mà Dương Chấn lấy ở phủ thành chủ. Lúc ấy không hề tầm thường nên không nói thêm nữa. Ông ta chỉ gợi ý, thành Bạch Hổ của chúng ta vẫn còn cách thành Thanh Long một khoảng cách. Sử dụng trận pháp dịch chuyển tức thời để đến đó cũng phải mất rất nhiều thời gian. Hơn nữa trong trận pháp dịch chuyển tức thời cũng sẽ xảy ra rất nhiều chuyện ngoài ý muốn. Tốt hơn hết là bây giờ nên xuất phát đi đến đó. Ở đó hồi phục và chờ cuộc tranh tài thần đan bắt đầu. Khi ở trong phủ thành chủ, Dương Chấn cũng được biết về trung giới giới cổ võ từ Ngô Tử Kính. Khoảng cách giữa bốn tòa thành với tốc độ bình thường thì ít nhất phải mất đến 3 tháng mới có thể đến nơi. Vì vậy trong một số tông môn lớn đều có trận pháp truyền tống đặc biệt, rút ngắn thời gian đáng kể đến đi chỉ trong khoảng 1 ngày. Sau đó dưới sự dẫn đầu của Ngô Hùng Bá, hai người đi đến sân sau của phủ thành chủ, một bệ đá chứa đầy linh khí. Đứng trên bệ đá, Dương Chấn đột nhiên cảm thấy thời không hỗn loạn, hoàn cảnh xung quanh thay đổi nhanh chóng, cả thế giới tối sầm lại, như có một luồng khí mạnh mẽ nào đó đang hút lấy anh. Ngay sau đó, dưới chân xuất hiện một con đường hẹp quanh co, đi không biết bao lâu, cuối cùng cũng đến được cuối con đường, xoẹt một tiếng cùng với một luồng khí đáng sợ thổi tới. Dương Chấn vẫn còn chưa kịp phản ứng, đã cùng Ngô Hùng Bá xuất hiện trên một bệ đá giống như sân sau của phủ thành chủ. Nhưng xung quanh là những hàng cây xanh mướt, rõ ràng là họ đã xuất hiện ở một khu vực khác. Lúc này mặt trời lơ lửng trên cao, hiện tại đã qua 1 ngày. Thành chủ tới nơi rồi. Một đệ tử tông môn đang trông coi trận pháp thấy có hai người xuất hiện thì cung kính chào hỏi Ngô Hùng Bá. Sau đó tạo thế mời. Lôi tông chủ của chúng tôi đã chờ, mời ông qua. Hai người theo đệ tử vào một sân nhỏ. Ngô Hùng Bá nói với Dương Chấn, nơi này là Thiên Lôi Tông của thành Thanh Long, hai ngày này cậu cứ nghỉ ngơi ở đây. Rất nhanh sau khi hai người vào trong Thiên Lôi Tông, một ông lão tóc bạc đi ra. Các đệ tử nhìn thấy ông ta thì đều cúi đầu. Đây đúng là tông chủ của Thiên Lôi Tông, Lôi Chấn Thiên. Lôi Chấn Thiên tiến lên đón cũng rất kính trọng Ngô Hùng Bá. Anh Ngô, đã lâu rồi không gặp. Sau đó Lôi Chấn Thiên dùng ánh mắt đánh giá Dương Chấn bên cạnh Ngô Hùng Bá hoài nghi hỏi. Anh Ngô, trước đó không phải đã bảo sẽ dẫn cường giả đáng sợ kia tới à? Sao hôm nay lại dẫn theo một đệ tử? Ngài Dương kia đâu? Chẳng lẽ không tới ư? Ngô Hùng Bá nghe thế thì nhíu mày vội nói. Anh Lôi, bên cạnh tôi chính là cậu Dương. Dương Chấn mà tôi đã kể. Ngay sau đó ông ấy giới thiệu. Cậu Dương, vị này là tông chủ Lôi Chấn Thiên của Thiên Lôi Tông. Ông ấy rất thân với tôi. Có gì thì cứ gọi ông ấy. Nghe thấy Ngô Hùng Bá giới thiệu, Lôi Chấn Thiên kinh ngạc, ánh mắt khó tin, thậm chí cho rằng Ngô Hùng Bá đang đùa mình. Ông ta đánh giá Dương Chấn một chút, cũng nhìn ra thực lực võ đạo của anh, chỉ là thiên cảnh lục phẩm trung kỳ, tuy cũng khá xuất sắc trong thế hệ trẻ, nhưng so với người đã diệt Thiên Hải Tông và Hợp Hoan Tông thì còn kém xa. Vậy nên khi thấy Dương Chấn, ông ta hoàn toàn không nghĩ anh là cường giả mà Ngô Hùng Bá đã nói. Theo ông ta, Dương Chấn không có thực lực đó. Trong lòng còn hoài nghi, Ngô Hùng Bá đang khoác lác. Vù vù, đúng lúc này linh khí sôi trào trong tay Lôi Chấn Thiên tạo thành rung động nhỏ. Ông ta đánh một chưởng về phía ngực của Dương Chấn. Dừng tay! Thấy cảnh này, Ngô Hùng Bá hoảng sợ. Ông ấy không ngờ Lôi Chấn Thiên lại đột ngột ra tay với Dương Chấn. Dương Chấn vẫn đứng không nhúc nhích, vẻ mặt bình tĩnh, mắt không chớp lấy một cái. Điều khiến Ngô Hùng Bá bất ngờ là khi đòn tấn công của Lôi Chấn Thiên sắp đụng vào Dương Chấn, thì ông ta chợt thu hồi. Điều này khiến Ngô Hùng Bá thở phào nhẹ nhõm. Ông ấy biết rõ thực lực của Dương Chấn, tất nhiên không lo Dương Chấn bị thương, mà lo anh sẽ tức giận nhuộm đỏ cả Thiên Lôi Tông. Lôi Chấn Thiên, lão già lú lẫn này, dám ra tay với cậu Dương như thế, mau xin lỗi đi. Ngô Hùng Bá tức giận quát. Ông ấy sợ sự ngu xuẩn của Lôi Chấn Thiên dẫn tới họa lớn. Lôi Chấn Thiên thấy Ngô Hùng Bá giận thì có hơi ngạc nhiên. Vì muốn trấn an bản thân, ông ta tỏ vẻ áy náy, cười nói với Dương Chấn. Dương Chấn, đã đắc tội, mong cậu bỏ qua. Tuy ngoài miệng xin lỗi nhưng trong lòng ông ta khá thất vọng. Ông ta nghĩ vừa rồi mình chỉ thử thăm dò, nếu không kịp thu tay thì Dương Chấn đã bị trọng thương rồi. Lòng còn cảm thán, nếu là võ giả khác, dù thực lực yếu cỡ nào thì cũng sẽ né tránh ngay. Mặt đến ngốc trước mặt lại như thể là đã bị khí thế của mình dọa sợ, ngay cả tránh né còn không dám. Sao Ngô Hùng Bá lại tâng bốc một thanh niên nhu nhược như thế lên thành một vị thần như vậy? Chẳng lẽ trong đó có ẩn khuất gì sao? Ngô Hùng Bá hung dữ chừng Lôi Chấn Thiên một cái rồi nói với Dương Chấn. Anh Lôi có tật xấu thích giao lưu võ thuật với cao thủ, không có ác ý, mong cậu đừng giận. Dương Chấn không hề để bụng, anh cười nhạt, không sao. Dương Chấn tất nhiên cũng hiểu là Lôi Chấn Thiên đang muốn thăm dò thực lực của mình mà thôi. Dù sao từ đầu đến giờ ông ta không hề có sát khí với anh. Dù Ngô Hùng Bá không lên tiếng ngăn cản thì Lôi Chấn Thiên cũng sẽ thu lại đòn tấn công. Nhiều người thấy anh trẻ tuổi cũng không tin thực lực của anh, điều này đã quá quen. Nhưng Ngô Hùng Bá nói Lôi Chấn Thiên đang cố gắng giúp mình tìm kiếm tung tích của Tiếu Tiếu, anh càng không nổi giận. Nghĩ tới đây Dương Chấn hỏi, có tin gì của con gái tôi chưa? Tuy Lôi Chấn Thiên không tin thực lực của Dương Chấn nhưng cũng không có ác ý với anh. Ông ta lập tức đáp, theo điều tra của tông môn, con gái cậu có thể đang ở Thần Đan Tông. Nghe đồn trước đó Thần Đan Tông đã lén mang về vài đứa nhỏ, nhưng năng lực của chúng tôi có hạn, không thể tiến vào Thần Đan Tông để xác nhận, nên đây chỉ là suy đoán thôi. Ngay sau đó Lôi Chấn Thiên có chút chần chờ, giảm âm lượng mà nói, còn có một tin vỉa hè là Thần Đan Tông thường dùng trẻ con để luyện đan, nên tôi cảm thấy có thể con gái cậu bị mang đi đó đó. Đối với suy đoán này, Dương Chấn cũng đã hoài nghi. Lần trước ở Hợp Hoan Tông có một hậu bối của Thần Đan Tông rất thân thiết với Thân Vạn Dương, còn về chuyện Thần Đan Tông dùng trẻ con luyện đan, Dương Chấn cũng nghe nói vài luyện đan sư độc ác sẽ dùng người để luyện thành đan, nhưng anh cũng nghe nói mà thôi. Trong lòng Dương Chấn đã quyết định sau đó sẽ tự mình tới Thần Đan Tông một chuyến. Hiện tại Tiếu Tiếu đang gặp nguy hiểm. Sau đó Dương Chấn lại cảm ơn Lôi Tông Chủ. Ngô Hùng Bá cũng đoán ra suy nghĩ của Dương Chấn nên khuyên, Dương Chấn, tôi hiểu là cậu muốn cấp tốc tìm con, nhưng Thần Đan Tông không phải là cùng cấp bậc với Hợp Hoan Tông hay Thiên Hải Tông. Cậu không được kích động. Và lại, dù những tin đồn kia là thật, thì Thần Đan Tông sắp tổ chức cuộc thi Thần Đan tranh bá. Tạm thời không có thời gian nghiên cứu luyện mấy đứa trẻ. Ít nhất hiện tại, con gái cậu còn an toàn. Mà đắc tội Thần Đan Tông cũng không có lợi cho cậu. Như thế cậu sẽ đắc tội với cả thành Thanh Long, thậm chí là phần lớn cường giả đứng đầu ở trung giới dưới cổ võ. Địa vị của Thần Đan Tông ở đây thì cậu cũng không lường nổi đâu. Vẫn nên đợi thôi. Cuộc thi kia kết thúc, vào Thần Đan Tông xác nhận rồi hãng ra tay. Dương Chấn biết lời Ngô Hùng Bá phân tích có lý, nhưng nó không ngăn được quyết tâm tìm con của anh. Ngoài mặt anh vẫn bình tĩnh nói với Ngô Hùng Bá là mình sẽ không manh động ra ngoài. Sau đó Lôi Chấn Thiên ra lệnh cho một đệ tử tên Lôi Phàm dẫn đường cho Dương Chấn đi nghỉ ngơi. Ngô Hùng Bá quay lại thành Bạch Hổ. Dưới sự dẫn đường của Lôi Phàm, Dương Chấn vào trong một sân độc lập, nơi mà Thiên Lôi Tông dùng để tiếp khách. Sau đó anh lại chọn một chỗ sâu nhất, yên ắng nhất để chữa thương. Cùng lúc đó một đám khách không mời cũng tới Thiên Lôi Tông. Lúc này các đệ tử của Thiên Lôi Tông cũng không dám chậm trễ. Họ vội vàng bưng rượu ấm thịt ngon lên, tiếp đãi mấy sư đồ Hoàng Vĩnh Sương. Sau khi ăn uống no say, Hoàng Vĩnh Sương bảo tên đồ đệ rời đi rồi cười nói với Lôi Chấn Thiên, lão phủ vẫn luôn bế quan nên lâu rồi không xuống núi. Khi ông ta nói chuyện, trong mắt sáng lên sự hèn mọn bỉ ổi. Lôi Chấn Thiên cũng là một tông chủ trải qua rất nhiều sóng gió, chỉ cần nhìn ánh mắt của đối phương đã biết suy nghĩ của ông ta. Ông ta cười nói, tôi sẽ sắp xếp cho Hoàng Đan Sư. Thoáng chốc có một nhóm thiếu nữ trẻ tuổi ăn mặc xinh đẹp và ăn mặc hở hang tiến vào. Họ vừa múa vừa hát phục vụ Hoàng Vĩnh Sương. Hai mắt của Hoàng Vĩnh Sương lập tức phát sáng, nửa nằm nửa ngồi trên ghế bập bênh với dáng vẻ hài lòng trên gương mặt. Ông ta vừa thưởng thức rượu ngon trái cây tươi vừa khen Lôi Chấn Thiên. Lần này tôi đến tham gia Thần Đan tranh bá, được rất nhiều tông môn nhiệt tình mời mọc đến tông môn của họ, cuối cùng tôi lựa chọn đến chỗ Lôi Tông Chủ đấy. Bởi vì tính tôi thích giao tiếp với những người thông minh như Lôi Tông Chủ, người hiểu tôi cũng chỉ có Lôi Chấn Thiên. Ha ha ha. Lần này tôi mà lấy được thứ tự trong top 6 thì chắc chắn Lôi Tông Chủ sẽ không thiệt thòi. Tôi nghe đồn hiện tại Thần Đan Tông mới tìm được một gốc cây cực phẩm linh dược, nâng cao khả năng luyện chế ra Vĩnh Sinh Đan. Nếu họ luyện chế thành công thật, chắc chắn tôi sẽ tìm cách lấy một viên cho ông. Lôi Chấn Thiên nghe được câu cuối của Hoàng Vĩnh Xương, vui mừng đến mức hô hấp cũng dồn dập. Hầu như võ giả nào cũng khao khát sở hữu được Vĩnh Sinh Đan, Lôi Chấn Thiên cũng thuộc trong nhóm đó. Ngay lập tức ông ta cảm thấy bị Hoàng Vĩnh Xương khinh thường cũng rất đáng giá. Người đầu, đến lấy bình linh tử phong ấn 300 năm ra đây. Lôi Chấn Thiên vung tay lên lệnh cho một đệ tử đứng bên cạnh đi làm. Linh tử bị phong ấn 300 năm cũng xem là một loại rượu hiếm, ngay cả mấy đời Thiên Lôi tông chủ trước cũng không dám uống, Lôi Chấn Thiên cũng không nỡ uống nó, cùng lắm chỉ nhấp mấy ngụm. Lúc này Lôi Chấn Thiên muốn nịnh bợ Hoàng Vĩnh Xương nên mới hạ quyết tâm lấy linh tử ra để tiếp đãi ông ta. Hoàng Vĩnh Xương nghe thấy thế, tia tham lam trong mắt lập tức càng nhiều hơn. Ông ta cũng đã nghe đồn về bình linh tử của Lôi Chấn Thiên lâu rồi. Người ta bảo chỉ cần uống một ngụm sẽ giúp tu vi tăng lên. Nó có thể giúp cho tu vi của vài võ giả có thực lực thấp đột phá. Ngay cả các đệ tử của Thiên Lôi Tông nghe thấy quyết định của Lôi Chấn Thiên thì cũng đau lòng. Trong mắt của họ có chút hâm mộ. Dù sao cả đời họ có muốn cũng không nhấm nổi một giọt linh tử. Nhưng trong mắt của Lôi Chấn Thiên thì Vĩnh Sinh Đan có giá trị cao hơn, thậm chí là bình linh tử này cũng không thể nào bằng được. Trong mắt của sư đệ Vương Tự Cường, đứng bên cạnh Liễu Thanh Thanh, cũng hiện lên vẻ ghét bỏ. Nhưng trên gương mặt của hắn ta vẫn nở nụ cười vô cùng rộng lượng, nói với Liễu Thanh Thanh. Sư tỷ Thanh Thanh à, chúng ta chỉ ở tạm thời đây với 2 ngày thôi. Dù sao chúng ta cũng ra ngoài, tạm chấp nhận xíu đi. Liễu Thanh Thanh nhăn mặt khó chịu. Cuối cùng đảo mắt nhìn qua các phòng trong sân rồi vươn tay ra, chỉ vào một tiểu viện trong đó. Cô ta liếc mắt đầy khó chịu nói, ta chọn tiểu viện đó. Lôi Phàm nghe thấy thế lập tức nhìn theo hướng Liễu Thanh Thanh chỉ, gương mặt lại hiện lên vẻ khó xử. Còn không nhanh phái người đi quét dọn nơi đó đi, đứng ngẩn ra đấy làm gì? Tôi nói đám đệ tử của Lôi Thiên Tông các người có mắt không vậy? Cái chuyện nhỏ xíu như thế cũng phải đợi bọn tôi ra lệnh rồi mới đi làm à? Chẳng có chút tự giác nào cả. Liễu Thanh Thanh nhìn biểu cảm trên gương mặt của Lôi Phàm thì lập tức khó chịu, chỉ trích xối xả. Khóe môi của Lôi Phàm kéo căng lên, âm thầm hỏi thăm 18 đời tổ tông của Liễu Thanh Thanh rồi, nhưng trên gương mặt của hắn ta vẫn không để lộ một chút khó chịu, mà hèn mọn giải thích. Xin lỗi, nơi sân kia đã có khách ở, mời các vị chọn một chỗ khác. Liễu Thanh Thanh nghe chỗ mình chọn đã có người vào ở, lập tức cau mày tức giận nói, tông môn này bị làm sao đây? Trước đó đã bảo chúng ta cứ chọn thỏa thích, bây giờ lại chọn xong rồi thì anh ta lại nói bên trong đã có người ở. Anh đang chơi tôi đấy à? Hay là Thiên Lôi Tông các người khinh thường sư phụ của tôi nên mới bắt nạt chúng tôi như vậy? Trên gương mặt của Lôi Phàm đều là cảm xúc bất đắc dĩ, đau khổ nói, cô Thanh Thanh, nơi đó có khách quý của Lôi Tông chủ. Vừa mới vào đó chưa bao lâu nên cô đừng làm khó tôi, bên cạnh có một chỗ cũng rất tốt. Nhưng Lôi Phàm chưa nói hết câu, Liễu Thanh Thanh đã tức giận nói, tôi cái đầu anh ấy. Cô ta bắt đầu đe dọa, tôi mặc kệ bên trong có người nào đang ở, ngay lập tức anh bảo hắn rời đi, nhường chỗ cho bổn tiểu thư, nếu không đừng trách tôi không khách sáo. Liễu Thanh Thanh nghĩ người có thể đến ở trong một cái tông môn nhỏ như Thiên Lôi Tông chắc chắn thân phận cũng chẳng cao sang gì cho cam. Dù sao thế lực đại tông môn cũng đã sớm ở chỗ những tông môn lớn có uy tín và danh dự đứng đầu rồi. Và lại cô ta đi theo Hoàng Vĩnh Xương nên quen thói kiêu ngạo. Lúc này cô ta cứ lấy dáng vẻ ngang ngược và vô lý của mình ra áp đặt người khác thôi. Lôi Phàm do dự một lúc cuối cùng thở dài mà đi đến trước cửa phòng của Dương Chấn nói, tôi đi đến đó trước, nói thử xem. Dù sao ngay cả Lôi Chấn Thiên cũng phải cẩn thận tiếp đãi với sư phụ của Liễu Thanh Thanh này, không dám chọc giận một chút. Trái lại Dương Chấn cũng là người do Ngô Hùng Bá dẫn đến mà thôi. Nếu lấy hai bên ra so sánh, rõ ràng Hoàng Vĩnh Xương và các đệ tử của ông ta chiếm vị trí cao hơn một chút. Vậy nên hắn ta đành đến bảo Dương Chấn nhường. Lôi Phàm đi đến trước cửa phòng Dương Chấn hơi khó xử nói, anh Dương, tôi muốn thương lượng với người một chuyện. Không bàn. Nhưng không đợi Lôi Phàm nói hết, hai chữ lạnh như băng của Dương Chấn đã truyền từ trong phòng ra. Khi đám người của Liễu Thanh Thanh đến gần chỗ này, Dương Chấn cũng đã phát hiện ra sự có mặt của bọn họ. Bởi vì tu vi của anh liên tục tăng lên, cho nên thính lực và cảm ứng của anh đã vượt trội hơn người khác thường lâu lắm rồi. Nhờ vậy anh nghe rất rõ những chuyện và đoạn đối thoại xảy ra bên ngoài cửa. Nếu ngày thường anh sẽ nhường phòng để tránh những rắc rối không cần thiết, nhưng hôm nay anh đang nóng lòng tăng tu vi để tìm kiếm con gái. Sau khi anh bước vào văn phòng đã bắt đầu tập trung vào tu luyện, việc khôi phục kinh mạch đứt gãy trong cơ thể không thể nào dừng lại giữa chừng, cho nên lúc này anh không muốn nhường phòng. Lôi Phàm nghe hai chữ lạnh lùng như băng của anh, lập tức đứng đần ra. Sau một lúc, hắn ta mới nghi ngờ lẩm bẩm. Hắn làm sao biết mình tìm hắn để đổi phòng chứ? Sau đó, hắn ta lại căng ra đầu nói. Anh Dương, đối phương là đệ tử của Hoàng Đan Sư, có uy danh rất hiển hách đấy. Giọng nói lạnh như băng của Dương Chấn lại truyền ra lần nữa. Ai đến cũng không đổi. Dù cậu ông trời đến, Dương Chấn cũng nói y như vậy. Huống hồ gì lúc này đối phương là tên đan sư nào đó mà anh còn chưa từng nghe danh qua chứ. Lôi Phàm thở dài, tuy trong mắt của Lôi Chấn Thiên địa vị của Dương Chấn không cao bằng Hoàng Vĩnh Sương, nhưng hắn ta vẫn không thể chọc nổi. Hắn ta đành đi đến trước mặt Liễu Thanh Thanh kiêu căng kia, nói. Cô Thanh Thanh, vị khách nhân kia hắn không muốn đổi phòng, hay là cô chọn... Liễu Thanh Thanh lập tức phát nổ. Cô ta đẩy Lôi Phàm đi ra đến chỗ Dương Chấn. Anh đúng là một tên rác rưởi, dài dòng, chỉ chút chuyện nhỏ như thế này mà cũng làm không xong. Hôm nay tôi muốn xem kẻ nào kiêu căng dám chiếm chỗ ở của tôi như vậy. Các bạn đang nghe trên kênh Thân Mèo Kể Chuyện, like, share và đăng ký để theo dõi thêm nhiều chuyện hay từ mèo nữa các bạn nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những tập truyện tiếp theo.